Đấu La, trực tiếp vấn đáp toàn thế giới bị ta lộ ra ánh sáng chương 133 tới chương 168. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau khi sao chép năng lực của sấm sét chim cắt, rừng đêm đã có một đôi cánh màu tím đen có thể bay, hơn nữa tốc độ phi hành cực nhanh. Nhưng sự bình lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ. Sau nửa năm, Học viện Hồn Sư cao cấp đột nhiên tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc khảo hạch cuối năm đặc biệt. Hôm sau, sáng sớm, tại trung tâm Vũ Hồn Thành, dưới chân ngọn đồi của Giáo Hoàng Điện, trong một khu sân viện, Rừng Đêm đang ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt, trên tay đặt một thanh trường kiếm màu vàng óng. Kim quang nhàn nhạt đang tỏa ra từ hai tay hắn, từng luồng khí lưu màu vàng óng như ẩn như hiện không ngừng tràn vào thanh trường kiếm. Đột nhiên, Rừng Đêm mở mắt, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, khẽ quát, "Động." Theo lời hắn, thanh hiên viên kiếm trong tay lập tức chấn động, hơi lơ lửng lên, nhưng chỉ một lát sau lại rơi xuống. Vẫn chưa được, phẩm chất của hiên viên kiếm quá cao, tế luyện quá khó khăn, xem ra còn cần thêm một thời gian nữa. Thấy hiên viên kiếm vẫn chưa thể điều khiển như ý, Rừng Đêm khẽ lắc đầu, thu võ hồn hiên viên kiếm lại vào trong cơ thể. Hắn vừa thực hiện việc tế luyện bằng một loại pháp thuật tên là thần cơ bách luyện. Nếu tế luyện hoàn thành, hắn có thể điều khiển hiên viên kiếm như cánh tay của mình, ví dụ như điều khiển nó bay lượn, đó là thao tác cơ bản nhất. Nhưng rõ ràng, võ hồn hiên viên kiếm quá mạnh, việc tế luyện còn lâu mới hoàn thành. Thần cơ bách luyện là phần thưởng hắn nhận được sau khi đột phá cảnh giới hồn tôn và phá giải lớp cấm chế thứ tư của Ngọc Bội. Nó là một loại pháp thuật thần thông, khác với võ kỹ. Sau khi tế luyện hoàn thành, hắn có thể tùy ý điều khiển vật phẩm, và vật phẩm đó còn có tỷ lệ nhất định nhận được năng lực đặc thù. Hắn đã nhận được pháp thuật này nửa tháng trước. Hắn đã dùng nó để tế luyện thanh trường kiếm hay dùng, võ hồn hiên viên kiếm, và cả ngoại phụ hồn cốt, chiến y cộng sinh thể. Thanh kiếm sắc bình thường đã tế luyện xong, nhận được năng lực tên là phong ẩn, có thể tạo ra một lớp khí lưu để khử âm thanh và che giấu mùi cơ thể. Nhưng với võ hồn hiên viên kiếm và chiến y cộng sinh thể, dù đã tế luyện nửa tháng, vẫn chưa có tiến triển gì lớn. Nhưng điều này cũng rất bình thường, vì chúng mạnh hơn thanh kiếm sắc rất nhiều. Sau khi thực hiện xong việc tế luyện theo thường lệ, Rừng Đêm ra sân bắt đầu luyện tập Phượng Vũ Lục Huyễn và Độc Cô Cửu Kiếm. Nhưng hắn luyện chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa. Cộc, cộc, cộc. Nghe tiếng gõ cửa, Rừng Đêm ngừng luyện võ, đi ra mở cửa. Theo tiếng kẽo kẹt, cánh cửa mở ra, Hồ Liệt Na đang đứng ở ngoài. Thấy Rừng Đêm, nàng lập tức thúc giục, "Rừng Đêm, mau đi thôi, lát nữa chúng ta sẽ lên đường." Nghe vậy, Rừng Đêm cũng nhớ ra hôm nay là ngày xuất phát đi khảo hạch cuối năm. "Đợi ta một chút, ta đi đem trôi nước ra." Sau khi bảo Hồ Liệt Na đợi, Rừng Đêm trở về phòng, bế cục bông trắng còn đang say ngủ trong ổ nhỏ ra, đặt nó lên vai rồi ra khỏi sân, đóng cửa lại. "Đi thôi, chúng ta đến nhà ăn trước." Sau khi ăn xong, Rừng Đêm theo Hồ Liệt Na rời khỏi Vũ Hồn Thành, đến một bãi đất trống bên ngoài. Ở đây đã tụ tập không ít học viên của lớp thiên tài, thực lực mỗi người đều từ hồn tôn trở lên, tổng cộng hơn 50 người. Cách đó không xa là một đoàn xe ngựa sang trọng, khoảng 20 chiếc. "Kính chào thánh tử, thánh nữ." Thấy Rừng Đêm và Hồ Liệt Na đến, các học viên liền cúi đầu chào. Rừng Đêm và Hồ Liệt Na cũng khẽ gật đầu, rồi đến đứng dưới một gốc cây gần đó, yên tĩnh chờ đợi. Họ đến chưa được bao lâu, từ xa, một thanh niên tóc đỏ sẫm mặc trang phục bạc, dẫn theo một thanh niên tóc đỏ thẫm ngắn mặc đồ đen có hoa văn dung nham, chậm rãi đi tới. "Tà Nguyệt học trưởng." "Diễm học trưởng." Thấy Tà Nguyệt và Diễm đến, nhiều học viên cũng vội vàng hành lễ. Tuy không phải thánh tử, nhưng họ cũng là những người mạnh nhất trong thế hệ trẻ Vũ Hồn Điện, là vài học viên hiếm hoi đạt đến cấp hồn tông. "Rừng Đêm, Na Na." Tà Nguyệt dẫn Diễm đi thẳng về phía Rừng Đêm và Hồ Liệt Na, vừa đi vừa chào. "Tà Nguyệt học trưởng." Rừng Đêm cũng lên tiếng chào lại. "Ha ha, hai người các ngươi, sao đến sớm vậy?" Tà Nguyệt cười hỏi. "Cũng không sớm, mấy ngày trước lão sư không phải đã nói phải đến sớm để xuất phát sớm sao, nơi chúng ta đến cũng phải đi mất mấy ngày đường." Rừng Đêm cười nhạt đáp. "Đúng rồi. Nana, giáo hòa miệng hạ thật sự nói, lần khảo hạch cuối năm này chúng ta phải đi diệt trừ tà hồn sư sao?" Nghe xong câu trả lời của Rừng Đêm, Tà Nguyệt đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt có chút ngưng trọng hỏi Hồ Liệt Na. "Lão sư đúng là đã nói với ta như vậy, nhưng anh đừng lo. Trước đó, lão sư đã để Cúc Quỷ Đấu La đại nhân tiêu diệt hết những tà hồn sư mạnh nhất ở đó rồi. Bây giờ chỉ còn lại một số tà hồn sư có thực lực ở cấp hồn tôn và hồn tông đang ẩn nấp. Lần này chúng ta đến chính là để diệt trừ bọn họ. Nhiệm vụ này không nguy hiểm, chỉ là để chúng ta tăng thêm kinh nghiệm đối chiến với tà hồn sư, thuận tiện để thấy máu một chút thôi." Hồ Liệt Na an ủi. dù sao tương lai chúng ta chắc chắn sẽ phải giao thiệp với tà hồn sư, bây giờ có thể tăng thêm kinh nghiệm đối chiến với chúng là chuyện khó có được. Cũng phải. Tà Nguyệt gật đầu. Võ hồn của học viên lớp thiên tài chúng ta đều là loại cực phẩm, phối trí hồn hoàn cũng là đỉnh nhất. Nếu ở đó chỉ có tà hồn sư cấp hồn tôn và hồn tông, thì độ nguy hiểm đúng là không lớn. Hơn nữa lần này còn có lão sư dẫn đội, nghe nói là cường giả hồn thánh, chưa kể sau lưng chúng ta có thể còn có hồn sư mạnh hơn âm thầm bảo vệ. Trong lúc trò chuyện, thời gian trôi qua, cuối cùng khi mọi người đã đến đông đủ, đoàn xe chuẩn bị xuất phát. Khi tất cả học viên đã đến đông đủ, dưới sự dẫn dắt của lão sư dẫn đội, mọi người lần lượt lên xe ngựa. Sau đó, đoàn xe xuất phát, chậm rãi tiến về phía điểm đến là Trấn Cổ Sông. Trấn Cổ Sông thuộc Thiên Đấu Đế Quốc, giống như thành Nặc Đinh, cũng nằm ở biên thùy. Nhưng khác với thành Nặc Đinh, vị trí của Trấn Cổ Sông vô cùng hẻo lánh, nằm sâu trong núi lớn. Cũng chính vì vậy, Trấn Cổ Sông mới bị tà hồn sư ra tay độc ác. Toàn bộ người trong trấn, không phân biệt nam nữ già trẻ đều bị tàn sát không còn một mống, sau đó nơi này còn trở thành nơi ở tạm thời của chúng. Nếu không phải rừng đêm giao cho Bỉ Đông dọc tinh huyết của Huyết Anh, để Bỉ Đông thông qua đó tìm ra nơi này và phát hiện dấu vết của đông đảo tà hồn sư, e rằng không biết đến lúc nào thảm kịch Trấn Cổ Sông bị đồ sát mới được phát hiện. Sau vài ngày rong ruổi, đoàn xe cuối cùng cũng đến được vùng lân cận Trấn Cổ Sông vào ngày thứ tư. Khi đến gần, khứu giác nhạy bén của rừng đêm lập tức ngửi thấy mùi khét lẹt và mùi máu tanh nồng khó che giấu trong không khí. Khi hắn vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến sắc mặt hắn càng thêm âm trầm. Ven đường đầy rẫy xác xe ngựa và những bọc hành lý rách nát, tất cả đều dính đầy máu tươi. Rừng đêm có thể tưởng tượng ra, khi tà hồn sư đến Trấn Cổ Sông và tiến hành tàn sát, chắc chắn không thể giết sạch tất cả mọi người ngay lập tức, mà vẫn còn không ít người trốn thoát. Có người mang theo vàng bạc châu báu, đi bộ chạy trốn. Có người ngồi xe ngựa, mang theo cả gia đình già trẻ lớn bé cùng nhau đào vong. Nhưng đáng tiếc, dù bằng cách nào, họ cũng không thoát khỏi ma trảo của tà hồn sư, bị bắt lại giữa đường và thảm sát. Lũ tà hồn sư vô nhân tính này, thật đáng chết. Nhìn những vết máu ven đường, rừng đêm mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại vô cùng phẫn nộ, không khỏi siết chặt nắm đấm. Không chỉ có rừng đêm, trong các xe ngựa khác, nhiều hồn sư trẻ tuổi khi thấy thảm trạng ven đường cũng đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chém tất cả tà hồn sư thành muôn mảnh. Là những người trẻ tuổi, họ vẫn còn một trái tim chính nghĩa. Đoàn xe tiếp tục tiến lên, cuối cùng sắp đến Trấn Cổ Sông. Khu vực này đã bị các hồn sư của Vũ Hồn Điện phong tỏa, mục đích là để vây khốn những tà hồn sư còn sống sót bên trong, để cho nhóm rừng đêm đến tiêu diệt. Dừng lại. Khi đoàn xe đến tuyến phong tỏa, một hồn sư phụ trách ra hiệu, đoàn xe lập tức dừng lại. Lão sư dẫn đội xuống xe, cười lớn nói chuyện với hồn sư phụ trách phong tỏa, sau đó ra lệnh cho mọi người xuống xe tập hợp. Các bạn học, trước khi các ngươi đến đây, lão sư của các ngươi hẳn đã nói về nhiệm vụ khảo hạch cuối năm lần này rồi chứ? Đứng trước mặt các học viên, lão sư dẫn đội trầm giọng nói. Đã nói rồi à, mọi người đồng thanh đáp. Rất tốt. Nhưng có thể lão sư của các ngươi nói chưa đủ rõ ràng, vì sự an toàn của các ngươi, ta sẽ nhấn mạnh lại một lần nữa. Nhiệm vụ lần này là tiến vào Trấn Cổ Sông săn giết tà hồn sư bên trong. Mỗi khi săn giết một tà hồn sư, các ngươi hãy cắt tay trái của chúng, thu vào trong hồn đạo khí trữ vật để làm bằng chứng. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, ba người có nhiều bằng chứng nhất sẽ được chính giáo hoàng miệng hạ ban thưởng. Lão sư của các ngươi có thể đã nói, tà hồn sư trong nhiệm vụ lần này thực lực chỉ ở cấp hồn tôn đến hồn tông, điều đó đúng, nhưng chưa đủ chính xác. Ta chỉ có thể nói, 95% tà hồn sư các ngươi gặp sẽ ở cấp hồn tôn và hồn tông, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, dù chúng ta đã tiêu diệt những tà hồn sư từ cấp hồn vương trở lên, nhưng chắc chắn vẫn còn vài con cá lọt lưới. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để tìm và tiêu diệt chúng, nhưng để an toàn, ta đề nghị các ngươi nên thành lập các đội hồn sư. Như vậy, dù gặp phải kẻ địch quá mạnh, các ngươi cũng có thể cầm cự cho đến khi chúng ta đến giúp. Thành lập đội hồn sư ư? Nghe lời lão sư, các học viên lập tức bàn tán, nhưng đều cảm thấy đây là chuyện tốt, vì như vậy sẽ an toàn hơn. Rừng đêm, Nana, hay là chúng ta lập một đội đi? Ta là hệ cường công, Diễm là hệ phòng ngự, rừng đêm là hệ phụ trợ, Nana là hệ khống chế, như vậy vừa đẹp. Sau lời của lão sư, Tà Nguyệt liền dẫn Diễm đi tới, đề nghị với rừng đêm và Hồ Liệt Na. Được. Rừng đêm không từ chối. Dù hắn có thể tự mình thực hiện nhiệm vụ, nhưng nếu có thể gia nhập một đội, chỉ cần đứng sau làm phụ trợ là được, tại sao lại phải tự mình xông pha? Các ngươi tự thương lượng đi, lập đội xong ta sẽ cho các ngươi vào. Nhìn các học viên đang bàn tán, lão sư nói. Không lâu sau, hơn 50 học viên đã lập xong đội, có đội 2 người, 3 người, 4 người. Tốt, đã lập đội xong, vậy thì vào đi. Thấy các học viên đã sẵn sàng, lão sư liền cho phép họ đi qua. Tuyến phong tỏa mở ra, một đám học viên lập tức nối đuôi nhau tràn vào, lao nhanh về phía trấn cổ sông ở xa. Chúng ta cũng đi thẳng đến trấn cổ sông sao? Thấy hầu hết các học viên đều hướng về trấn, Diễm gãi đầu hỏi. Nếu tất cả đều đến trấn cổ sông thì quá đông người, dù gặp tà hồn sư, nhiều người cùng xông lên, cảnh tượng chắc chắn sẽ rất hỗn loạn. Ta thấy hay là chúng ta tìm kiếm từ các khu rừng xung quanh trấn thì hơn. Nếu ta là tà hồn sư, bị vũ hồn điện truy sát, ta chắc chắn sẽ không trốn trong trấn, mà sẽ trốn trong rừng. Như vậy vừa dễ ẩn nấp, vừa tiện cho việc chạy trốn nếu bị phát hiện. Đối với câu hỏi của Diễm, rừng đêm thản nhiên nói. Rừng đêm nói đúng, nếu tất cả đều đến trấn thì quá đông. Hơn nữa, tà hồn sư nếu có thể sống sót dưới sự truy sát của vũ hồn điện, chắc chắn khả năng chạy trốn không tệ. Cho nên, có lẽ trong rừng sẽ có nhiều tà hồn sư hơn. Tà Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, vậy chúng ta đi xem các khu rừng xung quanh đi. Hồ Liệt Na cũng lên tiếng. Được, chúng ta đi. Sau khi quyết định vào rừng tìm kiếm tà hồn sư, bốn người rừng đêm, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm lập tức cùng nhau bay vút vào trong. Họ dàn thành đội hình quen thuộc của các nhóm hồn sư, Diễm, một phòng ngự hệ hồn sư, đóng vai trò tấm chắn đi đầu mở đường, Tà Nguyệt ở ngay bên cạnh, phụ trách tấn công và hỗ trợ, còn Rừng Đêm và Hồ Liệt Na, một người là phụ trợ hệ, một người là khống chế hệ, đi ở phía sau cùng. Vì đối thủ là tà hồn sư nguy hiểm, cả bốn người đều đã triệu hồi võ hồn của mình trước khi vào rừng, Hồ Liệt Na và Diễm đã ở trong trạng thái võ hồn phụ thể. Chuẩn bị xong xuôi, cả nhóm cẩn trọng tiến vào. Khu rừng cạnh cổ sông trấn không quá lớn, chắc chắn không thể so với Vĩnh Dạ Sâm Lâm, nên Rừng Đêm không hề cảm thấy căng thẳng. Hắn đã sống trong Vĩnh Dạ Sâm Lâm gần nửa năm, với hắn mà nói, vào rừng rậm cũng chẳng khác nào về nhà. Để tìm kiếm tà hồn sư, Rừng Đêm có một phương pháp đặc biệt, đó chính là chè trôi nước. Vừa vào rừng, Tà Nguyệt đã thấy Rừng Đêm lôi từ trong áo ra một con chuột bạch nhỏ, không khỏi ngạc nhiên hỏi, Rừng Đêm, đây là cách mà ngươi nói sẽ giúp chúng ta tìm ra tà hồn sư ư, cái con chuột nhắt này á, dù con chuột nhỏ này quả thực rất đáng yêu. Đến nỗi một mảnh nam như Tà Nguyệt cũng phải lén cho nó ăn mấy lần chỉ để được sờ trộm, nhưng việc nó có thể tìm ra tà hồn sư thì anh vẫn không tài nào tin nổi. Rừng Đêm vừa vuốt ve chè trôi nước vừa cười nhạt đáp, Tà Nguyệt học trưởng, huynh đừng coi thường chè trôi nước. Nó là một con phệ kim thử biến dị mà ta đã cứu trong Vĩnh Dạ Sâm Lâm. Ngoài việc có mình đồng da sắc, răng nanh sắc nhọn của phệ kim thử, nó còn có khứu giác vô cùng nhạy bén. Nhờ nó mà ta chưa bao giờ phải lo lắng về việc tìm dược liệu, kể cả những loại được chôn sâu dưới đất nó cũng tìm ra. Huynh nghĩ nó có tìm được tà hồn sư không? Diễm ở bên cạnh lẩm bẩm, lợi hại vậy sao, thật hay giả thế? Hồ Liệt Na bèn kết thúc cuộc bàn luận, thật hay giả, thử là biết ngay thôi. Rừng Đêm liền cúi xuống, vuốt ve chè trôi nước rồi treo thưởng, chè trôi nước, giúp chúng ta tìm xem xung quanh đây có ai giống chúng ta không? Nếu tìm được, về ta sẽ cho ngươi ăn món ngon. Nghe vậy, chè trôi nước lập tức phấn chấn, nó đứng thẳng người kêu lên mấy tiếng chi chi như thể đã hiểu, rồi bắt đầu chúi mũi xuống đất đánh hơi. Men theo mùi hương mà lao đi vung vút trong rừng. Đi, mau đuổi theo. Cả bốn người vội vàng bám theo. Chẳng bao lâu sau, họ phát hiện có người trên một bãi đất trống phía xa. Cẩn thận ẩn mình quan sát, họ thấy mấy tên tà hồn sư mặc hắc bào đang ôm mấy con hươu, ra sức cắn xé, dường như đang hút máu tươi. Là tà hồn sư. Cứ theo kế hoạch đã bàn, ta sẽ vòng ra sau, sau đó Diễm xông lên. Nana, muội chú ý khống chế hỗ trợ. Rừng Đêm, ngươi canh chuẩn thời cơ để gia trì hồn kỹ cho chúng ta, mọi người rõ chưa? Sau khi Tà Nguyệt cẩn thận vòng ra sau lưng bọn tà hồn sư, Diễm liền hét lớn một tiếng rồi lao ra. Đệ nhất hồn kỹ, bạo viêm chi nộ. Đệ nhị hồn kỹ, hoa cương chi nham. Đám tà hồn sư đang hút máu hưu giật nảy mình khi nghe tiếng hét, tưởng rằng hồn sư của vũ hồn điện đã tấn công. Chúng vô thức định bỏ chạy, nhưng khi quay đầu lại, thấy người xông tới chỉ là một tên nhóc hồn tông, chúng liền dừng bước. Khạch khạch. Một tên hồn sư nhãi nhép cấp hồn tông, đúng là vận may không tệ, một món thuốc bổ hảo hạng. Không ngờ vũ hồn điện lại thả người vào đây, thật không lường được. Đừng nhiều lời nữa, bắt tên nhóc này lại rồi nói. Sau một hồi đối thoại âm hiểm, cả bọn tà hồn sư cùng lúc xông về phía Diễm. Nhưng đúng lúc đó, từ phía sau, Rừng Đêm giơ cửu linh tiên đường trong tay lên. Đệ tam hồn kỹ, quỷ mị hình ảnh. Theo tiếng hô, hồn hoàng thứ ba sáng lên, một luồng hắc quang từ trời giáng xuống bao bọc lấy Diễm, khiến tốc độ của hắn tăng vọt. Trước khi đám tà hồn sư kịp phản ứng, Diễm đã lao tới, gầm lên một tiếng, tung cú đấm bọc trong lớp dung nham dày đặc vào một tên. Cùng lúc đó, Hồ Liệt Na cũng nhận được sự gia trì của quỷ mị hình ảnh. Nàng dùng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách 10 mét, xuất hiện trước mặt bọn tà hồn sư. Đệ nhất hồn kỹ, mị hoặc. Nàng nở một nụ cười quyến rũ, kích hoạt hồn kỹ. Lập tức, một luồng sức mạnh mê hoặc mãnh liệt lan tỏa, khiến đám tà hồn sư rơi vào trạng thái đờ đẫn. Ngay sau đó, Hồ Liệt Na lại tung ra hồn kỹ thứ hai, yêu vụ. Hồn hoàng thứ hai tỏa sáng, một làn sương mù màu hồng phấn bao trùm lấy đám tà hồn sư, làm giảm 50% năng lực cảm nhận của chúng. Chớp lấy thời cơ, khi Diễm vừa tung cú đấm, Tà Nguyệt cũng đã được rừng đêm gia trì quỷ mị hình ảnh, cầm nguyệt nhận trong tay, với tốc độ kinh người xuất hiện sau lưng bọn chúng. Thấy kẻ địch đã bị mê hoặc và bao phủ trong làn sương, không thể nào né tránh, Tà Nguyệt liền vung nguyệt nhận. Một vệt ngân quang lóe lên, máu tươi phụt ra, mấy cái xác không đầu lảo đảo rồi ngã xuống. Ngay sau đó, Tà Nguyệt lại bổ một đao về phía tên tà hồn sư bị Diễm tấn công, cũng chém bay đầu hắn trong nháy mắt. Giải quyết xong, coi như là khởi đầu tốt đẹp. Tà Nguyệt nhìn năm cái xác không đầu trên đất, gương mặt lạnh lùng không khỏi nở một nụ cười nhạt. Tốt rồi, mau cất vật chứng đi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Khi nhóm rừng đêm đang tìm kiếm tà hồn sư trong rừng, ở một nơi khác trong cổ sông trấn, một đội hồn sư đang đi tuần tra, bất giác lạc vào một sân viện. Ai da, sao vẫn chưa tìm được tên tà hồn sư nào vậy? Sau khi tìm kiếm một hồi trong sân mà không có kết quả, nữ hồn sư tóc tím phụ trách kiểm tra không khỏi bĩu môi, lòng có chút nản chí. Bất chợt, trong phòng vọng ra một tiếng kinh hô, Tử La, muội mau vào đây xem, trong này có một cái huyết trì. Huyết trì ư? Nghe tiếng gọi, Tử La có chút nghi hoặc, quay đầu đi về phía phát ra âm thanh. Từ ngoài cửa, cô nhìn thấy trong đại sảnh có một cái ao chứa đầy chất lỏng đỏ như máu, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Hoang đã. Khi Tử La đang tò mò nhìn huyết trì, từng bước tiến lại gần thì sắc mặt cô đột nhiên biến sắc. Cô thấy người bạn trong đại sảnh đang quay lưng về phía mình, vẫy tay gọi, nhưng cùng lúc đó, máu trong huyết trì bỗng sôi trào, mấy chiếc xúc tu ngưng tụ từ máu tươi từ từ trồi lên. Nguy hiểm, mau chạy đi. Trong sân viện, Tử La vừa định bước vào đại sảnh thì thấy mấy chiếc xúc tu màu máu từ huyết trì thò ra, cô liền lo lắng hét lớn về phía những người bên trong. Nguy hiểm ư, có chuyện gì vậy? Mấy nữ hồn sư trong phòng còn đang ngơ ngác thì đột nhiên, những chiếc xúc tu bắn ra, trong nháy mắt đã quấn chặt lấy cổ ba người, lôi tuột về phía huyết trì. A, hai nữ hồn sư đứng gần nhất chỉ kịp thét lên một tiếng rồi bị kéo thẳng vào trong, chìm nghỉm. Nữ hồn sư cuối cùng, vì đứng xa hơn và có thú võ hồn, nên khi cảm thấy có gì đó siết lấy cổ, cô đã lập tức tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, cắm đôi móng vuốt sắc nhọn vào sàn nhà, tạm thời chưa bị kéo đi. Nhưng dù vậy, trước sức kéo khủng khiếp của xúc tu, cô cũng không thể cầm cự được bao lâu. Tử La, cứu ta! Cô gái vừa cố gắng cắn răng chịu đựng, vừa lo lắng kêu cứu. A Thu, muội cố lên, ta tới cứu muội ngay. Tử La vội vàng chạy tới, đứng ngoài cửa triệu hồi võ hồn tử điện đằng của mình. Cô điều khiển những sợi dây leo điện tím quấn chặt lấy eo A Thu, rồi dốc hết sức kéo ra ngoài. Nhưng sức mạnh của những chiếc xúc tu thật sự quá lớn, dù Tử La đã cố gắng hết sức, cô vẫn không chống lại được lực kéo, thậm chí còn suýt bị lôi vào trong đại sảnh. Đúng lúc này, những sợi tử điện đằng không chịu nổi nữa, bắt đầu đứt gãy. Không. Theo tiếng dây leo đứt, nữ hồn sư tên A Thu hét lên một tiếng thảm thiết rồi cũng bị kéo vào huyết trì. A Thu. Tử La ngã phịch xuống đất, trơ mắt nhìn người bạn cuối cùng của mình bị nuốt chửng. Cô hoảng sợ gào thét, cố bò tới để nắm lấy tay A Thu, nhưng cơ thể hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển. Chết tiệt. Rốt cuộc đây là thứ quái quỷ gì? Nhìn huyết trì trước mắt, gương mặt xinh đẹp của Tử La tràn ngập phẫn nộ. Nhưng cô biết, cái ao máu này quá tà dị, không phải là thứ cô có thể đối phó. Phải đi báo cho lão sư. A Thu các nàng chỉ mới bị kéo vào, nếu lão sư đến, nói không chừng còn có thể cứu được. Hít một hơi thật sâu, Tử La tự nhủ rồi vội vàng đứng dậy, định chạy đi báo cho lão sư đang ở tuyến phong tỏa gần đó. Nhưng đột nhiên, một tiếng cười tà ác vang lên từ trong huyết trì, tiểu cô nương, định đi đâu vậy? Nghe âm thanh từ phía sau, Tử La quay đầu lại. Cô thấy một gương mặt người bằng máu từ từ nổi lên trên mặt ao, nở một nụ cười tà dị với cô. Nếu Cúc Quỷ Đấu La có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra chủ nhân của gương mặt này chính là Huyết Anh, tên tà hồn sư cấp hồn đấu la mà họ từng tiêu diệt. Nhưng xem ra, bọn họ đã không hoàn toàn giết chết được hắn. Sau nụ cười tà dị, nhìn gương mặt kinh hoàng của Tử La, Huyết Anh liền điều khiển gương mặt máu gào thét lao về phía cô. Trong chớp mắt, gương mặt máu đã bao bọc lấy cơ thể Tử La, vô số máu tươi không ngừng rót vào trong người cô. Cơ thể Tử La lập tức cứng đờ, ngã xuống đất. Vài phút sau, cô gái nằm trên đất bỗng giật giật ngón tay, rồi hai mắt mở bừng, một cú bật người ngồi dậy. Cảm giác có được thân thể thật là thoải mái, chỉ tiếc đây là thân thể của người khác, lại còn là của phụ nữ. Nhìn đôi tay trắng nõn của mình, gương mặt xinh đẹp của Tử La phát ra một giọng nói sắc lạnh, âm trầm. Đó chính là giọng của Huyết Anh. Khặc khặc, lần trước suýt nữa thì bị giết chết, nhưng thật đáng tiếc, bọn chúng không ngờ rằng ta lại có thể sống lại. Mặc dù sau khi tái sinh, thực lực đã tụt xuống đáy vực, chỉ còn ngang cấp hồn vương, thân thể cũng biến thành hình hài trẻ sơ sinh, nhưng chỉ cần có máu tươi, ta sẽ nhanh chóng hồi phục. Gương mặt Tử La nở một nụ cười nham hiểm. Xem ký ức của con nhóc này, Vũ Hồn Điện vậy mà lại muốn dùng bọn ta để luyện binh cho chúng, đúng là tính toán hay lắm. Nhưng đáng tiếc, chúng đã tính sót ta. Ồ, ngay cả thánh tử và thánh nữ cũng được cử đến sao? Khặc khặc, Vũ Hồn Điện, có qua có lại mới toại lòng nhau. Các ngươi đã khiến chúng ta tổn thất thảm trọng như vậy, ta cũng phải để các ngươi nếm mùi đau thấu tim gan. Vừa hay con nhóc này lại quen biết thánh tử và thánh nữ, để ta đi xem thử. Sau khi nhắm mắt xem xét ký ức, Huyết Anh tự nhủ. Hắn nhanh chóng xác định được vị trí của nhóm rừng đêm thông qua vết máu còn sót lại trong cơ thể những tà hồn sư khác, rồi nở một nụ cười hiểm độc. Đứng dậy nhảy một cái, Huyết Anh điều khiển cơ thể Tử La bay vút về phía khu rừng bên ngoài trấn. Cùng lúc đó, trong khu rừng, Tà Nguyệt lại vung đao. Một vệt ngân quang lóe lên, máu tươi phục ra, mấy cái xác tà hồn sư lão đảo rồi ngã xuống đất. Thêm 4 tên nữa. Sau khi thu dọn vật chứng, Tà Nguyệt không khỏi nở một nụ cười nhạt. Hồ Liệt Na hỏi, ca, chúng ta đã giết được bao nhiêu tà hồn sư rồi? Tà Nguyệt ngẫm nghĩ rồi đáp, chắc cũng hơn 20 tên rồi nhỉ? Diễm cười hì hì, thế thì chúng ta chắc chắn đứng hạng nhất rồi còn gì? Rừng đêm thản nhiên nói, đương nhiên. Có chè trôi nước giúp tìm người, số lượng chúng ta tìm được chắc chắn là nhiều nhất. Hơn nữa, thực lực của chúng ta tương đối mạnh, giải quyết mỗi nhóm tà hồn sư đều rất nhanh chóng. Nếu là những người khác, cho dù gặp được vài tên, cũng phải tốn không ít thời gian để tiêu diệt, đó là trong trường hợp họ có thể đánh thắng. Diễm dù không ưa rừng đêm cho lắm, nhưng cũng phải thừa nhận lời hắn nói không sai. Được rồi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Sau khi thu dọn xong, Tà Nguyệt đứng dậy nói. Soạt soạt nhưng ngay khi 4 người chuẩn bị rời đi, phía xa bỗng có tiếng động. Đó là âm thanh của thứ gì đó xuyên qua bụi cây, nhưng tiếng động rõ ràng như vậy tuyệt đối không phải của động vật. Có người. Rừng đêm lập tức hạ giọng. Tà Nguyệt cũng nhanh chóng phản ứng, mọi người vào vị trí. 4 người lập tức điều chỉnh đội hình, Diễm và Tà Nguyệt đứng chắn ở hướng có tiếng động, còn Rừng Đêm và Hồ Liệt Na đứng phía sau, cảnh giác nhìn về phía trước. Tiếng động ngày một lớn, thậm chí còn có tiếng thở hổn hển. Khi mọi người đang căng thẳng, một bóng người màu tím đột nhiên từ trong rừng cây chạy ra. Thánh tử đại nhân. Thấy nhóm Tà Nguyệt, bóng người màu tím mừng rỡ kêu lên. Khoan đã, hình như không phải tà hồn sư, là người của Vũ Hồn Điện chúng ta. Thấy bóng người phía xa hô lên thánh tử đại nhân, Tà Nguyệt liền buông nguyệt nhận xuống, quay đầu nói. Diễm gãi đầu, vẻ mặt có chút kỳ quái khi bóng người màu tím đến gần, khoan đã. Đây không phải là cô gái tự xưng là đoàn trưởng hậu viện của thánh tử rừng đêm sao? Hắn nhớ rất rõ, cái gọi là hậu viện đoàn này được thành lập ngay ngày hôm sau khi hắn thua rừng đêm, đó thực sự là nỗi đau vĩnh viễn của hắn. Hồ Liệt Na bình tĩnh gật đầu, hình như cô ấy tên là Tử La. Đúng rồi, chính là Tử La. Rừng đêm nhìn Tử La đang lao nhanh về phía này, không khỏi nhíu mày, khoan đã. Ta thấy có chút không ổn, làm sao cô ấy tìm được đến đây? Hắn biết cô gái tên Tử La này, nhưng vấn đề là bọn họ đã vào rừng được một lúc rồi, làm sao cô ta có thể tìm thấy họ trong một khu rừng không hề nhỏ như thế này? Diễm có chút chua chát nói, chuyện này có gì khó đâu, cô ta là người sùng bái ngươi mà, chắc chắn đã để ý hành tung của chúng ta từ lúc vào rừng nên mới bám theo thôi. Rõ ràng hắn cũng đâu có kém cạnh. Tại sao lại không có cô gái nào thích mình như Rừng Đêm và Tà Nguyệt chứ? Thật tức chết đi được. Là đi theo chúng ta từ đầu sao? Rừng Đêm rơi vào trầm tư. Theo như hắn biết, cô gái này từng có tiền sử bám đuôi hắn, nên việc theo tới đây cũng rất có khả năng. Nhưng như vậy chẳng phải là từ bỏ bài khảo hạch lần này sao? Rừng Đêm vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng hắn không nói ra, quyết định cứ xem tình hình thế nào đã. Trong lúc Rừng Đêm đang suy nghĩ, Tử La đã vừa mừng rỡ kêu lên vừa chạy tới. Thánh tử đại nhân. Thánh tử đại nhân. Rừng đêm lạnh nhạt hỏi, ngươi tới đây làm gì? Nghe rừng đêm hỏi, vẻ mừng rỡ trên mặt Tử La lập tức biến mất, thay vào đó là sự lo lắng. Tà Nguyệt thấy vậy liền nhíu mày hỏi, cầu viện chúng ta ư, đã xảy ra chuyện gì? Tà Nguyệt học trưởng, là thế này, chúng muội vốn đang tìm tà hồn sư trong cổ sông trấn, nhưng không ngờ lại gặp phải một đám tà hồn sư cực mạnh. Chúng muội không phải là đối thủ, bạn của muội đều bị chúng bắt đi cả rồi, chỉ có mình muội trốn thoát được. Vì lúc trước thấy thánh tử đại nhân cùng các học trưởng, học tỷ vào khu rừng này, nên muội chỉ muốn tìm mọi người giúp đỡ, không ngờ lại gặp được ngay. Xin thánh tử đại nhân và các vị cứu giúp, nếu không bạn của muội sẽ bị tà hồn sư giết mất. Tử La nói với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Diễm nghe xong liền tức giận nói, thật quá đáng. Bọn tà hồn sư này chẳng qua chỉ là con mồi mà giáo hoàng miệng hạ cố ý để lại cho chúng ta luyện tập, vậy mà dám cắn ngược lại, đúng là muốn tạo phản rồi. Nói rồi, hắn quay sang Tà Nguyệt, "Nguyệt ca, chúng ta mau đi giúp sư muội này cứu bạn của cô ấy đi." Tử La nghe vậy lập tức mừng rỡ, "Cảm ơn Diễm học trưởng." Mặc dù đang điều khiển cơ thể Tử La, gương mặt cười rạng rỡ, nhưng trong lòng, Huyết Anh lại có chút khinh thường. Bọn nhóc này đúng là quá ngu ngốc, dễ dàng tin người như vậy, đúng là còn non và xanh. "Đợi ta dụ các ngươi đến gần huyết trì của ta, xem các ngươi trốn đi đâu." Hút máu của mấy con nhóc kia, miễn cưỡng cũng có thể phát huy được một chút thực lực rồi. "Hoang đã. Rừng đêm vẫn luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nếu bạn của ngươi gặp nguy hiểm, sao ngươi không đi tìm các lão sư lĩnh đội ở tuyến phong tỏa gần đây, mà lại mạo hiểm vào rừng tìm chúng ta?" Tên nhóc này, đầu óc cũng không tệ, vậy mà lại nhìn ra sơ hở nghe Rừng Đêm hỏi, Huyết Anh bên trong cơ thể Tử La không khỏi cứng người. Nhưng hắn đã từ một tà hồn sư quèn leo lên đến vị trí này, đầu óc đương nhiên không phải để trưng. Sau khi lục lại thông tin quan trọng trong ký ức, Huyết Anh nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời. Cái đó là vì lúc đó đầu óc muội rất rối loạn, chỉ nghĩ đến thánh tử đại nhân thôi, nên mới chạy vào đây. May mà trên đường không gặp nguy hiểm, lại còn gặp được thánh tử đại nhân và các vị học trưởng, học tỷ Tử La bèn làm ra vẻ mặt thẹn thùng, ngượng ngùng đáp. Để không lộ sơ hở, Huyết Anh phải chịu đựng cảm giác buồn nôn tột độ, diễn trọn vai một phan cuồng. Nghe lời giải thích này, Tà Nguyệt, Diễm và cả Hồ Liệt Na đều lập tức tin ngay. Bởi vì trong nửa năm qua, với sự nhiệt tình mà vị sư muội tên Tử La này thể hiện với Rừng Đêm, khả năng này là rất lớn. Đi thôi. Chuyện này không thể chậm trễ, bây giờ đi gọi lão sư đã không kịp nữa rồi, chúng ta đi mau. Tà Nguyệt tin lời Huyết Anh, lập tức thúc giục. Tử La nghe vậy, mắt liền sáng lên, vội nói, thánh tử đại nhân, các vị học trưởng, học tỷ, mau theo ta dẫn mọi người đi. Được, vậy chúng ta đi. Trên đường trở lại cổ sông trấn, Rừng Đêm vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn đến Vũ Hồn Thành chưa lâu, nên vẫn giữ thái độ cảnh giác với những người tự xưng là sùng bái mình. Hắn không tin một người có thể yêu thích một người không hề liên quan đến mình đến mức như vậy. Vì thế, với Tử La, Rừng Đêm từ đầu đến cuối vẫn giữ mấy phần thận trọng. Cả nhóm dốc toàn lực di chuyển, chưa đầy 10 phút đã vào đến cổ sông trấn. Dưới sự dẫn dắt của Tử La, họ nhanh chóng chạy đến địa điểm xảy ra chuyện. Sau khi xuyên qua mấy con phố, cuối cùng, Tử La dừng lại trước một sân viện. Tà Nguyệt học trưởng, chính là chỗ này, chúng muội đã phát hiện tà hồn sư trong cái sân này. Ở trong sân sao? Tà Nguyệt tự nhủ vài câu, rồi quay lại nói với nhóm. Vẫn như cũ, ta và Diễm đi dò đường. Nana, muội và Rừng Đêm vẫn như trước, chú ý an toàn. Nói xong, sau khi ra hiệu cho Diễm, cả hai lập tức lao về phía sân viện. Họ nhảy lên tường, quan sát bên trong, thấy tạm thời không có nguy hiểm, Tà Nguyệt liền làm một thủ thế an toàn. Sau đó, Rừng Đêm và Hồ Liệt Na cũng nhanh chóng chạy tới, nhảy vào trong sân, Tử La theo sát phía sau. Ở đây hình như không có dấu vết của tà hồn sư, lẽ nào chúng đã rời đi? Tà Nguyệt nhìn quanh sân viện, không thấy bóng người nào, không khỏi nhíu mày. Học trưởng, có khi nào chúng đang ở trong phòng không? Chúng đã bắt bạn của muội đi, biết đâu đang ở trong đó định dùng họ để tu luyện. Vừa nói, Tử La vừa lộ ra vẻ mặt sợ hãi tột độ. Cũng có lý, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta vào xem sao. Tà Nguyệt nghe vậy cũng thấy có khả năng. Dặn dò Tử La một câu, hắn liền cẩn thận tiến lại gần đại sảnh, Diễm đi ngay bên cạnh, còn Rừng Đêm và Hồ Liệt Na thận trọng theo sau. Nhưng khi thấy nhóm Rừng Đêm từng bước tiến lại gần đại sảnh, gương mặt Tử La không khỏi nở một nụ cười âm u, quỷ dị. Rốt cuộc cũng đã cắn câu. Ở đây hình như không có ai cả. Chỉ có một cái huyết trì. Tà Nguyệt chậm rãi tiến vào đại sảnh, nhưng bên trong vẫn không thấy một bóng người, chỉ có một huyết trì quỷ dị. Hắn không khỏi nhíu mày, quay đầu lại nói với Tử La. Khạch khạch. Chỉ cần thấy được huyết trì là tốt rồi. Thấy đã dụ được nhóm Rừng Đêm đến trước đại sảnh, Huyết Anh cũng không giả vờ nữa, trực tiếp phá lên cười, phát ra giọng nói sắc lạnh, âm trầm vốn có của mình. Tà Nguyệt nhất thời chưa kịp phản ứng. Nhưng đúng lúc đó, từ trong huyết trì, mười mấy chiếc xúc tu màu máu đột nhiên bắn ra, lao thẳng về phía bốn người Rừng Đêm. Là một chiến hồn sư chuyên dùng khí võ hồn, Tà Nguyệt có phản xạ cực kỳ nhạy bén nhờ quá trình luyện đao lâu dài. Nghe tiếng gió rít sau lưng, hắn vô thức vung nguyệt nhận ra sau, một vòng xoay tại chỗ đã chém đứt mấy chiếc xúc tu đang lao tới. Ở phía bên kia, Rừng Đêm và Hồ Liệt Na cũng lập tức lùi lại, tránh được đòn tấn công. Chỉ có Diễm phản ứng tương đối chậm, không kịp né tránh, bị mấy chiếc xúc tu quấn chặt lấy cổ, tứ chi và cả phần eo. Nguyệt ca, cứu ta. Cảm nhận được lực kéo cực mạnh từ những chiếc xúc tu, Diễm vội vàng la lớn cầu cứu. Tà Nguyệt lập tức phản ứng, thân hình khẽ động, nguyệt nhận trong tay vung ra. Mấy vệt ngân quang lóe lên, những chiếc xúc tu quấn quanh Diễm lập tức bị chém đứt, rơi xuống đất hóa thành một vũng máu. Đi, mau rời khỏi đây. Sau khi chém đứt xúc tu, Tà Nguyệt lập tức kéo Diễm ra khỏi đại sảnh. Khi hai người ra đến sân viện, Rừng Đêm và Hồ Liệt Na đã ở đó. Mấy đứa nhóc các ngươi vậy mà lại có thể tránh được đòn đánh lén của ta, thật không đơn giản, không hổ là những người ưu tú nhất thế hệ này của Vũ Hồn Điện. Thấy cả nhóm Rừng Đêm đều đã an toàn thoát ra, Huyết Anh sắc mặt có chút âm trầm, dùng giọng nói sắc lạnh của mình nói. Ngươi là ai? Ngươi tuyệt đối không phải Tử La sư muội. Thấy biểu hiện quái dị của Tử La, Tà Nguyệt giơ Nguyệt Nhận trong tay, chỉ thẳng vào Huyết Anh, quát lớn. Khạch khạch. Ta đương nhiên là Tử La rồi. Các ngươi chẳng phải là những người bạn học đã ở cùng nhau không ít năm trong học viện sao, lẽ nào không nhận ra? Huyết Anh cười gằn trước câu chất vấn của Tà Nguyệt. Diễm ở bên cạnh cũng tức giận quát, không thể nào. Tử La sư muội không thể nào phát ra giọng nói đáng ghét như ngươi được, chắc chắn ngươi là tà hồn sư giả mạo, nói. Ngươi đã giấu Tử La sư muội ở đâu rồi? Nhưng đối với sự phẫn nộ của Tà Nguyệt và Diễm, Huyết Anh chỉ cười một cách quái dị. Tà Nguyệt học trưởng, Diễm, hắn có lẽ chính là Tử La, hoặc nói đúng hơn, thân thể của hắn là Tử La, chỉ là đã bị chiếm đoạt mà thôi. Võ hồn của tà hồn sư thường là những loại võ hồn biến dị vô cùng cổ quái, liên quan đến huyết nhục và linh hồn, việc có thể chiếm đoạt thân thể người khác cũng không có gì lạ. Vì từng tiếp xúc với tà hồn sư nên Rừng Đêm biết một vài thông tin về chúng, hắn đã nhận ra vấn đề. Ngươi đã chiếm đoạt cơ thể của Tử La sư muội. Nghe Rừng Đêm nói, Tà Nguyệt lập tức nhìn về phía Huyết Anh, giọng điệu có chút chắc chắn. Khạch khạch. Tên nhóc này quả là kẻ thông minh nhất trong đám các ngươi, không hổ là thánh tử của Vũ Hồn Điện. Không sai. Thân thể này đúng là của Tử La sư muội của các ngươi, nhưng bây giờ nó là của ta. Huyết Anh cười âm hiểm. Thế nào? Có phải rất tức giận không? Nhưng các ngươi làm gì được ta nào, có dám hủy hoại thân thể này không? Mặc dù đã bị nhận ra, Huyết Anh không hề lo lắng, ngược lại còn vô cùng ngạo mạn. Chết tiệt. Tên khốn nhà ngươi. Nghe lời khiêu khích, Diễm là người đầu tiên không nhịn được, nhưng vừa định xông ra đã bị Tà Nguyệt giữ lại. Sau khi bình tĩnh lại, Tà Nguyệt, vốn không hề ngốc nghếch, nhanh chóng nghĩ ra mục đích của Huyết Anh, liền cười lạnh nói, hừ. Ngươi kéo dài thời gian như vậy, xem ra là đang chuẩn bị thứ gì đó. Nếu không, ngươi đã tốn công dụ chúng ta đến đây thì sợ rằng đã sớm ra tay rồi, ngươi nghĩ chúng ta sẽ mắc bẫy của ngươi sao? Đi thôi, mặc dù chúng ta không làm gì được hắn, nhưng hắn có lẽ cũng không làm gì được chúng ta. Bây giờ chúng ta đi tìm lão sư, xem tên này rốt cuộc là thứ gì, biết đâu có thể cứu được Tử La sư muội. Đoán được trạng thái của Huyết Anh, Tà Nguyệt lập tức cười lạnh, gọi Rừng Đêm, Hồ Liệt Na và Diễm chuẩn bị rời đi. Mấy tên nhóc này, có chút khó chơi đây. Nghe Tà Nguyệt nói, sắc mặt Huyết Anh có chút âm trầm. Mặc dù cơ thể thật của hắn đang ở trong huyết trì, nhưng máu tươi của mấy nữ hồn sư mà hắn vừa thôn phệ vẫn chưa tiêu hóa xong. Nếu tiêu hóa xong, hắn có thể phát huy thực lực cấp hồn đế. Nhưng bây giờ chỉ có thể phát huy thực lực cấp hồn vương mà thôi. Các ngươi đừng hòng đi. Chỉ cần các ngươi dám bước ra khỏi cái sân này một bước, ta sẽ hủy hoại thân thể này. Thấy nhóm Rừng Đêm chuẩn bị rời đi, Huyết Anh không khỏi lộ vẻ dữ tợn, hét lớn. Tên khốn nhà ngươi. Nghe Huyết Anh nói, Tà Nguyệt và Diễm đồng thời cứng người, sắc mặt Tà Nguyệt vô cùng âm trầm, còn Diễm thì tức giận nắm chặt quả đấm mọc dung nham. Nhưng ở phía sau, Rừng Đêm lại lặng lẽ đến gần Hồ Liệt Na, hạ giọng nói, Hồ Liệt Na, lát nữa, nhân lúc Tà Nguyệt học trưởng và Diễm đang giằng co với tên tà hồn sư này, ta sẽ gia trì quỷ mị hình ảnh cho muội. Muội xông qua dùng mị hoặc khống chế hắn, đệ nhất hồn kỹ của ta là Tịnh Hóa Chi Quang, có thể thanh tẩy mọi trạng thái tiêu cực, biết đâu có thể cứu được cô ấy. Ta biết rồi. Hồ Liệt Na cũng khẽ gật đầu. Tà Nguyệt không cam lòng, lạnh giọng phản bác Huyết Anh, ngươi nghĩ ngươi nói là chúng ta tin sao? Biết đâu nếu hủy hoại cơ thể Tử La sư muội, ngươi cũng sẽ chết theo thì sao? Ngươi chiếm đoạt cơ thể cô ấy, rất có thể là vì ngươi đã không còn thân thể, vậy mà còn muốn uy hiếp chúng ta, ngươi lừa ai chứ? Ha ha! Vậy thì cứ thử xem. Huyết Anh cũng cười âm hiểm, mặt đầy tự tin. Hắn cược rằng mấy tên nhóc này không có gan thử, chúng vẫn còn là những thanh niên nhiệt huyết, làm sao có thể tổn hại tính mạng người khác được. Chết tiệt! Nhân lúc này! Ngay khi Tà Nguyệt và Diễm đang giằng co với Huyết Anh, Rừng Đêm đột nhiên hét lớn một tiếng. Kích hoạt đệ tam hồn kỹ quỷ mị hình ảnh đã hồi xong, gia trì lên người Hồ Liệt Na. Quỷ mị hình ảnh gia trì cho mục tiêu đơn thể sẽ tăng gấp đôi sự nhanh nhẹn, bao gồm cả tốc độ và khả năng phản xạ. Được gia trì, Hồ Liệt Na lập tức lao ra, gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt Huyết Anh. Sau khi đến trước mặt Huyết Anh, hồn hoàng thứ nhất quanh người Hồ Liệt Na liền sáng lên, ánh sáng màu hồng lan tỏa. Đệ nhất hồn kỹ, mị hoặc. Theo tiếng hô thầm trong lòng, Huyết Anh vốn không kịp phản ứng, lập tức trúng chiêu. Ý thức rơi vào trạng thái đờ đẫn. chớp lấy thời cơ, rừng đêm nhanh chóng giơ cửu linh tiên đường trong tay phải lên. Đệ nhất hồn kỹ, tịnh hóa chi quang. Theo tiếng quát khẽ của rừng đêm, một luồng ánh sáng xanh biếc như ngọc phỉ thúy từ cửu linh tiên đường nở rộ, hóa thành một cột sáng rơi xuống người Huyết Anh. A à, dưới sức mạnh thanh tẩy, Huyết Anh vốn có tinh thần lực mạnh hơn Hồ Liệt Na rất nhiều, lập tức tỉnh lại và hét lên một tiếng thảm thiết. Nếu ở trạng thái tỉnh táo, với linh hồn cường độ cấp hồn đấu la, tịnh hóa chi quang của rừng đêm căn bản không thể thanh tẩy được hắn. Nhưng vì đã trúng mị hoặc, Huyết Anh hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự. Tàn hồn lưu lại trong cơ thể Tử La bị xé nát mà không thể chống cự. Nhưng ngay khi tàn hồn sắp bị thanh tẩy hoàn toàn, Huyết Anh, vì kế hoạch bị phá hỏng, thẹn quá hóa giận, liền đốt cháy toàn bộ tàn hồn sắp tan vỡ, biến nó thành một đòn xung kích tinh thần, đột ngột tấn công về phía Hồ Liệt Na. Sau khi hoàn thành mị hoặc, Hồ Liệt Na đã lập tức lùi ra xa để đề phòng, nhưng không ngờ Huyết Anh vẫn tung đòn trả thù cuối cùng nhắm vào cô, người gần nhất và là kẻ chủ mưu phá hỏng kế hoạch của hắn. A, à, đòn xung kích tinh thần vô hình đánh trúng Hồ Liệt Na, cô chỉ cảm thấy đầu óc đau nhói, hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất, đau đớn ôm lấy đầu. Na na. Thấy Hồ Liệt Na đột nhiên ngã xuống, Tà Nguyệt kinh hãi, lòng lo như lửa đốt, vội vàng chạy tới. Nhưng trước khi Tà Nguyệt kịp đến, rừng đêm đã chạy tới trước, bế thốc Hồ Liệt Na lên. Hồ Liệt Na, muội không sao chứ? Rừng đêm ngồi xổm xuống, ôm Hồ Liệt Na vào lòng, vừa nhẹ giọng hỏi, vừa truyền cửu dương chân khí vào cửu linh tiên đường, tỏa ra ánh sáng trị liệu bao phủ lấy cô. Ý thức của Hồ Liệt Na vẫn còn mơ hồ, nhưng dưới ánh sáng trị liệu có khả năng hồi phục linh hồn của rừng đêm, lông mày cô dần giãn ra, phát ra một tiếng rên nhẹ thoải mái. Tà Nguyệt học trưởng, huynh mau đỡ Tử La dậy. Tên tà hồn sư kia chắc chắn chưa chết, hắn còn đang chuẩn bị thứ gì đó, không biết đã xong chưa. Chúng ta đã trì hoãn quá lâu, e rằng sẽ gặp nguy hiểm, phải mau chóng rời đi. Rừng đêm vừa bế Hồ Liệt Na theo kiểu công chúa, vừa quay sang nói với Tà Nguyệt. Ta biết rồi. Tà Nguyệt cũng trở nên nghiêm trọng, vội vàng đỡ Tử La dậy, cõng lên lưng. Vậy còn ta thì sao? Thấy rừng đêm và Tà Nguyệt mỗi người đều ôm một mỹ nhân, còn mình thì không có gì, Diễm không khỏi gãi đầu. Rừng đêm liếc hắn một cái, lạnh nhạt đáp, ngươi theo kịp chúng ta là tốt rồi. Diễm cắn răng, lòng đầy ghen tị, chết tiệt. Tên nhà ngươi, chẳng phải chỉ chạy nhanh hơn ta một chút thôi sao, đừng có coi thường người khác. Ta là phòng ngự hệ hồn sư. Lồng ngực của ngươi có cho người ta cảm giác an toàn bằng ta không? Khi Tà Nguyệt đã cõng xong Tử La, chạy trôi nước thấy Hồ Liệt Na bị thương, cũng từ trên người rừng đêm bò sang, dùng bộ lông mềm mại cọ cọ vào mặt cô như đang lo lắng. Đi! Chúng ta rời khỏi đây! Thấy Tà Nguyệt đã chuẩn bị xong, rừng đêm lập tức định rời đi. Các ngươi muốn chạy đi đâu? Nhưng ngay lúc đó, từ trong đại sảnh lại vang lên giọng nói sắc lạnh, âm trầm lúc nãy. Lần này, giọng nói ấy còn chứa đầy lửa giận. Rừng đêm quay đầu lại, thấy từ trong huyết trì, một hài nhi miệng mọc đầy răng nanh, toàn thân hằn lên những đường vân màu máu, đang từ từ bò ra. Nhìn rừng đêm, Huyết Anh lòng đầy lửa giận. Nếu tàn hồn trong cơ thể nữ hồn sư kia chưa bị hủy, hắn đã có thể tiếp tục dùng nó làm con tin để kéo dài thời gian, đợi đến khi hấp thụ xong máu tươi, thực lực sẽ khôi phục đến cấp hồn đế. Nhưng bây giờ, vì nhóm rừng đêm sắp rời đi báo tin, hắn buộc phải gián đoạn quá trình hấp thụ, thoát ra khỏi huyết trì. Do chưa hấp thụ hoàn toàn, tu vi của hắn hiện tại chỉ còn ở cấp hồn vương, khiến cho việc săn giết hay chạy trốn sau này đều khó khăn hơn rất nhiều. Lũ nhóc các ngươi, ta muốn rút cạn máu tươi trong người các ngươi. Huyết Anh phát ra tiếng gào thét sắc bén, giận dữ. Năm hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen lập tức hiện ra dưới chân, vần quanh cơ thể tà ác, nhỏ bé của hắn. Hồn vương. Thấy Huyết Anh là một hồn vương, tuy chỉ là một hài nhi, nhưng chắc chắn hành động sẽ càng nhanh nhẹn, thậm chí còn nguy hiểm hơn, Tà Nguyệt không khỏi kinh hãi. Tách ra đi. Rừng đêm ý thức được huyết sắc hài nhi này chắc chắn không đơn giản. Hắn trầm giọng nhắc nhở Tà Nguyệt, rồi lập tức ôm Hồ Liệt Na vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn, nhảy vọt ra khỏi sân viện, nhanh chóng bay về phía ngoại trấn. Diễm hỏi Tà Nguyệt, Nguyệt ca, chúng ta cũng tách ra sao? Thấy rừng đêm nói một tiếng tách ra rồi chạy ngay với tốc độ kinh người, Diễm không khỏi trợn mắt há mồm. Ngươi đi cùng ta. Tà Nguyệt vốn cũng định tách ra, nhưng trên lưng còn cổng Tử La, nếu bị tên hồn vương này truy đuổi sẽ rất khó chống đỡ, nên quyết định để Diễm đi cùng. Đi mau. Nói rồi, Tà Nguyệt lập tức lao đi, nhảy ra khỏi tường viện, Diễm cũng vội vàng theo sau. Tách ra đi sao? Thấy nhóm rừng đêm và Tà Nguyệt tách ra, Huyết Anh hóa thành một luồng huyết quang từ đại sảnh đáp xuống sân viện. Sau khi nhìn quanh, hắn lập tức cười lạnh, hóa thành một luồng huyết quang khác, đuổi theo hướng rừng đêm đã rời đi. Lựa chọn này quá rõ ràng, một bên là thánh tử và thánh nữ của Vũ Hồn Điện, nhưng sức chiến đấu chỉ có một người. Bên kia chỉ là những thiên tài tinh anh thông thường, nhưng sức chiến đấu lại là hai người. Đương nhiên hắn sẽ chọn con mồi có sức chiến đấu thấp hơn, nhưng lại quan trọng hơn. Cái huyết sắc hài nhi kia, rốt cuộc là thứ gì? Một bên ôm hồ liệt na, vận chuyển thân pháp phượng vũ lục huyển, rừng đêm vừa nhíu mày suy nghĩ, vừa phi tốc chạy về phía ngoại trấn. Cửu linh tiên đường võ hồn trong tay hắn vẫn tỏa ra ánh sáng trị liệu trắng mút, chữa thương cho hồ liệt na. Tiểu tử, dừng lại cho ta. Đột nhiên, một tiếng rít gào vang lên từ phía sau. Rừng đêm vừa chạy vừa quay đầu lại, thấy một luồng huyết quang đang đuổi theo với tốc độ nhanh hơn cả mình. Tên này, sao lại nhanh đến thế? Thấy tốc độ của huyết anh còn nhanh hơn mình, rừng đêm không khỏi nhíu mày, càng dốc toàn lực vận chuyển phượng vũ lục huyển để bỏ chạy. Nhưng mặc dù phượng vũ lục huyển của hắn đã đạt đến tam trọng huyển ảnh chi cảnh, có thể sánh ngang với tốc độ của hồn đế mẫn công hệ, nhưng trong lòng còn ôm một người, tốc độ không khỏi bị chậm lại. Huyết anh ở phía sau, tuy thực lực chưa đạt đến hồn đế, nhưng đã rất gần, lại thêm cơ thể là hài nhi vô cùng nhẹ, nên tốc độ bộc phát còn nhanh hơn rừng đêm rất nhiều. Khạch khạch. Tiểu tử, mau dừng lại đi, ngươi không chạy thoát được đâu. Thấy khoảng cách ngày một gần, huyết anh không khỏi phá lên cười âm trầm. Chết tiệt. Quỷ mị hình ảnh đã dùng rồi, phải đợi nửa giờ nữa mới hồi lại. Rừng đêm không khỏi cắn răng. Lúc trước, để Hồ Liệt Na có thể đánh bất ngờ huyết anh, hắn đã dùng quỷ mị hình ảnh cho cô, khiến bây giờ hồn kỹ thứ ba vẫn còn đang trong thời gian hồi. Nếu có quỷ mị hình ảnh, với tốc độ tăng gấp 3 lần, hắn đã có thể bỏ xa huyết anh rồi. Đệ nhị hồn kỹ, huyết chi linh quang. Mặc dù hồn kỹ thứ ba không dùng được, rừng đêm vẫn còn hồn kỹ thứ hai, cũng có khả năng tăng tốc. Sau khi gia trì cho mình, tốc độ của hắn lập tức tăng vọt, kéo dài khoảng cách với huyết anh. Tiểu tử, ngươi không trốn thoát được đâu. Nhưng thấy rừng đêm sử dụng hồn kỹ, huyết anh cũng gầm lên, kích hoạt hồn kỹ của mình. Một hồn hoàng quanh người hắn sáng lên, tốc độ cũng lập tức tăng vọt, một lần nữa đuổi kịp. Chết tiệt. Thấy huyết anh lại đuổi theo, sắc mặt rừng đêm có chút khó coi. Đúng lúc đó, trong lòng hắn, giọng nói yếu ớt của Hồ Liệt Na vang lên, ngươi mau thả ta xuống. Nếu không cả hai chúng ta đều không thoát được. Thấy Hồ Liệt Na tỉnh lại, rừng đêm mừng rỡ, nhưng nghe lời cô nói, hắn lập tức nhíu mày, quát khẽ, thả muội ra ư, không thể nào. Chỉ cần ta còn có thể chạy, ta sẽ không bao giờ bỏ muội lại, như thế còn ra thể thống gì nữa. Hồ Liệt Na sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn không chịu yếu thế, nhìn thẳng vào mắt rừng đêm, nhưng nếu hắn đuổi kịp, với tình trạng bị thương của ta bây giờ, ngươi cũng không bảo vệ được ta. Rừng đêm ánh mắt lóe lên một tia sát ý, muội yên tâm, hắn không làm gì được chúng ta đâu. Thật sự ép ta sẽ giết hắn. Hắn vẫn còn hai tấm thẻ thể nghiệm phong hào đấu la, nếu huyết anh không đuổi kịp, hắn sẽ để lão sư của Vũ Hồn Điện giải quyết. Nhưng nếu huyết anh đuổi tới, vì sự an toàn của Hồ Liệt Na, hắn chỉ có thể dùng đến nó. Rừng đêm, ngươi đừng đùa nữa, đây là một hồn vương đấy, hơn nữa còn có thể công kích linh hồn. Mặc dù trước đó ngươi có thể đánh bại Diễm, nhưng cũng đã rất vất vả rồi, bây giờ đối mặt là hồn vương đó. Hồ Liệt Na có chút tức giận. Coi như không bảo vệ được, ta cũng phải bảo vệ. Ta là thánh tử, muội là thánh nữ, theo quy củ của Vũ Hồn Điện, tương lai muội chính là thê tử của ta. Gia gia của ta luôn nói, nam nhân không thể để thê tử của mình bị tổn thương, cho dù có người phải ở lại, đó cũng phải là ta. Nghe Hồ Liệt Na tình nguyện ở lại để không liên lụy mình, rừng đêm, dù tính cách có chút lạnh lùng, nhưng trái tim cũng là thịt, cuối cùng đã lạnh giọng nói ra những lời cất giấu trong lòng. Ai là thê tử của ngươi? Nghe lời rừng đêm, mặt Hồ Liệt Na lập tức đỏ bừng, trên gương mặt xinh đẹp tái nhợt, vệt ửng hồng hiện lên vô cùng nổi bật. Rừng đêm nhướng mày kiếm, hỏi, bây giờ không phải, sau này cũng sẽ là. Dù sao thì ta cũng không có ý định từ bỏ chức vị thánh tử, chỉ cần muội vẫn là thánh nữ, sau này muội sẽ phải là thê tử của ta. Lẽ nào muội không muốn gả cho ta sao? Hồ Liệt Na lòng có chút xấu hổ, nhưng vẫn không nói dối, ta không có không muốn. Rừng đêm sắc mặt dịu xuống, thế thì được rồi. Thấy huyết anh phía sau đã sắp đuổi kịp, rừng đêm quyết định, tên này đúng là âm hồn bất tán, muội có thể hành động được chưa? Ta sẽ ở lại dụ hắn. Hắn sẽ ở lại cầm chân huyết anh để Hồ Liệt Na rời đi. Mặc dù hồn vương này thực lực có chút mạnh, nhưng hắn cũng không phải không có sức phản kháng. Nếu tìm được cơ hội, cho dù không dùng thẻ thể nghiệm, hắn cũng có thể giết chết tên hồn vương này. Ngươi ở lại ư, rừng đêm, ngươi điên rồi, đây là hồn vương, hơn nữa còn biết công kích linh hồn. Hồ Liệt Na lập tức lo lắng nói. Rừng đêm an ủi, đừng lo cho ta, muội ở lại mới nguy hiểm hơn. Yên tâm, ta có át chủ bài bảo mệnh. Muội quên rồi sao? Ta còn hai võ hồn chưa dùng đến. Tin ta đi, trước kia ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm, ta có thể cứu muội từ tay huyết bức, mà huyết bức còn là một hồn thánh, đây chẳng qua chỉ là một hồn vương thôi, không vấn đề gì. Nhưng mà... Hồ Liệt Na vẫn còn lo lắng, mái tóc ngắn vàng óng bay trong gió, gương mặt xinh đẹp tái nhợt đầy vẻ giằng xé. Rừng đêm nhíu mày, giọng điệu trở nên cứng rắn, không có nhân nhị gì hết. Ta ở lại chưa chắc đã gặp nguy hiểm, nhưng nếu muội ở lại, chắc chắn sẽ chết. Lẽ nào muội muốn ta trơ mắt nhìn muội đi chịu chết sao? Chuyện đó không thể nào. Cho nên chỉ có thể là ta ở lại. Nếu muội đã hồi phục khả năng hành động, thì gật đầu đi, ta sẽ ném muội ra, muội mang theo chè trôi nước chạy mau, ta ở lại cầm chân hắn. Đừng lo cho ta, muội quên ta còn có quỷ mị hình ảnh sao? Chỉ cần muội chạy đủ xa, đợi hồn kỹ thứ ba của ta hồi phục, ta lúc nào cũng có thể chạy thoát. Được được rồi. Nghe rừng đêm nói nhiều như vậy, Hồ Liệt Na cuối cùng cắn môi, đồng ý trước khi chia tay, cô không khỏi ôm chặt lấy rừng đêm, hít thật sâu mùi hương trên người hắn, chỉ sợ lần này ở lại, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Rừng đêm, đây là lần thứ hai ngươi cứu ta. Thật ra trước đây ta vẫn còn rất mông lung, không biết mình có cảm tình với ngươi chỉ vì ngươi đã cứu ta và là thánh tử, hay là thật sự thích ngươi, yêu ngươi. Nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi. Rừng đêm, xin ngươi nhất định đừng chết. Nếu ngươi có thể sống sót trở về, sau này ta sẽ gả cho ngươi. Hít một hơi thật sâu, Hồ Liệt Na từ từ buông rừng đêm ra, nhìn hắn một lần nữa, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Nghe lời nói nghiêm túc của Hồ Liệt Na, trong lòng rừng đêm không hiểu sao có chút rung động, nhưng hắn vốn không quen biểu đạt tình cảm, nên chỉ có thể giả vờ bình tĩnh đáp nhẹ một tiếng. Hồ Liệt Na thấy bộ dạng giả vờ tỉnh táo của hắn, không khỏi bật cười khúc khích, ngươi đúng là một tên ngốc. Đã đến nước này rồi mà còn không biết nói vài lời hay ho để dỗ ta vui à, nói rồi, cô đột nhiên ôm chầm lấy hắn, hôn một cái thật keo lên má, để lại một dấu son môi đỏ thắm. Trên khuôn mặt trắng trẻo của rừng đêm, dấu son đỏ rực ấy hiện lên vô cùng nổi bật. Rừng đêm có chút ngẩn người. Rừng đêm, coi như là vì ta, xin ngươi nhất định đừng chết. Đôi mắt long lanh như nước mùa thu, Hồ Liệt Na nhìn sâu vào mắt rừng đêm, gương mặt kiều mị nở một nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng nói. Chết tiệt. Hai đứa bay bay có coi ta tồn tại không đấy? Ở phía sau, bị hai người trẻ tuổi trước mặt điên cuồng thể hiện tình cảm, Huyết Anh tức đến hộc máu, không khỏi vừa gắng sức đuổi theo vừa gầm lên giận dữ. Nhưng đáng tiếc, cả rừng đêm và Hồ Liệt Na đều không thèm để ý đến hắn. Rừng đêm vẫn còn hơi ngơ ngác, còn Hồ Liệt Na thì lúc này đã hoàn toàn quên hết mọi thứ, trong mắt chỉ còn lại rừng đêm. Rừng đêm, ta đi đây. Sau khi nói câu cuối cùng, Hồ Liệt Na bắt lấy chè trôi nước, lập tức thoát khỏi vòng tay rừng đêm, đáp xuống đất rồi nhanh chóng lao về phía tuyến phong tỏa của Vũ Hồn Điện. Khi Hồ Liệt Na rời đi, rừng đêm lập tức hoàn hồn. Hắn khẽ động tâm niệm, lấy thanh kiếm sắc rèn ở Thánh Hồn Thôn từ trong ngọc bội ra, tay cầm trường kiếm, lập tức xoay người, lao thẳng về phía Huyết Anh đang xông tới. Tiểu tử, cuối cùng cũng không chạy nữa sao? Thấy rừng đêm quay đầu nghênh chiến, Huyết Anh lập tức cười dữ tợn, để lộ hàm răng nanh, cả người làn da đỏ ngầu cũng trở nên vô cùng chói mắt. Hắn vốn định giải quyết cả rừng đêm và Hồ Liệt Na, nhưng bây giờ rừng đêm quay lại cầm chân hắn, Huyết Anh trong lòng khinh bỉ. Hắn từng là một hồn đấu la, tuy sau khi tái sinh thực lực đã giảm mạnh, nhưng cơ thể này không phải là một hài nhi bình thường. Ngay cả hồn đế của Vũ Hồn Điện hiện tại cũng chưa chắc đã đánh thắng được hắn, huống chi là một hồn tôn như rừng đêm. Rõ ràng, Huyết Anh vẫn chưa hiểu rõ về đối thủ của mình. Hừ, đối phó với ngươi, không cần phải chạy. Rừng đêm chỉ hừ lạnh một tiếng, tay nắm chặt thanh trường kiếm sắc bén, trong nháy mắt chém một kiếm về phía Huyết Anh đang lao tới. Ken. Trường kiếm của rừng đêm chém thẳng về phía trước, va chạm với móng vuốt của Huyết Anh, phát ra một tiếng va như kim loại giao nhau. Cú va chạm này đã chém bay Huyết Anh. Rừng đêm tuy là hồn tôn, nhưng sức mạnh lại đủ để sánh ngang với một hồn tông đã tiến vào võ hồn phụ thể và kích hoạt toàn bộ hồn kỹ tăng phúc, lại thêm sự gia trì của huyết chi linh quang, sức mạnh hiện tại của hắn có lẽ phải tương đương với một hồn vương hàng đầu đã võ hồn phụ thể và tung hết hồn kỹ tăng phúc mới có thể chống đỡ. Huyết Anh tuy là hồn vương, cũng đã tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, nhưng cơ thể dù sao vẫn chỉ là của hài nhi. Mặc dù lực phòng ngự không tệ, nhưng chỉ kích hoạt một hồn kỹ tăng phúc, trong cuộc đối đầu sức mạnh trực diện, làm sao có thể là đối thủ của rừng đêm. Phanh. Dưới một kiếm của rừng đêm, Huyết Anh bị đánh bay, hóa thành một luồng sáng, rơi sầm xuống đất. Sau khi ngã xuống, Huyết Anh vội vàng cắm đôi móng vuốt sắc nhọn, cứng rắn vào đất, nhưng dù vậy vẫn bị trượt đi hơn chục mét mới dừng lại được. Tên nhóc nhà ngươi, sao lại khỏe đến thế? Cảm nhận cánh tay vừa va chạm với trường kiếm của rừng đêm vẫn còn đang rung lên, Huyết Anh nghe hàm răng nanh, vô cùng kiên dè nhìn rừng đêm. Ta đã nói rồi, đối phó với ngươi, không cần phải chạy. Rừng đêm chỉ chậm rãi đưa kiếm ngang ngực, thản nhiên nói. Khạch khạch. Đúng là một tiểu quỷ có cá tính, nhưng ngươi nghĩ ta không có cách nào trị ngươi sao? Nói cho ngươi biết, vừa rồi ta chỉ đang chơi đùa với ngươi thôi. Huyết Anh không khỏi nở một nụ cười lạnh âm trầm. tiểu tử, để ngươi thấy thực lực chân chính của bản tọa. Nói rồi, Huyết Anh đột nhiên há cái miệng đầy răng nanh, giơ cơ thể lên, giang đôi cánh tay nhỏ nhắn đầy móng vuốt sắc nhọn, gầm lên. Đệ nhất hồn kỹ, Hóa Huyết Ma Trảo. Hồn hoàng thứ nhất quanh người hắn sáng lên, đôi móng vuốt vốn đã sắc bén trên tay hắn lập tức dài ra thêm, lấp lánh hàn quang, tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo. Kích hoạt xong hồn kỹ, Huyết Anh gầm lên một tiếng, rồi hóa thành một luồng huyết quang lao về phía rừng đêm. Nhìn Huyết Anh lao tới, rừng đêm đã để võ hồn Cửu Linh Tiên Đường lơ lửng trên đỉnh đầu để không ảnh hưởng đến trận chiến. Đối mặt với Huyết Anh, hắn lập tức mở ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, dưới tác dụng của hồn kỹ đạn thời gian, tốc độ của Huyết Anh trong tầm mắt hắn bị làm chậm đến cực hạn. Rừng đêm tay cầm kiếm sắt, vận chuyển thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn, lập tức lao ra nghênh chiến. Ken, ken, ken. Trường kiếm trong tay, đối mặt với Huyết Anh tốc độ cực nhanh, vung vẩy móng vuốt, đôi đồng tử của rừng đêm đã hoàn toàn biến thành màu bạc, hai con ngươi xám bạc ở giữa vô cùng kỳ dị. Hắn đang toàn lực thúc giục ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, kết hợp năng lực đạn thời gian với Phượng Vũ Lục Huyễn, cùng với phá chưởng thức trong Độc Cô Cửu Kiếm chuyên khắc chế trảo pháp, không ngừng giao chiến với Huyết Anh. Là một tà hồn sư, Huyết Anh có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hơn nữa, với cơ thể hồn vương cường tráng, sau khi kích hoạt hồn kỹ tăng phúc khắc máu cuồng hóa, sức mạnh của hắn hoàn toàn không thua kém hồn đế hệ sức mạnh thông thường, tốc độ thậm chí còn vượt qua cả hồn đế hệ mẫn công. Nhưng khi đối mặt với rừng đêm, kẻ đã mở không biết bao nhiêu hắc, Huyết Anh nhất thời hoàn toàn không làm gì được. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn, trước Độc Cô Cửu Kiếm của rừng đêm, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Về mặt sức mạnh, rừng đêm không hề thua kém, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Về tốc độ, mặc dù hắn nhanh hơn, nhưng rừng đêm có năng lực đạn thời gian của trùng đồng, kết hợp với Phượng Vũ Lục Huyễn, hoàn toàn đủ sức ứng phó. Điều này khiến Huyết Anh càng đánh càng bực bội. Tuyệt đối không thể trì hoãn thêm nữa, nếu không người của Vũ Hồn Điện sẽ tới. Lao lên một lần nữa, lần này, khi giao chiến với rừng đêm, Huyết Anh đột nhiên há cái miệng đầy răng nanh, phun ra một ngụm máu tươi về phía hắn. Cùng lúc đó, hồn hoàng thứ hai trên người Huyết Anh đột nhiên sáng lên. Hồn kỹ thứ hai, Huyết Bạo Thuật. Theo một tiếng ầm vang trời, ngụm máu tươi Huyết Anh phun ra bỗng nổ tung giữa không trung. Sóng hồn lực từ vụ nổ cuốn theo không khí, tạo thành một luồng sóng xung kích dữ dội bao trùm khắp bốn phương tám hướng. Nhưng hiệu quả của Huyết Bạo Thuật không chỉ dừng lại ở đó. Ngoài uy lực từ vụ nổ, Huyết Bạo Thuật còn tạo ra một màn sương máu mịt mù. Màn sương này có khả năng áp chế mọi giác quan của bất kỳ sinh vật nào ngoại trừ chính Huyết Anh. Uy lực từ vụ nổ của Huyết Bạo Thuật lập tức hất văng rừng đêm từ trên không trung xuống. Trong lúc rừng đêm bị sóng xung kích mạnh mẽ cuốn bay xuống đất, màn sương máu cũng che khuất tầm nhìn và giác quan của hắn. Chớp lấy thời cơ, Huyết Anh lợi dụng luồng sóng xung kích để đáp xuống đất, nhanh chóng di chuyển mấy vòng, vòng ra sau lưng rừng đêm rồi đột ngột lao tới. Trong nháy mắt, Huyết Anh hóa thành một tia huyết quang bắn thẳng vào sau lưng rừng đêm, móng vuốt sắc bén trên không trung nhắm thẳng vào vị trí trái tim của hắn. Thế nhưng, ngay khi móng vuốt của Huyết Anh vừa xuyên qua lớp áo của rừng đêm, nụ cười dữ tợn trên khuôn mặt đầy răng nanh của hắn bỗng nhiên cứng đờ. Hắn vốn tưởng rằng mình sắp bóp nát được trái tim của rừng đêm. Thứ gì đây? Sau khi dùng móng vuốt sắc bén xuyên qua lớp áo, Huyết Anh vốn nghĩ rằng nó sẽ không giảm tốc độ mà xuyên thủng da thịt rừng đêm trong nháy mắt, để hắn có thể bóp nát tim đối phương. Nhưng ngay khi móng vuốt vừa xuyên qua lớp áo, Huyết Anh kinh hãi phát hiện móng vuốt của mình dường như đã va phải một thứ gì đó cực kỳ cứng rắn, không tài nào xuyên qua được. Thậm chí, lực từ cú vồ của hắn đã đánh bay rừng đêm đi, nhưng vẫn không thể xuyên thủng lớp vật liệu cứng rắn bên dưới. À, trong cơn tức giận tột độ, Huyết Anh lộ ra vẻ mặt vô cùng hung tợn, trực tiếp dùng một vuốt chộp lấy áo của rừng đêm, xé toạc lớp vải. Đến lúc này, Huyết Anh mới phát hiện, bên dưới lớp áo, rừng đêm lại mặc thêm một lớp nội giáp dệt từ những sợi kim loại màu đen. Chính vì vậy, móng vuốt của hắn mới không thể xuyên thủng. Nhưng móng vuốt của hắn đã được gia trì hồn kỹ, một lớp nội giáp mỏng như vậy, nếu là vật liệu thông thường, căn bản không thể nào đỡ được. Xem ra lớp nội giáp này không hề đơn giản. Vũ Hồn Điện, quả nhiên là giàu nứt đố đổ vách. Huyết Anh trong lòng tức giận bất bình, một tay nắm lấy mảnh vải vừa xé, một chân đạp mạnh vào lưng rừng đêm, vừa định phá hủy lớp nội giáp đen, vừa muốn tạo khoảng cách. Nhưng rõ ràng, ngay cả một cú vồ toàn lực của Huyết Anh cũng bị chặn lại, thì cú đạp này vẫn không thể phá vỡ lớp phòng ngự. Dù vậy, Huyết Anh vẫn nhân cơ hội rời khỏi sau lưng rừng đêm trong nháy mắt, bắn ra xa rồi đáp xuống đất. Còn rừng đêm bị một cước đạp bay, lộn một vòng trên không rồi cũng xoay người vững vàng đáp xuống. Sau khi đáp đất, rừng đêm không khỏi đưa tay sờ lên lỗ rách sau lưng, bàn tay lập tức chạm tới một lớp vải dệt dày đặc như tơ. Đây không phải thứ gì khác, chính là lớp nội giáp được mô phỏng từ chiến y cộng sinh, vật liệu là một loại kim loại kỳ dị mà rừng đêm phát hiện trong bảo khố. Loại kim loại này là từng viên châu màu vàng, nằm trong một khối khoáng thạch tựa như thủy tinh. Sau khi lấy những viên kim loại hình cầu màu vàng này ra, rót chân khí vào, chúng có thể thay đổi hình dạng theo chân khí, vô cùng thần kỳ. Vì vậy, sau khi để chiến y cộng sinh hấp thụ loại kim loại này, rừng đêm đã dành thời gian mô phỏng ra một lớp nội giáp. Trước khi tiến vào trấn Cổ Hà, hắn đã mô phỏng xong lớp nội giáp này, và bây giờ nó vừa cứu hắn một mạng. Nếu không, vừa rồi bị Huyết Anh đánh lén bóp nát trái tim, cho dù có năng lực chữa trị mạnh mẽ của võ hồn cửu linh tiên đường, e rằng cũng chưa chắc đã hồi phục được. Tên nhóc nhà ngươi, đường đường là hồn sư mà lại mặc nội giáp, thật quá hèn hạ. Trong lúc rừng đêm vuốt ve vết rách trên áo sau lưng và thầm may mắn, Huyết Anh không khỏi nghiến răng nghiến lợi, gầm lên giận dữ. Ta hèn hạ ư, vậy ngươi đường đường là hồn vương lại đi bắt nạt ta, thế thì không hèn hạ chắc. Đối mặt với sự vô sỉ của Huyết Anh, rừng đêm cười lạnh đáp. Hèn hạ. Ta là tà hồn sư, ngươi lại đi nói chuyện hèn hạ với ta ư, Huyết Anh khinh thường cười lạnh. Ha ha, ngươi cũng biết mình là tà hồn sư à, nếu đã là tà hồn sư, vậy ta thân là người của Vũ Hồn Điện, đối phó với các ngươi thì đương nhiên không cần phải giảng quy củ. Đối với sự vô sỉ của Huyết Anh, rừng đêm cũng cười lạnh đáp trả một câu. Ngươi. Nghe rừng đêm nói vậy, Huyết Anh tức đến méo cả mũi. Giọng điệu vô sỉ này làm hắn nhớ lại chuyện trước đây, khi hai tên phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện hợp sức đánh một mình hắn, một hồn đấu la. Hắn nói hai tên phong hào đấu la bắt nạt hắn thật hèn hạ, đối phương cũng nói rằng đối phó với tà hồn sư như hắn thì không cần phải giảng quy củ. Thật quá tức giận. Vũ Hồn Điện, lũ các ngươi xảo trá, tất cả đi chết cho ta. Sau khi liên tục tung ra mấy lá bài tẩy mà vẫn không làm gì được rừng đêm, thấy thời gian không thể kéo dài thêm, Huyết Anh lập tức gầm lên một tiếng dữ tợn, quyết định sử dụng lá bài tẩy cuối cùng. Hồn kỹ thứ 5, ma thần giáng thế. Theo đó, vòng hồn hoàng thứ 5 màu đen quanh thân hắn bỗng nhiên sáng lên, cùng với một luồng sóng hồn lực kịch liệt, trong tiếng gầm thét, khí thế trên người Huyết Anh lập tức tăng vọt. Đây chính là hồn kỹ thứ 5 của Huyết Anh, ma thần giáng thế. Sau khi kích hoạt, toàn bộ các chỉ số của Huyết Anh sẽ tăng lên 200%, kéo dài trong nửa giờ. Hồn kỹ mạnh mẽ như vậy, tự nhiên không phải không có hạn chế. Ma thần giáng thế đương nhiên có hạn chế của nó. Hạn chế của ma thần giáng thế rất đơn giản, đó là nếu hồn sư dự trữ đủ máu tươi, thì sau khi hiệu quả của ma thần giáng thế kết thúc, các chỉ số của hồn sư sẽ không bị giảm xuống. Nhưng nếu hồn sư không có đủ máu tươi, thì sau khi hiệu quả của ma thần giáng thế kết thúc, các chỉ số sẽ bị giảm xuống 50%. Vốn dĩ, Huyết Anh định để dành hồn kỹ này để đợi đến khi phá vỡ vòng vây của Vũ Hồn Điện mới sử dụng. Nhưng tình hình bây giờ đã không cho phép hắn lựa chọn nữa. Nếu không nhanh chóng giải quyết rừng đêm, e rằng người của Vũ Hồn Điện sẽ sớm kéo tới. Vì vậy, Huyết Anh chỉ có thể chọn kích hoạt ma thần giáng thế trước, dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết rừng đêm. Sau đó, nhân lúc hiệu quả của ma thần giáng thế chưa kết thúc, nhanh chóng xông qua vòng vây của Vũ Hồn Điện. Nếu không, chờ đến khi hiệu quả của ma thần giáng thế kết thúc, cơ thể hắn hiện tại không có đủ máu tươi, các chỉ số nếu bị giảm 50% thì càng không thể trốn thoát được. Hồn kỹ thứ 5, ma thần giáng thế. Theo tiếng gầm dữ tợn của Huyết Anh, sau khi hồn hoàng thứ 5 màu đen trên người hắn sáng lên, khí thế của hắn lập tức tăng vọt. Sau đó, Huyết Anh trong nháy mắt hóa thành một tia huyết quang, bắn thẳng về phía rừng đêm. Lúc trước, với năng lực viên đạn thời gian của hồn cốt ngoài trùng đồng kết hợp với Phượng Vũ Lục Huyễn, rừng đêm còn có thể đối phó với thế công của Huyết Anh. Nhưng sau khi Huyết Anh kích hoạt ma thần giáng thế, tăng toàn bộ chỉ số, bao gồm cả tốc độ lên gấp đôi, rừng đêm dù vẫn có thể dùng trùng đồng bắt kịp động tác của Huyết Anh, nhưng phản ứng của cơ thể đã có phần không theo kịp. Hơn nữa, sau khi Huyết Anh tiến vào trạng thái ma thần giáng thế, sức mạnh của hắn tăng vọt, đã vượt qua cả rừng đêm. Đối mặt với những đòn tấn công như mưa to gió lớn của Huyết Anh, trong nhất thời, rừng đêm chỉ có thể dựa vào lớp nội giáp do chiến y cộng sinh tạo ra để miễn cưỡng chống đỡ. Dù đã rơi vào thế hạ phong, nhưng rừng đêm trong lòng vẫn rất tỉnh táo. Hắn không có ý định sử dụng thẻ trải nghiệm phong hào đấu la. Mặc dù thế công của Huyết Anh rất mạnh mẽ và cuồng bạo, nhưng chỉ cần rừng đêm bảo vệ được đầu, Huyết Anh cũng không làm gì được lớp nội giáp do chiến y cộng sinh tạo ra. Hắn chỉ cần câu giờ, chờ cho hồn kỹ thứ 3 quỷ mị hình ảnh của Cửu Linh Tiên Đường hồi lại. Chỉ cần chờ đến lúc quỷ mị hình ảnh hồi xong, rừng đêm có thể thông qua khả năng tăng tốc gấp đôi của nó, cộng thêm võ hồn hiên viên kiếm, để kết liễu Huyết Anh trong một đòn. Ken. Ken. Ken. Rừng đêm vung thanh trường kiếm sắc bén, không ngừng va chạm với móng vuốt của Huyết Anh. Nếu không phải trước đó đã dùng thần cơ bách luyện để rèn lại thanh trường kiếm, e rằng bây giờ nó đã sớm bị móng vuốt của Huyết Anh vồ nát. Ở Đấu La Đại Lục, vũ khí lợi hại nhất trước giờ không phải là vũ khí do thợ rèn tạo ra, mà là móng vuốt của thú võ hồn sư sau khi võ hồn phụ thể, và khí võ hồn của các khí võ hồn sư. Tốt rồi. Sau một hồi chật vật chống đỡ, đôi mắt rừng đêm đột nhiên sáng lên. bởi vì hồn kỹ thứ ba của Cửu Linh Tiên Đường cuối cùng đã có thể sử dụng lại. Hồn kỹ thứ ba, Quỷ Mị Hình Ảnh. Trong lúc không ngừng giao chiến với Huyết Anh, Trường Đêm đột nhiên tung một kiếm toàn lực đẩy lùi Huyết Anh, sau đó nhanh chóng lui lại. Cùng lúc đó, hồn hoàng thứ ba trên người hắn đột nhiên sáng lên. Sau đó, một luồng ánh sáng đen đột nhiên từ Cửu Linh Tiên Đường trên đỉnh đầu hắn bung ra, rơi xuống người Rừng Đêm. Trong thoáng chốc, Rừng Đêm lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ đi vô số lần. Hiên Viên Kiếm. Dưới trạng thái Quỷ Mị Hình Ảnh, Rừng Đêm bùng nổ tốc độ còn vượt cả Huyết Anh. Khi thân hình hắn biến thành một tàn ảnh, đột ngột xuất hiện bên cạnh Huyết Anh, trên tay Rừng Đêm đã xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng, chính là Võ Hồn Hiên Viên Kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm, Phá Chưởng Thức. Nhìn Huyết Anh trước mặt, Rừng Đêm trong lòng quát khẽ một tiếng, lập tức vung kiếm chém ra. Chỉ thấy một tia kim quang lóe lên, dù đối mặt với cơ thể cứng rắn vô song của Huyết Anh, Võ Hồn Hiên Viên Kiếm vẫn không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, trong nháy mắt lướt qua cổ hắn. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Huyết Anh, máu tươi lập tức từ cổ hắn phun ra. Và đầu của Huyết Anh, sau một kiếm của Rừng Đêm, lập tức bay vút lên cao. Không. Dù đã bị Rừng Đêm chém bay đầu, nhưng với sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ, Huyết Anh lại không chết ngay lập tức, mà cái đầu dữ tợn của hắn trên không trung vẫn phát ra một tiếng gào thét. Ngay khi Rừng Đêm tưởng rằng đó chỉ là sự giãy giụa cuối cùng, trong số các hồn hoàng lơ lửng trên người Huyết Anh, hồn hoàng thứ tư đột nhiên sáng lên. Chỉ thấy từ cái đầu đang bay của Huyết Anh, một luồng sóng vô hình đột nhiên tấn công về phía Rừng Đêm. Trong nháy mắt, Rừng Đêm chỉ cảm thấy đầu óc mình đột nhiên trống rỗng. Cảm giác quen thuộc này lại là tấn công tinh thần. Nhưng chỉ một lát sau, cũng giống như lần trước, luồng tinh thần lực tấn công này trực tiếp bị võ hồn thứ ba trong đầu hắn nuốt chửng mất. Rừng Đêm trong nháy mắt liền khôi phục lại. Thế nhưng, Rừng Đêm đột nhiên lại nghe thấy trong đầu truyền đến một tiếng gào thét khó nghe. Tên nhóc đáng chết, là ngươi ép ta. Ngươi đã hủy hoại thân thể của ta, vậy ta sẽ dùng thân thể của ngươi để đền bù. Khoan đã, tiếng nói trong đầu ta là của tên kia lúc nãy sao? Nhìn cái xác không đầu màu máu đã im bặt dưới đất, sắc mặt Rừng Đêm đột nhiên có chút kỳ lạ. Gã này chạy vào trong đầu mình rồi à, ha ha, vận may này. Như nghĩ đến điều gì đó, Rừng Đêm không khỏi lắc đầu. Nhưng bên trong không gian tối đen trong đầu hắn, khi lợi dụng đòn tấn công tinh thần của hồn kỹ thứ tư, bất chấp nguy cơ linh hồn tiêu tán để tiến vào trong đầu Rừng Đêm, Huyết Anh gầm lên một tiếng dữ tợn, định bụng sẽ tìm và thôn phệ võ hồn của Rừng Đêm trước, sau đó nuốt chửng luôn cả linh hồn của hắn. Tên nhóc đáng chết, dám hủy hoại thân thể cuối cùng của ta, xem ta nuốt chửng linh hồn của ngươi đây. Trong thức hải tối đen, Huyết Anh gào thét, lập tức biến thành một tia huyết quang bay loạn trong biển ý thức. Nhưng cũng giống như vô số tà niệm của hồn thú khác, sự ngông cuồng của Huyết Anh đã trực tiếp kinh động đến lão đại của mảnh thức hải này. Chỉ thấy sâu trong biển ý thức thăm thẳm, một bóng hình đang say ngủ bỗng bị đánh thức. Theo đó, một đôi đồng tử dọc màu vàng đột nhiên mở ra, sau đó là một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa. Gầm. Thứ gì? Tiếng rồng ngâm đột ngột vang lên khiến Huyết Anh giật mình hoảng sợ. Nhưng không đợi hắn kịp hoàn hồn, một luồng lực thôn phệ kinh khủng đột nhiên từ một phương hướng nào đó truyền đến. Không. Đừng. Đây là thứ gì? Không. Dưới lực thôn phệ của võ hồn thôn phệ tổ long, Huyết Anh căn bản không thể giãy giụa, sau vài tiếng hét lên kinh hãi, hắn lập tức bị lực thôn phệ hút đi. Sau đó, một tiếng kêu thảm thiết từ trong đầu hắn truyền ra. A đừng, sức mạnh của ta. Linh hồn của ta. Không. Tên khốn nhà ngươi, ngươi mới là tà hồn sư, ngươi mới là tà hồn sư tà ác nhất. Tiếng kêu thảm thiết của Huyết Anh vang vọng trong não Rừng Đêm, rồi đột nhiên im bặt. Sau đó, một luồng năng lượng khó hiểu đột nhiên tràn vào hai mắt Rừng Đêm. Dưới tác động của luồng năng lượng này, Rừng Đêm cảm giác hồn cốt ngoài trùng đồng mà hắn đã dung hợp vào mắt dường như đã xảy ra biến hóa. Dường như là tiến hóa. Thật là một niềm vui bất ngờ. Rừng Đêm trong lòng có chút kinh hỉ. Không ngờ tên tà hồn sư này cuối cùng lại tặng cho hắn một món quà, khiến cho hồn cốt ngoài của hắn, vốn đã lâu không có biến hóa, lại được tiến hóa. Mặc dù chưa phát sinh ra năng lực mới, nhưng Rừng Đêm có thể cảm nhận rõ ràng, các năng lực của trùng đồng đều đã được nâng cao. Đây đúng là đã cống hiến cho hắn, loại người như vậy, nếu có thêm vài tên nữa, hồn cốt ngoài trùng đồng của hắn có lẽ sẽ tiến hóa ra năng lực mới. Sau khi giải quyết Huyết Anh, Rừng Đêm thu lại võ hồn Hiên Viên Kiếm và võ hồn Cửu Linh Tiên Đường vào trong cơ thể, sau đó dùng một bộ quần áo bọc thi thể Huyết Anh lại, định mang về Vũ Hồn Điện xem đây rốt cuộc là loại tà hồn sư gì. Chết rồi mà linh hồn còn có thể chạy vào trong đầu hắn được. Tà hồn sư như vậy, tuyệt đối không đơn giản, nếu là người bình thường, e rằng linh hồn đã sớm bị hắn thôn phệ. Làm xong tất cả, Rừng Đêm lập tức xoay người bay về phía vòng vây. Nhưng không bao lâu sau, phía xa, ba bóng người đột nhiên nhanh chóng tiếp cận. Rừng Đêm. Nhìn thấy Rừng Đêm, bóng hình xinh đẹp màu vàng đi đầu không khỏi reo lên kinh ngạc. Sau đó, bóng hình xinh đẹp ấy lập tức tăng tốc, khi đến trước mặt Rừng Đêm, bất ngờ lao vào lòng hắn. Rừng Đêm, huynh không sao, thật tốt quá. Trong lòng, Hồ Liệt Na không khỏi mừng đến phát khóc. Ta đã nói rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Đối với sự kích động của Hồ Liệt Na trong lòng, Rừng Đêm chỉ cười nhạt một tiếng. Khi Hồ Liệt Na lao vào lòng Rừng Đêm, con chè trôi nước cũng nhanh chóng từ trên người nàng bò lên vai Rừng Đêm, không ngừng kêu chi chi, dường như cũng rất vui mừng khi thấy Rừng Đêm an toàn trở về. Thánh tử không sao là tốt rồi, nếu không lỡ có chuyện gì, tại hạ trở về sẽ không biết ăn nói thế nào với giáo hoàng bệ hạ. Thấy Rừng Đêm bình an vô sự, vị lão sư dẫn đội cũng không nén được mà thở phào nhẹ nhõm. Thánh tử, xin hỏi tên tà hồn sư truy đuổi các vị lúc trước đâu rồi? Hắn đã trốn thoát sao? Một bên, vị hồn sư phụ trách duy trì vòng vây chắp tay với Rừng Đêm, rồi không khỏi hỏi. Không có trốn thoát, ở đây. Rừng Đêm vẫy tay, theo một tia sáng lóe lên, một cái bọc lập tức hiện ra giữa không trung, sau đó xoạt một tiếng rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống, cái bọc tự động mở ra, để lộ ra bên trong một cái đầu trẻ sơ sinh dính đầy máu tươi. Cái đầu không có tóc, da màu đỏ máu, ẩn hiện những đường vân, trong miệng đầy răng nanh, trên hai tay mọc ra móng vuốt sắc nhọn. Chết chết rồi. Thấy cái đầu đã chết từ lâu trong bọc, vị hồn sư phụ trách duy trì vòng vây không khỏi há hốc miệng, trong lòng tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Tên tà hồn sư này không phải là một hồn vương sao? Một tà hồn sư cấp bậc hồn vương, lẽ nào lại chết trên tay thánh tử như vậy, nhưng thánh tử không phải mới chỉ là hồn tôn sao? Nếu có người nói với hắn chuyện như vậy, rằng một hồn vương lại chết dưới tay một hồn tôn, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ tin. Nhưng tình huống trước mắt lại khiến vị hồn sư này không thể không tin. Bởi vì sự thật đã bày ra trước mắt. Rừng Đêm huynh đã giết hắn. Sau khi Rừng Đêm lấy ra cái đầu của Huyết Anh, Hồ Liệt Na cũng buông hắn ra. Khi thấy cái đầu của Huyết Anh trên mặt đất, Hồ Liệt Na cũng không khỏi kinh ngạc há to miệng. Rừng Đêm rất bình tĩnh gật đầu. Ta đã nói rồi, chỉ bằng hắn thì không làm gì được ta. Mặc dù hắn rất mạnh, nhưng vẫn bị ta chớp được cơ hội, và kết quả chính là những gì mọi người đang thấy. Chuyện này nhìn thấy mọi thứ trước mắt, tất cả mọi người vẫn còn có chút hoài nghi nhân sinh. Được rồi, đi thôi. Chỉ cần một tên tà hồn sư cấp hồn vương này thôi, cũng đủ để chúng ta giành được chức quán quân trong nhiệm vụ lần này rồi. Rừng Đêm thu lại cái đầu của Huyết Anh trên mặt đất, nói. Lần nữa quay về gần vòng vây, Tà Nguyệt và Diễm đang ngồi cạnh xe ngựa, bên cạnh có một hồn sư trị liệu đang chữa thương cho Tím La. Tuy nhiên, Tím La bị thương ở linh hồn sư trị liệu thông thường rất khó chữa trị. Vì vậy, mặc dù hồn sư trị liệu đã chữa cho Tím La một lúc lâu, nhưng nàng vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Rừng Đêm, cậu không sao chứ? Trên bãi đất trống cạnh xe ngựa, thấy Rừng Đêm lại an toàn cùng Hồ Liệt Na, lão sư dẫn đội và hồn sư phụ trách vòng vây trở về, Tà Nguyệt không khỏi lập tức cùng Diễm đứng dậy, đi về phía Rừng Đêm. Thấy cậu không sao, thật tốt quá. Sau khi đến gần, phát hiện Rừng Đêm không bị thương, Tà Nguyệt không khỏi rất vui mừng, đưa tay vỗ mạnh lên vai Rừng Đêm. Rừng Đêm, thật ra trước đây ta vẫn luôn lo lắng, không biết giao Nana cho cậu có phải là một lựa chọn đúng đắn hay không. Mặc dù thực lực của cậu không tệ, nhưng dù sao cậu cũng là một hồn sư hệ phụ trợ, tương lai e rằng không bảo vệ được Nana. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy giao Nana cho cậu, ta rất yên tâm. Nhìn Rừng Đêm, Tà Nguyệt không khỏi rất cảm khái. Đối mặt với sự truy sát của tên hồn vương hình hài trẻ sơ sinh màu máu quỷ dị kia, cậu lại sẵn sàng nhường cơ hội sống cho Nana, một mình đối mặt với nguy hiểm. Rừng Đêm, ta không nhìn lầm cậu. Hơn nữa cậu còn an toàn trở về, xem ra thực lực của cậu còn vượt xa sức tưởng tượng của ta. Giao Nana cho cậu, ta rất yên tâm. Nghe lời Tà Nguyệt, nhìn Hồ Liệt Na đang dịu dàng như nước ôm lấy cánh tay Rừng Đêm, Diễm đứng bên cạnh trong lòng cảm thấy chua xót. Dù nói rằng trước đó hắn đã từ bỏ, nhưng trong lòng, ít nhiều vẫn còn một chút luyến tiếc. Nhưng bây giờ, chút luyến tiếc cuối cùng trong lòng hắn cũng đã tan biến. Mặc dù nếu là hắn, gặp phải tình huống như vậy, chắc chắn cũng sẽ không chút do dự nhường hy vọng sống cho Hồ Liệt Na, một mình đi đối mặt nguy hiểm. Nhưng hắn ít nhiều vẫn biết bản lĩnh của mình. Đối mặt với tên hồn vương hình hài trẻ sơ sinh màu máu kia, nếu hắn chọn ở lại, 8-9 phần là không thể trở về. Không thể nào giống như Rừng Đêm bây giờ, lại trở về mà không hề tổn hại gì. Tên này, rốt cuộc đã che giấu bao nhiêu thực lực. Nhìn Rừng Đêm, trong lòng Diễm vừa ghen tị, lại vừa tràn đầy bất lực. Tà Nguyệt học trưởng quá khen. Nếu ta là thánh tử, Hồ Liệt Na là thánh nữ, vậy ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng gặp nguy hiểm. Ta chỉ làm điều mình phải làm mà thôi. Đối với lời của Tà Nguyệt, Rừng Đêm chỉ cười nhạt đáp. Rừng Đêm, sao huynh còn gọi ta là Hồ Liệt Na? Lẽ nào mối quan hệ của chúng ta xa cách đến vậy sao? Một bên, nghe Rừng Đêm nói, Hồ Liệt Na không khỏi có chút hờn dỗi. Vậy ta nên gọi nàng là gì, Lai Na? Hay là Na Na? Nghe Hồ Liệt Na nói, Rừng Đêm không khỏi có chút chần chừ. Tùy huynh thôi. Dù sao người ta cũng đã định sau này sẽ theo huynh cả đời, huynh gọi thân mật một chút không được sao? Gương mặt xinh đẹp của Hồ Liệt Na có chút ửng đỏ, nàng hờn dỗi nói. Vậy ta vẫn gọi nàng là Lai Na nhé. Suy nghĩ một lát, Rừng Đêm do dự một chút rồi nói. Đúng rồi, Rừng Đêm, tên hồn vương truy sát các cậu lúc trước đâu rồi? Sao rồi, đã bị giết hay đã trốn thoát? Như nhớ ra điều gì đó, Tà Nguyệt đột nhiên hỏi. Đã giết rồi. Rừng Đêm lại lần nữa lấy ra cái bọc chứa đầu của Huyết Anh, ném xuống đất. Thấy đầu của Huyết Anh, Tà Nguyệt và Diễm cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời trong lòng lại có chút phẫn hận. Tên này, cuối cùng cũng chết rồi. Nếu không, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chịu độc thủ của hắn. May mà Rừng Đêm cậu đã cuốn lấy hắn, để lão sư có thể qua đó chém giết. Nhìn đầu của Huyết Anh, Tà Nguyệt hận hận nói. Khoan đã. Tà Nguyệt, tên tà hồn sư này không phải chúng ta giết, đây là do thánh tử giết. Một bên, nghe Tà Nguyệt nói, lão sư dẫn đội vội vàng cười khổ giải thích. À, là Rừng Đêm giết hắn ư, nghe lời lão sư dẫn đội, Tà Nguyệt cũng không khỏi kinh ngạc há to miệng. Hắn vốn chỉ nghĩ rằng Rừng Đêm đã trốn thoát khỏi tay tên hồn vương Huyết Anh này, không ngờ lại là Rừng Đêm đã giết chết tên tà hồn sư hồn vương đó. Điều này thật quá khó tin. Đây chính là một hồn vương, vậy mà lại bị một hồn tôn giết chết. Tà Nguyệt học trưởng, có chứng cứ là tên tà hồn sư cấp hồn vương này, lần này chúng ta chắc chắn có thể giành được chức quán quân của kỳ khảo hạch cuối năm. Sau khi bình tĩnh trưng ra cái đầu của Huyết Anh, Rừng Đêm lại thu nó lại, đồng thời cười nhạt nói. Theo quy tắc của kỳ khảo hạch cuối năm lần này, mặc dù chủ yếu dựa vào số lượng chứng cứ của tà hồn sư cấp hồn tôn và hồn tông để làm tiêu chuẩn, nhưng cũng có một quy tắc đặc biệt. Đó là nếu có thể chém giết tà hồn sư có cảnh giới vượt qua hồn tôn và hồn tông, thì sẽ được cộng điểm thêm. Vốn dĩ nhóm của Rừng Đêm đã săn giết hơn 20 tên tà hồn sư trong rừng rậm, bây giờ lại thêm điểm cộng đặc biệt này, hẳn là đủ để họ giành được chức quán quân. Nhưng vì vẫn còn đang trong cơn kinh ngạc, đối với lời của Rừng Đêm, Tà Nguyệt chỉ biết ngây người gật đầu. Tại khu vực vòng vây bên ngoài trấn Cổ Hà, trong lúc chờ đợi các học viên khác từ trấn Cổ Hà đi ra, Rừng Đêm cũng tiện tay chữa trị cho Tím La. Trong trận chiến với Huyết Anh trước đó, Rừng Đêm đã biết hắn có khả năng tấn công tinh thần. Vì vậy, khi thấy Tím La sau khi được hồn sư trị liệu xong vẫn cứ bất tỉnh, Rừng Đêm tự nhiên đoán được rằng Tím La có thể đã bị tổn thương tinh thần. Đối với các đòn tấn công tinh thần, các hồn kỹ chữa trị thông thường rất khó có hiệu quả. Nhưng võ hồn Cửu Linh Tiên Đường của Rừng Đêm lại có khả năng hồi phục cả sinh mệnh lực, hồn lực và tinh thần lực, vừa hay có thể chữa trị những tổn thương về mặt tinh thần. Sau khi Rừng Đêm chữa trị xong, Tím La, người mà mấy hồn sư trị liệu cấp hồn đế trong đội cũng không thể chữa khỏi, lại hồi phục. Điều này khiến mấy vị hồn sư trị liệu không khỏi kinh ngạc. Đến chạng vạng, các học viên vào trấn Cổ Hà lần lượt trở về. Nhưng vẫn có một số ít học viên không thể quay lại. Sau khi tìm kiếm, họ được xác nhận đã tử vong, trong đó có đồng đội của Tím La và cả một vài hồn sư khác. Tuy nhiên, đối với cái chết của bạn học, các học viên cũng chỉ đau buồn trong chốc lát, rồi rất nhanh chóng khôi phục lại. Bởi vì giáo dục của Vũ Hồn Điện luôn là như vậy, trong giao chiến với tà hồn sư, thương vong là khó tránh khỏi. Lần này dù chỉ là diễn tập, nhưng cũng đã phản ánh được sự nguy hiểm của tà hồn sư. Sau khi hoàn thành kỳ khảo hạch lần này, khi các lão sư đã thống kê xong thành tích, ngày hôm sau, đoàn xe chậm rãi khởi hành, một lần nữa hướng về Vũ Hồn Thành nằm ở trung tâm đại lục. Vẫn là sau mấy ngày đêm hành trình gấp rút, cuối cùng, vào một buổi sáng, đoàn xe đã trở về Vũ Hồn Thành. Tại Vũ Hồn Thành, lão sư dẫn đội đã báo cáo thành tích của kỳ khảo hạch lần này, sau đó Bỉ Bỉ Đông tiến hành trao giải. Người đứng đầu tự nhiên là Rừng Đêm. Anh một mình giết chết Huyết Anh, cộng thêm một số chứng cứ được phân chia từ đội, điểm số cuối cùng không nghi ngờ gì là Rừng Đêm dẫn đầu tuyệt đối. Người thứ hai là Tà Nguyệt. Với vai trò là chủ công trong đội, trong rừng rậm, việc tiêu diệt tà hồn sư cơ bản đều do Tà Nguyệt ra tay, nên trong việc phân chia chứng cứ, phần của Tà Nguyệt là nhiều nhất. Về phần người thứ ba là Hồ Liệt Na. Trong đội ngũ đã thành lập, một người là chồng tương lai, một người là anh trai, một người là kẻ theo đuổi, Hồ Liệt Na được mọi người nhường nhịn, số lượng chứng cứ được phân chia là nhiều thứ hai. Sau khi công bố thứ hạng, đến lượt ba người Rừng Đêm lên đài nhận thưởng. Nhưng khi Bỉ Bỉ Đông cho người mang phần thưởng lên, Rừng Đêm kinh ngạc phát hiện, phần thưởng mà Bỉ Bỉ Đông trao lại là ba khối hồn cốt. Đây là hồn cốt. Dưới đài, vô số người xem cũng đều kinh ngạc không thôi. Mặc dù Vũ Hồn Điện gia sản lớn, nhưng cũng chưa bao giờ nói rằng có thể tùy tiện lấy ra hồn cốt. Ba khối hồn cốt này là do chúng ta tiêu diệt tà hồn sư mà có được. Ba người đứng đầu kỳ khảo hạch lần này có thể chọn một trong ba khối hồn cốt dưới đây. Ba khối này lần lượt là hồn cốt tay phải cuồng bạo khát máu, hồn cốt chân trái tật phong tiến lên và hồn cốt đầu tinh thần mê hoặc. Ba người các ngươi hãy chọn đi. Sau khi để hồn sư bên cạnh mang khay đựng ba khối hồn cốt tới, Bỉ Bỉ Đông vén tấm vải đỏ trên khay lên, để lộ ra ba khối hồn cốt đang lấp lánh ba màu sắc khác nhau là đỏ, xanh và tím. Nhìn ba khối hồn cốt trên khay, vì rừng đêm, Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na đều quen biết nhau, nên sau một hồi nhìn nhau, cả ba đều đã hiểu mình nên chọn khối hồn cốt nào. Ta chọn hồn cốt tay phải cuồng bạo khát máu. Nhìn ba khối hồn cốt trên khay, rừng đêm chọn khối hồn cốt màu đỏ ở phía bên trái nhất. Thật ra đối với rừng đêm mà nói, trong ba khối hồn cốt, ngoại trừ hồn cốt đầu tinh thần mê hoặc không phù hợp lắm, thì dù là hồn cốt tay trái cuồng bạo khát máu hay hồn cốt đùi phải tật phong tiến lên, đối với anh đều không thành vấn đề. Nhưng xét đến việc đối với một khí hồn sư như Tà Nguyệt, rõ ràng là hồn cốt đùi phải tật phong tiến lên có thể tăng tốc độ sẽ phù hợp hơn. Vì vậy, rừng đêm cuối cùng vẫn chọn hồn cốt tay phải cuồng bạo khát máu. Về phần hồn cốt đầu tinh thần mê hoặc, tự nhiên là càng phù hợp hơn với Hồ Liệt Na, người sở hữu năng lực mê hoặc. Sau khi nhận xong phần thưởng, cuộc sống của rừng đêm lại trở về bình lặng. Cứ như vậy, trong chớp mắt, một năm đã trôi qua. Cuộc sống của rừng đêm vẫn là luyện võ, học tập, tu luyện. Vốn tưởng rằng cuộc sống yên tĩnh sẽ kéo dài mãi cho đến khi tốt nghiệp, nhưng Vũ Hồn Điện chung quy vẫn là Vũ Hồn Điện. Dì Bỉ Bỉ Đông, dì tìm con có chuyện gì không ạ? Dưới sự triệu kiến của Bỉ Bỉ Đông, rừng đêm đến Giáo Hoàng Điện. Nhìn Bỉ Bỉ Đông duyên dáng sang trọng đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, rừng đêm không khỏi mở miệng hỏi. Đương nhiên là có chuyện. Con đến Vũ Hồn Thành của chúng ta cũng đã gần một năm rưỡi rồi nhỉ? Nhìn rừng đêm, Bỉ Bỉ Đông có chút cảm khái nói. Vâng, đã được một năm rưỡi rồi à, rừng đêm gật đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh. Rừng đêm, sang năm là đến kỳ trại huấn luyện tử vong 3 năm một lần của Vũ Hồn Điện, ta gọi con đến là muốn hỏi, con có muốn tham gia không? Sau khi cảm thán xong, Bỉ Bỉ Đông nhìn rừng đêm, chậm rãi nói. Trại huấn luyện tử vong. Dì Bỉ Bỉ Đông, đó là gì vậy à, dì có thể nói một chút được không? Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, rừng đêm không lập tức đồng ý mà hỏi lại. Trại huấn luyện tử vong là một chương trình huấn luyện mà Vũ Hồn Điện chúng ta mở ra cho các hồn sư. Chúng ta sẽ đưa những hồn sư đăng ký đến hẻm núi tử vong cách Vũ Hồn Thành mấy trăm cây số, để họ sinh tồn trong đó 3 năm. Trong hẻm núi tử vong có cả hồn thú vạn năm, vô cùng nguy hiểm. Ở đó, các con sẽ phải đối mặt với tử thần từng giờ từng khắc, điều này sẽ rèn luyện các con rất nhiều. Mỗi một hồn sư có thể bước ra từ trại huấn luyện tử vong đều là những người mạnh nhất trong lứa của mình tại Vũ Hồn Điện, tương lai ít nhất cũng sẽ trở thành hồng y đại giáo chủ của chúng ta. Nhìn rừng đêm, Bỉ Bỉ Đông trầm giọng nói. Thế nào, rừng đêm, con có muốn đăng ký tham gia trại huấn luyện tử vong không? Dì Bỉ Bỉ Đông, trại huấn luyện tử vong, Lai Na cũng sẽ tham gia sao ạ? Rừng đêm suy nghĩ một lát rồi hỏi. Đương nhiên, không chỉ Lai Na, mà cả Tà Nguyệt và Diễm cũng sẽ tham gia. Chuẩn bị mà nói, thì hầu hết các học viên của lớp thiên tài và một số học viên thiên tài của các lớp thường cũng sẽ tham gia. Bỉ Bỉ Đông trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Hơn nữa con đừng nghĩ rằng trong hẻm núi tử vong chỉ có nguy hiểm. Khi các con vào đó để rèn luyện, chúng ta sẽ cách một khoảng thời gian lại thả từ trên không xuống một số dược liệu quý giá. Đây cũng là để giúp các con nâng cao tu vi. Có những dược liệu này, dưới sự rèn luyện trong hẻm núi tử vong, tu vi của các con mới có thể tăng tiến nhanh chóng. Nếu không, chỉ đơn thuần dùng nguy hiểm để ép buộc các con, e rằng hiệu quả sẽ phản tác dụng. Hơn nữa, trong hẻm núi tử vong cũng có rất nhiều cửa ải, trong đó rất phức tạp, con có thể về hỏi Lai Na. Con biết rồi, dì Bỉ Bỉ Đông. Nếu Lai Na tham gia, vậy con cũng sẽ tham gia. Cách Vũ Hồn Thành mấy trăm cây số, trước một hẻm núi lớn, một đoàn xe ngựa sang trọng đang từ từ tiến về phía hẻm núi, cuối cùng dừng lại trước nó. Có thể xuống xe rồi. Sau khi đoàn xe dừng lại, theo tiếng hô lớn của hồn sư dẫn đội, các hồn sư trẻ tuổi trên xe bắt đầu lần lượt xuống xe, rừng đêm cũng không ngoại lệ. Nơi này chính là hẻm núi tử vong sao? Xuống xe ngựa, đứng trong đám người đông đúc, nhìn hẻm núi lớn mênh mông vô bờ trước mắt, nơi đâu cũng là một màu xanh tươi tốt, rừng đêm không khỏi tự nhủ. Hẻm núi trước mắt được bao quanh bởi những dãy núi cao ngất, trùng điệp, phủ đầy cây cối rậm rạp. Giữa hai ngọn núi lớn là một thung lũng rộng lớn, có một con sông chảy xiết xuyên qua. Đây chính là toàn cảnh của thung lũng. Tuy nhiên, bốn phía thung lũng đều bị hàng rào sắt cao hơn 5 mét vây quanh, còn có một đội hồn sư tuần tra xung quanh hàng rào. Điều này cũng giống như những gì rừng đêm thấy trong rừng săn hồn. Nhưng rừng săn hồn là để phòng chống săn trộm, còn ở đây, một mặt là để ngăn hồn thú rời khỏi hẻm núi tử vong, mặt khác là để ngăn các tuyển thủ sau khi vào hẻm núi tử vong lại rời đi, rồi sống ở bên ngoài 3 năm sau đó mới quay trở lại. Dám tham gia trại huấn luyện tử vong, đây là một việc đáng tự hào trong Vũ Hồn Điện, vì vậy Vũ Hồn Điện luôn nghiêm khắc trừng trị mọi hành vi gian lận. Ngươi có thể không tham gia, nhưng tuyệt đối không được tham gia rồi gian lận, như vậy là không công bằng với các tuyển thủ khác. Trong hẻm núi tử vong, chỉ cần không bị hồn thú giết chết bất ngờ, nếu không kiên trì được, có thể lựa chọn từ bỏ. Chỉ cần dùng hồn đạo khí đặc biệt do Vũ Hồn Điện cấp để thực hiện thao tác tương ứng là được, nhưng gian lận thì không nghi ngờ gì là không được phép. Nếu bị phát hiện gian lận trong trại huấn luyện tử vong, hồn sư gian lận sẽ bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi Vũ Hồn Điện. Được rồi. Tất cả mọi người xếp hàng, nhận lấy vòng tay hồn đạo của các ngươi, chuẩn bị tiến vào hẻm núi tử vong. Sau khi đến trước hẻm núi tử vong, theo lời kêu gọi của lão sư dẫn đội, các học viên tham gia trại huấn luyện tử vong bắt đầu xếp thành một hàng, đứng trước cổng sắt vào hẻm núi. Trước khi vào hẻm núi tử vong, cần phải nhận một loại vòng tay hồn đạo đặc biệt. Chỉ cần đeo vòng tay này, khi Vũ Hồn Điện muốn đưa vật tư vào hẻm núi tử vong, như vật dụng hàng ngày hoặc dược liệu tu luyện, sẽ thông qua vòng tay để thông báo cho tất cả mọi người. Sau đó, họ mới cho những hồn sư có khả năng bay, bằng phương thức phi hành, mang vật tư cần thả, từ trên không thả vào trong hẻm núi lớn. Trong hẻm núi tử vong, có rất nhiều hồn thú sinh sống, trong đó không thiếu hồn thú trăm năm và ngàn năm, việc lấy được vật tư là rất khó khăn, hơn nữa còn phải đối mặt với sự tranh giành của các tuyển thủ khác, điều này làm tăng thêm độ khó và tính thử thách. Mỗi khi Vũ Hồn Điện chuẩn bị đưa vật chất vào, trên vòng tay hồn đạo, có hai viên bảo thạch đặc biệt được đính vào. Một viên là để thông báo cho tuyển thủ về việc thả vật tư. Nếu là vật tư sinh hoạt, viên bảo thạch sẽ phát ra ánh sáng đỏ, nếu là vật tư tu luyện, viên bảo thạch sẽ phát ra ánh sáng xanh lục. Còn viên bảo thạch kia là để xin từ bỏ. Chỉ cần bóp nát viên bảo thạch này, sẽ có nhân viên chuyên trách của Vũ Hồn Điện đến đưa tuyển thủ rời khỏi hẻm núi tử vong. Tuy nhiên, ở Vũ Hồn Điện, trại huấn luyện tử vong đã sớm trở thành một hoạt động mang tính danh dự, thường không có tuyển thủ nào bỏ cuộc giữa chừng, đó là một sự sỉ nhục. Hầu hết các tuyển thủ, trừ phi sắp chết, nếu không thường sẽ cố gắng kiên trì đến phút cuối cùng. Đây chính là vòng tay hồn đạo sao? Sau khi xếp hàng và nhận xong vòng tay hồn đạo, Rừng Đêm vừa ngắm nghía nó, vừa đứng ở một khoảng đất trống bên cạnh, chờ đợi lão sư mở cánh cổng vào hẻm núi tử vong. Trên chiếc vòng tay hồn đạo màu đen, ngoài hai viên bảo thạch được đính vào, còn có rất nhiều hoa văn kỳ dị được khắc lên. Rừng Đêm đoán rằng những hoa văn kỳ dị này chính là nguyên nhân giúp vòng tay hồn đạo có thể thực hiện được các chức năng của nó. Nếu không, chỉ là một chiếc vòng sắt đính bảo thạch thì tuyệt đối không thể có nhiều chức năng như vậy. Rừng Đêm, huynh thấy ta đeo chiếc vòng này có đẹp không? Trong lúc Rừng Đêm đang xem chiếc vòng trên tay, Hồ Liệt Na cũng đã nhận xong vòng tay của mình. Nàng vừa vui vẻ ngắm nghía nó, vừa đi về phía Rừng Đêm. Bình thường thôi. Quần áo của nàng màu sắc rực rỡ như vậy, nhưng chiếc vòng này lại màu đen, thực sự không đẹp lắm. Nhưng nếu chiếc vòng này màu vàng thì sẽ đẹp hơn nhiều. Rừng Đêm nhìn một lát rồi nói. Ai? Ta cũng thấy vậy. Nhưng những chiếc vòng tay hồn đạo này chỉ có màu đen thôi. Nếu có thể, ta lại nghĩ có thể nấu chảy kim hồn tệ ra, rồi mạ một lớp vàng cho chiếc vòng. Ngắm nghía chiếc vòng trên tay một lúc, Hồ Liệt Na cũng có chút chán nản, nhưng vẫn nghĩ ra một cách. Những việc này muốn làm thì cũng phải đợi vào trong hẻm núi rồi hãy làm. Đối với lời của Hồ Liệt Na, Rừng Đêm chỉ cười nhạt một tiếng. Trong lúc Rừng Đêm và Hồ Liệt Na nói chuyện, tất cả mọi người, bao gồm cả Tà Nguyệt và Diễm, đều đã nhận xong vòng tay hồn đạo. Lần này, có khoảng hơn 100 học viên của Vũ Hồn Điện tham gia trại huấn luyện tử vong. Mỗi một học viên cơ bản đều đã đạt đến tu vi hồn tôn trở lên, không phải là lớp thiên tài thì cũng là thiên tài của lớp thường. Đối với trại huấn luyện tử vong, tất cả mọi người đều tràn đầy tự tin. Được rồi, tất cả đều đã nhận xong vòng tay hồn đạo chưa? Khi thấy tất cả mọi người đều đã có vòng tay, lão sư dẫn đội lớn tiếng nói. Đều đã nhận rồi à? Mọi người đồng thanh trả lời. Nhận được là tốt rồi. Bây giờ ta sẽ nói cho mọi người về quy tắc của trại huấn luyện tử vong. Ta tin rằng hầu hết mọi người đều đã biết về quy tắc này, nhưng ở đây, ta vẫn muốn nhấn mạnh một lần nữa. Đầu tiên là không được gian lận. Chúng ta không quan tâm các ngươi đã chuẩn bị những gì trước khi vào hẻm núi tử vong, nhưng một khi đã vào, các ngươi không được rời khỏi phạm vi của nó. Nếu có ý định lén lút rời đi, một khi bị đội tuần tra phát hiện, các ngươi sẽ bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi Vũ Hồn Điện. Nói đến đây, ánh mắt của lão sư không khỏi lộ ra vẻ cảnh cáo. Ngoài việc gian lận ra, điều thứ hai, sau khi vào hẻm núi tử vong, không được phép tàn sát lẫn nhau. Các ngươi có thể luận bàn, có thể chiến đấu để quyết định quyền sở hữu vật tư, nhưng nghiêm cấm gây tổn hại đến tính mạng. Nếu cố ý sát hại bạn học, cũng sẽ bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi Vũ Hồn Điện. Nếu là lỡ tay, cũng sẽ bị loại khỏi trại huấn luyện tử vong, các ngươi đã biết chưa? Thứ ba, sau khi liên tiếp nói mấy quy tắc vào hẻm núi tử vong, lão sư dẫn đội cuối cùng cũng nói xong. Được rồi, những gì ta muốn nói đã nói xong. Bây giờ mọi người có thể chính thức tiến vào hẻm núi tử vong. Sau khi nói xong, theo hiệu lệnh của lão sư, hồng sư phụ trách canh gác cổng sắt lập tức từ từ kéo cánh cổng sắt lớn ra. Cùng với những tiếng nổ trầm đục, cánh cổng sắt cao lớn đã được mở hoàn toàn, để lộ ra một con đường lớn dẫn vào hẻm núi tử vong. Và sau khi cổng sắt mở ra, tất cả các hồn sư trẻ tuổi lập tức lao về phía cánh cổng, ai cũng muốn là người đầu tiên tiến vào hẻm núi tử vong trong truyền thuyết. Tiến vào hẻm núi tử vong, trong chớp mắt, thời gian đã trôi qua 3 năm. Trong hẻm núi tử vong, vì thức ăn thiếu thốn, muốn sống sót, gần như mỗi ngày đều phải tranh đấu với hồn thú, săn bắt chúng để làm thức ăn. Tuy nhiên, trong hẻm núi tử vong không hoàn toàn chỉ có hồn thú trăm năm và ngàn năm, hồn thú 10 năm cũng không ít. Vì vậy, chỉ cần không tự tìm đường chết, đi tìm những bầy thú có hồn thú ngàn năm, mà chỉ săn giết một số hồn thú ăn cỏ cấp 10 năm, thì hầu hết mọi người sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng đó chỉ là tình hình ban đầu. Hẻm núi tử vong dù sao cũng không phải là nơi hình thành tự nhiên như rừng tinh đấu, mà là do vũ hồn điện nhân tạo. Hồn thú ở đây, cơ bản đều là do vũ hồn điện bắt giữ rồi đưa vào. Lúc ban đầu, vì số lượng hồn thú ăn cỏ ở tầng đáy vẫn còn tương đối phong phú, nên cả những hồn thú ăn thịt và các hồn sư vào đây đều được bình an vô sự. Nhưng theo thời gian, khi vũ hồn điện giảm bớt, thậm chí không còn đưa hồn thú ăn cỏ vào nữa, trong tình trạng thiếu thức ăn, các hồn thú ăn thịt trong hẻm núi tử vong không thể tránh khỏi việc xung đột với các hồn sư vào đây lịch luyện. Và đây mới là điều mà vũ hồn điện mong muốn nhìn thấy. Đối với các hồn sư tham gia trại huấn luyện tử vong, thái độ của vũ hồn điện chỉ có hai lựa chọn, hoặc là từ bỏ, để người khác đưa bạn ra khỏi hẻm núi tử vong, hoặc là chiến thắng mọi khó khăn, thành công sống sót trong đó 3 năm, rồi bước ra với thực lực của một hồn tông cao cấp, thậm chí là hồn vương. Tuy nhiên, trong hẻm núi có cả hồn thú vạn năm, muốn sống sót an toàn hơn, vẫn cần có một đội ngũ hồn sư mạnh nhất. Đây cũng là một điểm mà vũ hồn điện tuy không nói ra mặt, nhưng ngấm ngầm khuyến khích. Đối với hồn sư, đặc điểm của võ hồn thức tỉnh bẩm sinh đã quyết định phương hướng phát triển tương lai của họ. Hầu hết các hồn sư đều đi theo con đường cực đoan. Ví dụ, hồn sư hệ sức mạnh gần như chỉ gia trì cho mình những hồn kỹ tăng cường phòng ngự và sức mạnh, mà không có hồn kỹ tăng tốc độ. Bởi vì vô số hồn sư tiên phong đã chứng minh một điều, một hồn sư có võ hồn hệ sức mạnh, dù có gia trì bao nhiêu hồn hoàng tăng tốc độ đi nữa, tốc độ của bạn cũng khó có thể vượt qua hồn sư hệ mẫn công. Nếu cứ cố gắng đi ngược lại đặc điểm võ hồn của mình, vì tiện gia trì hồn hoàng, kết quả cuối cùng chỉ có thể là bắt chước vụng về, tự mình phế bỏ chính mình. Tuy nhiên, ý tưởng của Vũ Hồn Điện về việc thành lập đội ngũ hồn sư lại khác với Đế quốc Thiên Đấu và Đế quốc Tinh La. Giới hồn sư của Đế quốc Thiên Đấu có xu hướng cực đoan trong việc thành lập đội ngũ, điều này có thể thấy rõ qua các học viện ngũ hành nổi tiếng nhất của họ. Trong các học viện ngũ hành, như Học viện Sĩ Hỏa thuộc tính hỏa, đội ngũ hồn sư của họ gần như đều đi theo con đường cường công bùng nổ, còn Học viện Tượng Giáp thuộc tính thổ thì đội ngũ lại đi theo con đường vừa có phòng ngự vừa có sức mạnh. Đây chính là tư tưởng của giới hồn sư Đế quốc Thiên Đấu. Đối với đội ngũ hồn sư, họ cho rằng nên phát huy tối đa ưu điểm của mình, không quan tâm đến nhược điểm. Còn ở Đế quốc Tinh La, giới hồn sư lại có xu hướng bù đắp và hòa hợp hơn, không làm nổi bật đặc điểm của từng hồn sư, mà chủ yếu là bù đắp điểm yếu của mỗi người. Thông qua việc hỗ trợ lẫn nhau, làm cho cả đội ngũ không còn nhược điểm, từ đó nâng cao sức mạnh của toàn đội. Tuy nhiên, việc thành lập đội ngũ hồn sư của Vũ Hồn Điện lại khác biệt với cả hai. Nếu nói Đế quốc Thiên Đấu quá cực đoan, còn Đế quốc Tinh La quá coi trọng sự cân bằng, thì tư tưởng của Vũ Hồn Điện chính là hấp thụ những điểm tốt của cả hai, tìm kiếm sự cân bằng trong sự cực đoan. Trong tư tưởng của Vũ Hồn Điện, việc định vị hồn sư trong đội luôn được coi trọng. Giống như một đội săn hồn, đội ngũ hồn sư của Vũ Hồn Điện cũng yêu cầu phải có đủ 5 loại hồn sư cơ bản: hệ phòng ngự, hệ cường công, hệ mẫn công, hệ phụ trợ và hệ khống chế. Nhưng trong giới hồn sư chủ lưu, 5 hồn sư chỉ là đội hình cơ bản nhất. Nếu chỉ có 5 người, dù phối hợp tốt đến đâu, cũng không có khả năng sửa sai. Bởi vì đội hình 5 người yêu cầu hồn sư hệ khống chế phải bảo vệ hồn sư hệ phụ trợ. Nhưng trong chiến đấu, cục diện chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nếu một hồn sư hệ khống chế vừa phải kiểm soát cục diện, vừa phải bảo vệ hồn sư hệ phụ trợ thì rất khó, nên thường sẽ có thêm 2 vị trí hồn sư dự bị. Chính vì lý do này, trong các trận đấu hồn sư chính thức, một đội cũng yêu cầu có 7 thành viên. Đội ngũ hồn sư chủ lưu yêu cầu 7 thành viên, nhưng Vũ Hồn Điện lại đặc biệt coi trọng 5 thành viên cơ bản: phòng ngự, cường công, mẫn công, phụ trợ và khống chế. Vì vậy, yêu cầu phát triển của Vũ Hồn Điện đối với mỗi hồn sư trong đội là 5 hồn sư thuộc 5 hướng phát triển này phải đi theo con đường cực đoan. Còn 2 hồn sư dự bị còn lại, dù đi theo hệ mẫn công hay cường công, có thể không cần cực đoan mà thiên về hỗ trợ trên chiến trường. So với Đế quốc Thiên Đấu quá cực đoan và Đế quốc Tinh La quá chú trọng cân bằng, Không nghi ngờ gì đội ngũ hồn sư của Vũ Hồn Điện có khả năng sửa sai cao hơn và cũng mạnh hơn. Tuy nhiên, điều này cũng là vì Vũ Hồn Điện là một thế lực có thể tuyển mộ học viên từ khắp nơi trên Đấu La Đại Lục. Vì có thể tuyển mộ đủ nhiều học viên, nên mới có thể sàng lọc và lựa chọn ra đủ số lượng hồn sư ưu tú. Còn các học viện hồn sư cao cấp ở Đế quốc Thiên Đấu và Đế quốc Tinh La, dù nổi tiếng đến đâu, cũng không có được đãi ngộ như vậy. Trong quá trình tham gia trại huấn luyện tử vong, để có thể sống sót thuận lợi hơn trong 3 năm ở hẻm núi tử vong, Rừng Đêm đã cùng Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm thành lập một đội. Trong đó, Tà Nguyệt là hồn sư hệ cường công, Diễm là hồn sư hệ phòng ngự, Hồ Liệt Na là hồn sư hệ khống chế, còn Rừng Đêm là hồn sư hệ phụ trợ. Mặc dù thiếu hồn sư hệ mẫn công, nhưng vì Tà Nguyệt trong kỳ khảo hạch cuối năm trước đó đã nhận được một khối hồn cốt chân trái tật phong tiến lên, nên miễn cưỡng cũng có thể đảm nhận vai trò của hồn sư hệ mẫn công. Trong 3 năm sống ở hẻm núi tử vong, vì Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm vốn đã 16, 17 tuổi, nên không có thay đổi quá lớn. Nhưng trong 3 năm này, Rừng Đêm lại thay đổi rất nhiều. Đầu tiên là chiều cao, trong 3 năm, chiều cao của Rừng Đêm đã từ 1m7 ban đầu tăng lên 1m8, gần 1m9, còn cao hơn cả Tà Nguyệt. Về khuôn mặt, Rừng Đêm cũng từ vẻ đáng yêu tuấn tú ban đầu trở nên anh tuấn và kiên nghị hơn. Nếu như trước đây Rừng Đêm là một chàng thiếu niên tuấn tú phi phàm, môi hồng răng trắng, thì bây giờ anh đã là một đại soái ca vóc người kiên nghị, mày kiếm mắt sáng. Nghe có vẻ rất có cảm giác nhập vai phải không? Tuy nhiên, đối với sự thay đổi của bản thân, Rừng Đêm lại không quá chú ý trong 3 năm này, ngoài việc ngày càng thân thiết hơn với Hồ Liệt Na, Rừng Đêm vẫn tập trung nhiều hơn vào việc tu luyện của mình. Trong hẻm núi tử vong, sau khi đột phá cấp 40, Rừng Đêm đã phá giải được lớp cấm chế thứ 5 của Ngọc Bội, lại nhận được một phần thưởng mới do cha mình để lại. Phần thưởng này không chỉ làm phong phú thêm các thủ đoạn công kích của Rừng Đêm, mà còn tăng đáng kể tốc độ tu luyện của anh. Và năng lực tăng tốc độ tu luyện này không chỉ giúp ích cho Rừng Đêm, mà còn có thể giúp cả Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm. Trong 3 năm này, ngoài việc tăng tốc độ tu luyện của bản thân, Rừng Đêm còn giúp Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm tu luyện. Tuy nhiên, người được hưởng lợi nhiều nhất đương nhiên vẫn là Hồ Liệt Na, dù sao đây cũng là vợ tương lai, sau đó mới đến Tà Nguyệt và Diễm. Nhờ sự giúp đỡ của Rừng Đêm, trong 3 năm này, Hồ Liệt Na đã từ cấp 42 hồn tông ban đầu, đột phá đến cấp 50 hồn tông hiện tại. Còn Tà Nguyệt và Diễm cũng từ cấp 43 hồn tông, đột phá đến cấp 50 hồn tông hiện tại. Trong hẻm núi tử vong, những hàng cây cao vút mọc lên san sát, nối tiếp nhau không dứt. Tán lá rậm rạp đan xen, che khuất ánh sáng, khiến cả khu rừng trở nên mờ ảo. Trong khu rừng âm u, đột nhiên có tiếng động. Chỉ thấy một bóng tím đột nhiên từ trong bụi cây lao ra, chạy nhanh vung vút giữa rừng. Đó là một con hồ ly màu tím cao hơn 3 mét, trên trán còn có thêm một con mắt, đây là một con tam nhãn ma hồ vạn năm. Trong hẻm núi tử vong, dù hồn thú trăm năm và ngàn năm rất nhiều, nhưng không phải là không có hồn thú vạn năm. Thực tế, hồn thú vạn năm cũng có, chỉ là vô cùng hiếm, có thể nói không đủ một bàn tay. Và Rừng Đêm vừa hay lại phát hiện ra một con tam nhãn ma hồ vạn năm trong hẻm núi tử vong. Đây cũng là một loại hồn thú hệ tinh thần, có thể nói là vô cùng thích hợp với Hồ Liệt Na. Hơn nữa, đối với các đòn tấn công của tam nhãn ma hồ, Rừng Đêm cũng có cách để khắc chế. Vì vậy, sau khi tìm thấy tam nhãn ma hồ, bốn người Rừng Đêm đã bàn bạc và ngay lập tức quyết định tiến hành săn đuổi nó. Chít chít. Dưới sự truy đuổi của bốn người Rừng Đêm, tam nhãn ma hồ chật vật chạy trốn trong rừng, nhưng dù nó trốn đi đâu, cũng không thoát khỏi Rừng Đêm. Sau khi tu vi của Rừng Đêm tăng lên cấp hồn tông, Phượng Vũ Lục Huyễn của anh lại một lần nữa đột phá. Nếu là quỷ báo cấp vạn năm, có lẽ còn có thể so tốc độ với Rừng Đêm, nhưng một con tam nhãn ma hồ cấp vạn năm thì hoàn toàn không thể bì được. Còn chạy đi đâu? Thi triển Phượng Vũ Lục Huyễn, sau vài bước nhảy vượt qua tam nhãn ma hồ, Rừng Đêm lập tức cầm trường kiếm, một cú phi thân đáp xuống bên cạnh con hồ ly, sau đó vung kiếm trong tay, đâm thẳng vào chân nó. Vì tam nhãn ma hồ là do Rừng Đêm chuẩn bị cho Hồ Liệt Na, nên tự nhiên không thể lấy mạng nó ngay lập tức. Kíp. Đối mặt với một kiếm bất ngờ của Rừng Đêm, tam nhãn ma hồ sau khi phát ra một tiếng kêu chói tai, lập tức nhảy sang một bên. Sau đó, con mắt thứ ba giữa trán nó đột nhiên mở ra, một tia tử quang từ trong mắt bắn ra. Phẹt. Tốc độ của tử quang cực nhanh, gần như trong chớp mắt đã bắn trúng Rừng Đêm. Nhưng sau khi bị tử quang bắn trúng, Rừng Đêm lại không có chút phản ứng nào, vẫn cứ đâm một kiếm, trong nháy mắt đã đâm bị thương chân của tam nhãn ma hồ. Con mắt thứ ba của tam nhãn ma hồ là nơi phát ra các đòn tấn công tinh thần, chỉ cần trúng mục tiêu, có thể khiến đối phương rơi vào ảo giác. Nhưng Rừng Đêm trước khi bị trúng đòn đã mở hồn cốt ngoài trùng đồng, mà trùng đồng lại có khả năng phá ảo thuật. Vì vậy, Rừng Đêm trực tiếp phớt lờ đòn tấn công ảo thuật của tam nhãn ma hồ, một kiếm đâm bị thương nó. Và sau khi bị thương ở chân, tam nhãn ma hồ không nghi ngờ gì đã mất khả năng chạy trốn, có thể để Hồ Liệt Na kết liễu. Trong lúc rừng đêm đâm bị thương Tam Nhãn Ma Hồ và ở lại tại chỗ chờ ba người Hồ Liệt Na đến, vài phút sau, Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na cuối cùng cũng chạy tới. Huynh đã khống chế được nó rồi sao? Thấy Tam Nhãn Ma Hồ đã bị rừng đêm khống chế, Tà Nguyệt không khỏi rất kinh ngạc. Trước mắt là một con hồn thú vạn năm, vậy mà lại bị rừng đêm dễ dàng khống chế chỉ bằng một kiếm. Hơn nữa, lúc truy đuổi Tam Nhãn Ma Hồ, rừng đêm, một hồn sư hệ phụ trợ, lại chạy nhanh hơn cả hắn, một chiến hồn sư có hồn kỹ tăng tốc. Điều này khiến Tà Nguyệt trong lòng không khỏi cảm thấy phức tạp. Trong hẻm núi tử vong, dù rừng đêm đã thể hiện vô số điều khiến người ta kinh ngạc, như sức mạnh còn lớn hơn cả hồn sư hệ sức mạnh diễm, tốc độ còn nhanh hơn cả hồn sư hệ mẫn công cùng cấp, và cả võ hồn hỏa diễm thần bí tên là Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể giúp người khác tu luyện. Vốn dĩ Tà Nguyệt đã nên quen rồi, nhưng khi thấy rừng đêm trong thời gian ngắn như vậy đã khống chế được một con hồn thú vạn năm, điều này vẫn khiến hắn không khỏi cảm thấy vô cùng phức tạp. Lai Na, hãy giết con Tam Nhãn Ma Hồ này đi. Tu vi của nó vừa qua vạn năm một chút, cũng là hệ tinh thần, xem như là hồn thú vô cùng thích hợp với nàng. Thấy Hồ Liệt Na đến, rừng đêm đi tới, đưa trường kiếm trong tay cho nàng và nói. Cảm ơn huynh, rừng đêm. Nhận lấy thanh trường kiếm từ rừng đêm, trong mắt Hồ Liệt Na lóe lên vẻ kích động, sau đó nàng đi về phía Tam Nhãn Ma Hồ. Đến trước mặt Tam Nhãn Ma Hồ, Hồ Liệt Na giơ thanh trường kiếm trong tay lên, cắm lưỡi kiếm sắc bén vào tim nó, kết liễu nó. Sau khi bị giết, trên thi thể của Tam Nhãn Ma Hồ, vô số điểm sáng màu đen bắt đầu tiêu tán, ngưng tụ thành một hình dạng hồn hoàng sơ khai trên thi thể. Đợi đến khi hồn hoàng ngưng tụ thành hình, Hồ Liệt Na khoanh chân ngồi xuống, triệu hồi võ hồn yêu hồ, bắt đầu dẫn động hồn hoàng của Tam Nhãn Ma Hồ, chuẩn bị hấp thu. Trong lúc Hồ Liệt Na hấp thu hồn hoàng, rừng đêm và Tà Nguyệt đều ở một bên bảo vệ, còn Diễm thì phải mất thêm vài phút nữa mới chậm chạp đến nơi. Sau khi chờ đợi mấy canh giờ, trời đã gần tối, rừng đêm đã đi săn xong hồn thú và bắt đầu nướng thịt, lúc này Hồ Liệt Na mới cuối cùng tỉnh lại. Sao rồi, Nana, hồn kỹ thứ năm của muội là gì? Thấy Hồ Liệt Na tỉnh lại, Tà Nguyệt lập tức tiến đến, tò mò hỏi. Trong giới hồn sư, hỏi về hồn kỹ của người khác là điều tối kỵ, nhưng với mối quan hệ của Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na, điều này tự nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa, dù giữa các hồn sư xa lạ không thể hỏi về hồn kỹ, nhưng điều này không có nghĩa là giữa bạn bè không thể hỏi. Thực tế, trong các đội hồn sư, thường yêu cầu phải công bố hồn kỹ và hiệu quả của mình, vì chỉ có như vậy mới có thể xây dựng chiến lược phù hợp nhất. Ca, hồn kỹ thứ năm của muội, muội đặt tên nó là Huyễn Tượng Chi Quang. Chỉ cần kích hoạt hồn kỹ này, muội có thể phát ra tia sáng ảo ảnh từ mắt về một hướng cố định. Chỉ cần bị tia sáng ảo ảnh bắn trúng, đối phương sẽ rơi vào ảo giác và bị muội điều khiển, thời gian điều khiển có thể kéo dài tối đa nửa giờ. Hồ Liệt Na trên mặt lộ ra nụ cười, vừa nói, vừa đưa tay chạm vào hồn hoàng thứ năm màu đen vạn năm đang không ngừng rung động quanh người. Nana, chúc mừng muội trở thành hồn vương đầu tiên trong chúng ta. Muội năm nay vừa tròn 20 tuổi đã trở thành hồn vương, có thể nói là đã phá vỡ kỷ lục của Vũ Hồn Điện chúng ta. Đợi khi về Vũ Hồn Điện, giáo hoàng bệ hạ nhất định sẽ ban thưởng cho muội. Như nghĩ đến điều gì đó, Tà Nguyệt lại cười chúc mừng Hồ Liệt Na. Ca, huynh đang chế giỡn muội đấy à, muội 20 tuổi mới là hồn vương, rừng đêm thì chưa đến 12 tuổi đã là hồn tông cấp 49 rồi, có lẽ nhiều nhất là 12 tuổi sẽ thăng cấp hồn vương. Rừng đêm mới là người phá vỡ kỷ lục của Vũ Hồn Điện chúng ta, được không? Nghe Tà Nguyệt nói, Hồ Liệt Na không khỏi có chút hờn dỗi. Ha ha, hai đứa còn phân biệt với nhau làm gì? Tà Nguyệt không khỏi trêu chọc. Muội phá vỡ một kỷ lục, rừng đêm cũng sẽ phá vỡ một kỷ lục, ta đâu có nói sai. Kỷ lục đâu phải là thứ chỉ có một lần duy nhất. Cả hai đều phá vỡ kỷ lục, điều đó không ảnh hưởng gì cả, chỉ là sau này rừng đêm lại phá vỡ kỷ lục của muội thôi. Nhưng bây giờ rừng đêm không phải là vẫn chưa đột phá hồn vương sao? Điều đó muội biết, nhưng dù muội có đột phá hồn vương trước, đó cũng chỉ là vì trong hẻm núi tử vong có hồn thú vạn năm thích hợp với muội mà thôi. Ca và Diễm không phải cũng đã cấp 50 rồi sao? Đợi ngày mai rời khỏi hẻm núi tử vong, các huynh có thể nhờ lão sư đưa đi săn hồn thú, thu hoạch hồn hoàng thứ năm, cũng thăng cấp hồn vương, đến lúc đó chúng ta cùng nhau nhận thưởng. Hồ Liệt Na bất đắc dĩ cười nói. Nhưng chúng ta có thể đột phá hồn vương nhanh như vậy, vẫn là phải cảm ơn rừng đêm. Nếu không có võ hồn Vẫn Lạc Tâm Viêm của rừng đêm, chúng ta dù có đột phá hồn vương, có lẽ cũng phải đợi đến sang năm. Nói rồi, Hồ Liệt Na lại nhìn về phía rừng đêm, trên mặt mang theo vẻ tự hào nhàn nhạt. Thật không ngờ, rừng đêm lại là song sinh võ hồn, thật khiến ta cũng phải ghen tị. Nhìn rừng đêm, ánh mắt Tà Nguyệt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Quá khen, ta cũng chỉ là may mắn mà thôi. Đối với lời của Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na, rừng đêm chỉ cười nhạt một tiếng. Vẫn Lạc Tâm Viêm, thứ này quả thực đã giúp Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm không ít, nâng cao tốc độ tu luyện của cả ba. nhưng vẫn Lạc Tâm Viêm thực chất không phải là võ hồn, chỉ vì nó quá đặc biệt nên Rừng Đêm đành dùng cái cớ đó để che giấu mà thôi. Được rồi, chúng ta vẫn nên ăn nhanh đi, ngày mai là phải ra ngoài rồi. Rừng Đêm chuyển chủ đề, hướng ánh mắt về con hươu hồn thú đang được nướng trên đống lửa trước mặt. Ngày mai là có thể ra ngoài rồi sao? Nghe Rừng Đêm nói, trong mắt Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm cũng không khỏi lóe lên vẻ mong đợi. Bên ngoài hẻm núi Tử Vong, từ sớm đã có một đoàn xe ngựa sang trọng tiến đến, dừng lại trước cánh cổng sắt lớn. Từng hồn sư lần lượt xuống ngựa, tập trung trước chiếc xe ngựa lộng lẫy nhất rồi quỳ một chân xuống đất, đồng thanh hô vang, cung thỉnh giáo hoàng miệng hạ. Giữa tiếng hô vang ấy, Bỉ Bỉ Đông từ trên xe bước xuống. Nàng mình vận y phục và mũ miệng hoa lệ, tay cầm quyền trượng, đầu đội tử kim quang. Nhìn cánh cổng sắt vẫn còn đóng chặt, Bỉ Bỉ Đông cất giọng uy nghiêm mà ung dung, vẫn chưa có ai ra sao. Hồn sư gác cổng chắp tay đáp, bẩm báo giáo hoàng miệng hạ, hiện vẫn chưa có người nào ra khỏi đây. Bỉ Bỉ Đông lại hỏi, hiện tại, còn bao nhiêu người ở trong hẻm núi Tử Vong? Hồn sư gác cổng suy nghĩ một lúc rồi trả lời, bẩm báo giáo hoàng miệng hạ, vẫn còn 9 người ạ, 9 người sao? Xem ra hiệu quả của trại huấn luyện Tử Vong lần này không tệ. Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ, không biết sau đợt huấn luyện này, tu vi của mọi người đã tăng tiến đến đâu. Nghĩ vậy, nàng liền ra lệnh, tốt, mở cổng ra đi, chắc họ cũng sắp đến rồi. Vâng, thưa giáo hoàng miệng hạ. Theo mệnh lệnh, người hồn sư lập tức mở cánh cổng sắt. Tiếng kim loại ken két vang lên, cánh cổng nặng nề từ từ được kéo ra. Sau khi cổng mở, Bỉ Bỉ Đông ung dung ngồi lên một chiếc vương tọa được lấy ra, còn những người khác đều cung kính đứng chờ các học viên đã sống sót sau 3 năm trong hẻm núi Tử Vong trở về. Cuối cùng, hơn 10 phút sau, từ xa đã có động tĩnh. Mọi người đều thấp thỏm mong chờ, sắp ra rồi sao? Không biết người đầu tiên là ai, liệu có phải là thánh tử và thánh nữ không nhỉ? Thật đáng mong chờ. Dưới ánh mắt của mọi người, năm bóng người từ trong rừng cây lao vút ra, nhưng đáng tiếc, đó không phải là nhóm 4 người của Rừng Đêm. Vừa rời khỏi hẻm núi Tử Vong, trở lại với thế giới bên ngoài, năm học viên vượt qua trại huấn luyện đều vô cùng kích động, vội quỳ nửa gối xuống trước Bỉ Bỉ Đông đang ngồi trên ngai vàng, cung kính nói, tham kiến giáo hoàng miệng hạ. Miễn lễ. Bỉ Bỉ Đông có chút thất vọng vì không thấy Rừng Đêm và Hồ Liệt Na, nhưng với thân phận là giáo hoàng Vũ Hồn Điện, nàng che giấu cảm xúc rất tốt. Nàng vẫn giữ vẻ ung dung uy nghiêm, khẽ phất tay ra hiệu cho năm học viên đứng dậy. Tạ ơn giáo hoàng miệng hạ. Năm học viên đồng thanh tạ lễ rồi đứng lên. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi hỏi, trải qua 3 năm rèn luyện ở trại huấn luyện Tử Vong, tu vi của các ngươi thế nào rồi? Người thanh niên lớn tuổi nhất trong nhóm lập tức kích động đáp, bẩm báo giáo hoàng miệng hạ, sau 3 năm rèn luyện, tu vi của chúng thần đều đã tăng lên cảnh giới hồn tông. Sau này, chúng thần thề sẽ xả thân phục vụ Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông khẽ mỉm cười, nét hài lòng thoáng qua gương mặt đoan trang uy nghiêm của nàng, ha ha, không tệ. Xứng đáng là rừng cột của Vũ Hồn Điện ta. Tốt, các ngươi qua một bên nghỉ ngơi đi. Ngoài các ngươi ra, lần này vẫn còn 4 người nữa chưa ra. Vâng, thưa giáo hoàng miệng hạ. Với tâm trạng phấn khích, người thanh niên dẫn 4 đồng đội của mình sang một bên nghỉ ngơi. Họ vừa ngồi xuống đã có hồn sư ân cần mang đến hoa quả và điểm tâm. Điều này cũng dễ hiểu, bởi những hồn sư có thể vượt qua trại huấn luyện Tử Vong, tương lai gần như chắc chắn sẽ trở thành cao tầng của Vũ Hồn Điện, ít nhất cũng là cấp bậc Hồng Y đại giáo chủ, đủ để phần lớn hồn sư trong điện phải nịnh bợ. Nửa giờ sau, 4 bóng người nữa cuối cùng cũng từ trong rừng rậm xa xa lao ra, chính là nhóm của Rừng Đêm. Vì hôm qua phải giúp Hồ Liệt Na săn giết Tam Nhãn Ma Hồ nên cả 4 đã đi sâu vào trong hẻm núi Tử Vong, do đó hôm nay mới ra muộn hơn một chút. Vừa thấy 4 người họ, các hồn sư bên ngoài liền bàn tán sôi nổi hơn hẳn, là thánh tử và thánh nữ, còn có Tà Nguyệt và Diễm. 4 vị này đều là những người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Vũ Hồn Điện ta. Lúc vào, ngoài thánh tử ra thì 3 người kia đều đã là hồn tông. Không biết sau 3 năm, thực lực của họ đã đến mức nào rồi. Ha ha, sắp biết ngay thôi. Điều này cũng không lạ, vì 4 người họ vốn được công nhận là mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Vũ Hồn Điện, trong đó Rừng Đêm và Hồ Liệt Na còn là thánh tử và thánh nữ. Bay thẳng ra ngoài cổng sắt, thấy Bỉ Bỉ Đông đang chờ sẵn, cả 4 người đều cung kính hành lễ. Thân là thánh tử và thánh nữ, Rừng Đêm và Hồ Liệt Na chỉ cần cúi đầu, còn Tà Nguyệt và Diễm thì phải quỳ nửa gối. Bỉ Bỉ Đông vẫn giữ vẻ uy nghiêm mà mỉm cười hỏi, Rừng Đêm, Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm, chúc mừng các con đã vượt qua trại huấn luyện Tử Vong. 3 năm rèn luyện này, tu vi của các con đã tăng tiến đến đâu rồi? Tà Nguyệt tiến lên một bước, cung kính đáp, thưa giáo hoàng miệng hạ, sau 3 năm, chúng con đều thu hoạch được rất nhiều. Trong đó, con và Diễm đã đạt cấp 50, thánh nữ Hồ Liệt Na đã đạt cấp 51, còn thánh tử Rừng Đêm thì đạt cấp 49. Lời của Tà Nguyệt vừa dứt, các hồn sư có mặt lập tức chấn động, gây nên một làn sóng xôn xao. Cái gì? Thánh nữ đã đạt đến cảnh giới hồn vương rồi ư? Không chỉ thánh nữ, Tà Nguyệt và Diễm cũng đã nửa bước chân vào ngưỡng cửa hồn vương, chỉ cần có được một hồn hoàng vạn năm là có thể trở thành hồn vương rồi. Các người chỉ chú ý đến những điều đó thôi sao? Thánh tử đã là hồn tông cấp 49 rồi đấy. Các người có biết không, thánh tử năm nay còn chưa đầy 12 tuổi. Trời phù hộ Vũ Hồn Điện ta. Nghe Tà Nguyệt nói Hồ Liệt Na đã trở thành hồn vương, ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng không khỏi kinh ngạc đứng dậy. Liệt Na, con đã trở thành hồn vương rồi sao? Hồn hoàng thứ năm của con từ đâu mà có? Chẳng lẽ là lấy được trong hẻm núi tử vong? Hồ Liệt Na cung kính đáp, vâng thưa lão sư, hồn hoàng thứ năm của con là săn giết một con tam nhãn ma hồ vạn năm trong hẻm núi mà có được ạ. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, tam nhãn ma hồ vạn năm sao? Cũng rất hợp với con đấy. Nàng nhìn Hồ Liệt Na, vẻ mặt vô cùng vui mừng, Liệt Na, năm nay con hẳn là vừa tròn 20 tuổi nhỉ? Trong lịch sử Vũ Hồn Điện, người trẻ nhất trở thành hồn vương cũng đã ngoài 25 tuổi. Con mới 20 tuổi đã tấn thăng hồn vương, vậy là đã phá vỡ kỷ lục của Vũ Hồn Điện ta rồi. Hồ Liệt Na khẽ cúi đầu, khiêm tốn đáp, lão sư quá khen rồi. Ca ca Tà Nguyệt và Diễm cũng chỉ mới 21 tuổi, họ cũng đã đạt cấp 50, chỉ cần săn được một hồn thú thích hợp là cũng có thể trở thành hồn vương, cũng xem như phá vỡ kỷ lục của điện ta. Hơn nữa còn có Rừng Đêm, cậu ấy năm nay chưa đầy 12 tuổi mà đã cấp 49, e rằng chỉ cần 2-3 tháng nữa là cũng có thể tấn thăng hồn vương. Cậu ấy mới là thiên tài lớn nhất trong lịch sử Vũ Hồn Điện ta. Nghe những lời khiêm tốn của Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông không khỏi bật cười thành tiếng, ha ha. Ha ha ha. Liệt Na, con không cần khiêm tốn. Các con đều là thiên tài của Vũ Hồn Điện ta, là thế hệ hoàng kim của chúng ta. Chờ khi trở về Vũ Hồn Thành, ta sẽ đích thân trao tặng các con Tử Lục Huân Chương. Ánh mắt nàng chậm rãi lướt qua Rừng Đêm, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm, gương mặt ung dung hoa lệ tràn đầy vẻ hài lòng. Ba ngày sau, tại quảng trường trung tâm Vũ Hồn Thành, tất cả người dân đều tập trung về đây để quan sát. Trên quảng trường đã dựng sẵn một đài cao. Dù chưa có ai lên đài, nhưng người dân xung quanh đều đang háo hức chờ đợi. Theo thông báo, lát nữa Giáo Hoàng Miện Hạ sẽ lên đài, đích thân trao tặng Tử Lục Huân Chương cho thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện. Tử Lục Huân Chương là loại huân chương trong truyền thuyết, chỉ những hồn sư phá vỡ kỷ lục tu luyện của Vũ Hồn Điện mới có tư cách nhận được. Lần gần nhất có người được trao tặng huân chương này đã là chuyện của mấy trăm năm trước, và lúc đó cũng chỉ có một người. Nhưng bây giờ, Giáo Hoàng Miện Hạ lại muốn trao tặng cho cả bốn vị hồn sư trẻ tuổi. Bốn thiên tài phá vỡ kỷ lục của Vũ Hồn Điện, chỉ cần tương lai không ngã xuống, Vũ Hồn Điện chắc chắn sẽ có thêm bốn vị phong hào đấu la. Cuối cùng, sau hơn 10 phút, một vị hồng y đại giáo chủ mặc áo đỏ bước lên đài cao. Nhìn các hồn sư đang vây xem tứ phía, vị hồng y giáo chủ giang hai tay ra, lớn tiếng nói, thưa các quý vị, chào buổi sáng. Chào mừng mọi người đến chứng kiến nghi thức thụ huấn sắp diễn ra của Vũ Hồn Điện. Tiếp theo đây, giáo hoàng vĩ đại của chúng ta sẽ trao tặng Tử Lục Huân Chương cho thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện, gồm thánh tử Rừng Đêm, thánh nữ Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm. Trong đó, thánh nữ Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm đã lần lượt đột phá cảnh giới hồn vương ở tuổi 20, 21 và 21, trở thành những hồn vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử Vũ Hồn Điện. Còn thánh tử Rừng Đêm, ngài ấy chưa đầy 12 tuổi đã trở thành hồn tông cấp 49. Đây là hồn tông trẻ tuổi nhất trong lịch sử Vũ Hồn Điện, thậm chí là của toàn bộ Đấu La Đại Lục. Lời của vị hồng y đại giáo chủ vừa dứt, vô số hồn sư vây quanh đài cao lập tức bùng nổ những tiếng hò reo và tán thưởng vang trời. Vũ Hồn Điện vạn tuế! Vũ Hồn Điện vạn tuế! Tiếng hô vang vọng khắp Vũ Hồn Điện, từng đợt không ngớt. Mãi đến 10 giây sau, vị hồng y đại giáo chủ mới giơ tay ra hiệu, lớn tiếng nói, mọi người xin hãy yên lặng. Nghe vậy, tiếng hô vang trời mới dần lắng xuống. Sau đây, xin mời thế hệ hoàng kim của chúng ta ra sân. Khi xung quanh đã yên tĩnh, vị hồng y đại giáo chủ lập tức hô to, đưa tay về phía sau đài cao. Giữa tiếng nhạc khí hùng tráng, Rừng Đêm, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm trong những bộ trang phục lộng lẫy, chậm rãi bước lên đài. Nhìn thấy bốn người tuấn tú xinh đẹp bước lên, tiếng hoan hô lại một lần nữa vang trời, chỉ có Diễm là ngoại lệ. Tiếp theo, xin mời giáo hoàng vĩ đại của chúng ta. Sau khi bốn người lên đài, dưới tiếng hô vang của vị hồng y đại giáo chủ, Bỉ Bỉ Đông trong sự hộ tống của hai vị phong hào đấu la, cùng vài vị hồng y đại giáo chủ và một đội nghi trượng, đã chậm rãi tiến về phía đài cao trong sự chú mục của tất cả mọi người. Giáo hoàng Miện Hạ vạn tuế! Sự xuất hiện của Bỉ Bỉ Đông khiến tiếng hoan hô tại hiện trường còn nhiệt liệt hơn cả lúc nhóm Rừng Đêm xuất hiện. Giữa những tiếng hoan hô vang trời, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng cùng các vị hồng y đại giáo chủ bước lên đài cao. Vị hồng y đại giáo chủ trì nghi thức lại hô to, tuyên bố trình tự tiếp theo của buổi lễ, bây giờ, xin mời giáo hoàng miện hạ của chúng ta trao tặng huân chương cho thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện. Nghe vậy, Bỉ Bỉ đông tay cầm quyền trượng, vẻ mặt trang trọng ung dung, khẽ phất tay ra hiệu cho một vị hồng y đại giáo chủ bên cạnh. Một vị hồng y đại giáo chủ lập tức bưng một chiếc khay phủ vải đỏ, cung kính đi đến trước mặt Bỉ Bỉ đông. Bỉ Bỉ đông đưa tay dỡ tấm vải đỏ ra, để lộ bốn chiếc huân chương màu tím tinh xảo được đặt ngay ngắn bên dưới. Trên mỗi chiếc huân chương đều có điêu khắc hình một thanh kiếm, một cuộn giấy màu tím và một chiếc bút lông vũ, tượng trưng cho việc đây là huân chương chỉ dành cho những người phá vỡ kỷ lục. Sau đây, xin mời giáo hoàng miện hạ thụ hứng. Giữa tiếng tuyên bố vang dội của Hồng Y đại giáo chủ, Rừng Đêm, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm đứng thành một hàng ngay ngắn trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi cầm lấy huân chương trên khay, đeo lên vai trái của Rừng Đêm. Chúc mừng con, Rừng Đêm. Cảm tạ giáo hoàng miện hạ. Nhận lấy tử lục huân chương, Rừng Đêm từ từ lùi lại vài bước, đứng sang một bên. Bỉ Bỉ Đông lại tiếp tục mỉm cười, trao huân chương cho Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm. Đợi Bỉ Bỉ Đông trao xong cả bốn chiếc huân chương, vị Hồng Y đại giáo chủ lập tức giơ cao tay phải, lớn tiếng nói, bây giờ, giáo hòa miện hạ đã trao tặng tử lục huân chương cho thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện. Nghi thức thụ huấn lần này đã viên mãn thành công. Lời của ông vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt và tiếng hoan hô vang trời. Sau đây, xin mời giáo hòa miện hạ của chúng ta lui bước. Sau nghi thức thụ huấn, Rừng Đêm lại bước vào quá trình tu luyện căng thẳng. Dưới sự hỗ trợ tài nguyên của Vũ Hồn Điện, cộng thêm sự giúp sức của Vẫn Lạc Tâm Viêm, chỉ sau hơn một tháng, Rừng Đêm cuối cùng cũng đã đột phá đến cấp 50. Trong một gian viện ở trung tâm Vũ Hồn Thành, Rừng Đêm đang ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Bất chợt, một luồng khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể cậu bộc phát ra. Cuối cùng cũng đột phá. Cảm nhận được tu vi đã có bước đột phá, Rừng Đêm không khỏi mở bừng mắt, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt vốn bình tĩnh của cậu. Sau khi ra khỏi hẻm núi tử vong, nhờ vào dược lực từ những dược liệu nhận được ở Vũ Hồn Điện, cộng thêm sự rèn luyện không ngừng của Vẫn Lạc Tâm Viêm, luồng cửu dương chân khí vô cùng vững chắc trong cơ thể cậu cuối cùng cũng đã đột phá đến cấp 50. Bây giờ, chỉ cần cậu đến tinh đấu đại sâm lâm, săn giết một hồn thú thích hợp là có thể trở thành hồn vương. Tuy nhiên, với thân phận thánh tử, muốn rời khỏi Vũ Hồn Thành để đi săn hồn thú ở tinh đấu đại sâm lâm, cậu vẫn cần phải xin phép Bỉ Bỉ Đông trước. Rời khỏi giường, Rừng Đêm đi ra khỏi sân, men theo con đường lớn lát đá cẩm thạch trên ngọn đồi, cuối cùng cũng đến trước giáo hoàng điện. Mấy tên lính gác trước điện thấy Rừng Đêm liền cúi chào, bái kiến thánh tử. Rừng Đêm nói với họ, ta cần gặp giáo hoàng miện hạ, phiền các ngươi thông báo một tiếng. Vâng, xin thánh tử chờ một lát. Hai tên lính gác lập tức đáp lại. Một người vẫn đứng gác trước cổng, người còn lại thì quay người vội vã chạy vào trong điện để bẩm báo. Đứng chờ chưa đầy một phút, tiếng bước chân dồn dập đã vang lên. Tên lính gác lúc nãy vội vã chạy về, cúi đầu trước Rừng Đêm, xin mời thánh tử vào trong, giáo hoàng miện hạ đã đồng ý ý kiến. Rừng Đêm khẽ gật đầu rồi bước vào giáo hoàng điện. Vừa qua cổng, cậu tiến vào một hoa viên. Bốn phía hoa viên có rất nhiều lính gác, ai nấy đều mặc giáp cầm mâu, thần sắc trang nghiêm, thực lực đều ở cảnh giới hồn đế. Nếu những người này ở bên ngoài Vũ Hồn Điện, mỗi người đều có thể nhận được tước vị tử tước ở bất kỳ quốc gia nào, kể cả Thiên Đấu và Tinh La Đế Quốc, nhưng họ vẫn chọn ở lại Vũ Hồn Điện là một tên lính gác. Đi xuyên qua hoa viên với đủ loại hoa cỏ, hòn non bộ và hồ nước, Rừng Đêm đến trước cung điện nơi Bỉ Bỉ Đông ở rồi chậm rãi bước vào. Bái kiến giáo hoàng miện hạ. Đứng trong cung điện, Rừng Đêm khẽ cúi chào Bỉ Bỉ Đông đang ngồi trên ngai vàng. Tiểu Đêm, ở đây không có người ngoài, không cần khách sáo. Con tìm ta có chuyện gì không? Bỉ Bỉ Đông mỉm cười lắc đầu, chậm rãi đứng dậy khỏi ngai vàng, tay cầm quyền trượng bước xuống và hỏi. Rừng Đêm đáp, Bỉ Bỉ Đông A Di, con đã đột phá cấp 50 rồi, nên đặc biệt đến đây xin phép ra ngoài săn giết hồn thú. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông không khỏi có chút động dung, con đã đột phá cấp 50 rồi sao? Mới chỉ một tháng thôi mà Rừng Đêm mỉm cười giải thích, thực ra lúc ở trong hẻm núi tử vong, con đã đạt cấp 49 hơn một tháng rồi, cộng thêm tài nguyên của Vũ Hồn Điện sau khi trở về nên mới đột phá nhanh như vậy. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, ánh mắt đầy tán thưởng, như vậy cũng đã rất nhanh rồi. Tiểu Đêm, con lúc nào cũng có thể mang đến cho người khác kinh ngạc. Bà nói tiếp, con đã muốn ra ngoài săn hồn thú, ta đương nhiên đồng ý nhưng đã con đột phá. Ta cũng có một việc muốn hỏi. Rừng Đêm có chút nghi hoặc, chuyện gì à, Bỉ Bỉ Đông A Di cứ nói. Bỉ Bỉ Đông cười hỏi, chuyện cũng rất đơn giản. Con có biết khoảng một năm nữa là đến giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa do Vũ Hồn Điện ta cùng Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc liên hợp tổ chức không? Rừng Đêm có chút kỳ quái, con có nghe nói. Nhưng chuyện này không phải rất đơn giản sao? Đội của Vũ Hồn Điện ta trước nay đều vào thẳng trận chung kết. Con nghe nói những người mạnh nhất trong các đội của Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc cũng chỉ ở cấp Hồn Tông. Bên ta có đến 4 Hồn Vương, chắc chắn sẽ thắng mà. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười trả lời, đúng là như vậy. Vì thế, để làm cho giải đấu lần này thêm phần hấp dẫn, ta đã đại diện Vũ Hồn Điện lấy ra 4 khối hồn cốt làm phần thưởng. Thực ra 4 khối hồn cốt này ta định trao cho 4 đứa các con, nhưng vì đằng nào Vũ Hồn Điện ta cũng sẽ thắng, nên ta thẳng thắn dùng chúng để tạo chiêu trò. Bà nói tiếp, nhưng con cũng biết, Vũ Hồn Điện ta đã liên tiếp thắng 2 kỳ trước, kỳ này thắng nữa cũng không có gì lạ. Cho nên giải đấu lần này, ta định chơi một kiểu khác, tạo ra một kỷ lục chiến thắng hoàn toàn mới. Và chuyện này có liên quan đến con. Kỷ lục hoàn toàn mới, liên quan đến con sao? Rừng đêm vẫn chưa hiểu rõ. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, đúng vậy, có liên quan đến con. Tiểu đêm, ta biết thực lực của con mạnh hơn nhiều so với những gì con thể hiện. Liệt Na đã nói với ta rồi, lần trước săn giết tam nhãn ma hồ gần như là công của một mình con. Mà hồn thú vạn năm, phải là hồn đế mới có thể đối đầu. Dù tu vi của con chỉ là hồn tông, nhưng sức chiến đấu đã đạt đến cấp hồn đế. Chưa kể đến sức chiến đấu của con, chỉ riêng việc con là một hồn sư phụ trợ thôi cũng đã đủ rồi. Cấu hình hồn hoàng của con là vàng, tím, đen, đen, năng lực tăng phúc hồn kỹ còn mạnh hơn cả thất bảo lưu ly tháp được công nhận là mạnh nhất đại lục. Nếu 4 đứa các con lập thành một đội của Vũ Hồn Điện thì chiến thắng quá dễ dàng. Vì vậy, ta muốn con tự mình thành lập một chiến đội khác để tham gia giải đấu. Con tự thành lập một chiến đội để tham gia giải đấu sao? Rừng đêm hơi sững sờ. Bỉ Bỉ Đông cười rạng rỡ hơn, đúng vậy. Không chỉ thế, ta hy vọng trong phần lớn các trận đấu, hoặc những trận quan trọng hơn, sẽ chỉ có một mình con ra sân và giành chiến thắng. Đợi đến khi con giành được chức vô địch, ta sẽ công bố thân phận của con. Đến lúc đó, uy danh của Vũ Hồn Điện ta chắc chắn sẽ lại tăng cao. Rừng đêm vẫn nhíu mày, nhưng Bỉ Bỉ Đông A Di, con không biết gì về việc thành lập chiến đội hồn sư cả. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói, cái này con không cần lo lắng. Con là người của Thiên Đấu Đế Quốc phải không? Vậy con cứ đến Thiên Đấu Hoàng Thành tham gia, tìm Bạch Kim chủ giáo Sa Rác của phân điện Vũ Hồn ở đó, ông ấy sẽ lo liệu mọi việc cho con. Rừng đêm do dự một chút rồi cũng đồng ý, vậy được rồi à, dù sao cũng phải tham gia giải đấu. Tham gia theo cách nào cũng như nhau cả. Rừng đêm không khỏi hỏi, Bỉ Bỉ Đông A Di, vậy vị hôn thê của con đang ở đâu? Sao con chưa từng thấy cô ấy ở Vũ Hồn Thành? Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của rừng đêm, Bỉ Bỉ Đông đầy ẩn ý nói, vị hôn thê nhỏ của con hiện không ở Vũ Hồn Thành, mà đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật của Vũ Hồn Điện ta ở Thiên Đấu Hoàng Thành. Lần này con đến đó là có thể gặp được cô ấy rồi. Rừng đêm gãi đầu, cảm thấy hơi đau đầu. Tự nhiên lại có thêm một vị hôn thê. Vậy vị giáo hoàng đời trước này, mình phải gọi là ông nội rồi sao? Thiên đạo lưu nhức đầu muốn chết, thầm nghĩ, Bỉ Bỉ Đông, ngươi lần này đến là để đưa cho ta một đứa cháu rể sao? Tuy nhiên, đối với rừng đêm, vì cậu đã sống ở Vũ Hồn Thành 3 năm, thiên đạo lưu cũng có chút hiểu biết, nên không cảm thấy cậu không xứng với cháu gái mình. Thực tế, rừng đêm có thể xem là người duy nhất trên toàn đấu la đại lục xứng với cháu gái của ông. Thiên đạo lưu không hề bất mãn, chỉ là với tư cách là người ông nhìn cháu gái lớn lên. Thấy cháu mình cứ thế bị một thằng nhóc cuổng đi, trong lòng ông không khỏi có chút bực bội. Bỉ Bỉ Đông khẽ cười đáp lại câu hỏi của Thiên Đạo Lưu, chuyện đó chỉ là tiện thể thôi. Thực ra lần này ta đến là muốn mượn ngươi một vị phong hào đấu la. Rừng đêm cần ra ngoài một năm, bên cạnh cần có người bảo vệ. Vì lần này rừng đêm phải che giấu thân phận ở Vũ Hồn Điện, nên cúc đấu la và quỷ đấu la bên cạnh ta không tiện đi theo, đành phải đến tìm ngươi. Thiên Đạo Lưu có chút nghi hoặc, nó muốn ra ngoài sao? Nhưng không phải còn một năm nữa là đến giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa sao? Sao lại ra ngoài lúc này? Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói, những chuyện này ngươi không cần bận tâm, ta tự có sắp xếp của mình. Ngươi chỉ cần nói là có đồng ý hay không? Thiên đạo lưu bất đắc dĩ đáp, ta đương nhiên là đồng ý, Bỉ Bỉ Đông lại hỏi, vậy ngươi định để phong hào đấu la nào đi theo rừng đêm? Thiên đạo lưu suy nghĩ một lúc rồi nói, để Kim Ngạc đi theo đi. Có Kim Ngạc ở đó, trên khắp đấu la đại lục này. Cho dù hai tiểu tử của thất bảo lưu ly tông liên thủ cũng sẽ không có vấn đề gì. Vậy ngươi đi thông báo cho Kim Ngạc trưởng lão đi. Ngày mai rừng đêm sẽ rời Vũ Hồn Thành, ngươi bảo Kim Ngạc trưởng lão đến giáo hoàng điện tìm ta. Nhận được câu trả lời của Thiên Đạo Lưu, Bỉ Bỉ Đông hài lòng gật đầu, rồi quay người dẫn rừng đêm rời đi. Nhìn bóng lưng của hai người, Thiên Đạo Lưu không khỏi thở dài thường thượt. Lần này đúng là lỗ nặng rồi. Không chỉ gả cháu gái đi, mà còn mất cả một tướng tài đắc lực. Chỉ hy vọng tiểu tử này có thể đối tốt với Tuyết Nhi một chút. Buổi tối, rừng đêm mời Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm đi ăn một bữa cơm trong Vũ Hồn Thành, sau đó thông báo cho ba người biết cậu sẽ tạm thời rời đi một năm để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Sáng hôm sau, rừng đêm lại một lần nữa bước vào giáo hoàng điện. Cậu lại đến cung điện, nhìn Bỉ Bỉ Đông đang ngồi trên ngai vàng rồi khẽ cúi chào, bái kiến giáo hoàng miệng hạ. Nhưng khác với hôm qua, hôm nay trong đại điện ngoài rừng đêm và Bỉ Bỉ Đông ra còn có một lão giả mặc hắc bào. Từ trên ngai vàng, Bỉ Bỉ Đông ung dung uy nghiêm nói, rừng đêm, đây là Kim Ngạc trưởng lão, một vị phong hào đấu la cấp 98 của vũ hồn điện ta. Dù nhìn khắp đấu la đại lục, Kim Ngạc trưởng lão cũng là một cường giả tuyệt đỉnh. Trong một năm tới, hãy để Kim Ngạc trưởng lão bảo vệ an nguy cho con. Lần này con đến tinh đấu đại xâm lâm săn hồn thú, cũng hãy để trưởng lão giúp đỡ. Nghe vậy, Kim Ngạc đấu la trong bộ hắc bào cũng quay người nhìn về phía rừng đêm, ôm quyền nói, bái kiến thánh tử. Rừng đêm cũng vội chắp tay đáp lễ, Kim Ngạc trưởng lão, xin chào. Bỉ Bỉ Đông khẽ cười, tốt rồi, nếu các ngươi muốn đi thì có thể xuất phát ngay bây giờ. Vâng, thưa giáo hoàng miệng hạ. Rời khỏi giáo hoàng điện, rừng đêm cùng Kim Ngạc đấu la đi xuống ngọn đồi về phía vũ hồn thành. Vừa đi, rừng đêm vừa hỏi, Kim Ngạc trưởng lão, ngài có việc gì cần chuẩn bị không? Nếu không, chúng ta sẽ xuất phát ngay, tìm một cỗ xe ngựa đi tinh đấu đại xâm lâm. Kim Ngạc đấu la lạnh nhạt cười đáp, lão hủ không có gì cần chuẩn bị, mọi việc cứ để thánh tử quyết định, không cần hỏi lão hủ. Lão hủ chỉ phụ trách an nguy của thánh tử mà thôi. Ta hiểu rồi. Rừng đêm nghe vậy cũng hiểu ý của Kim Ngạc đấu la. Ông ấy chỉ đảm nhận trách nhiệm bảo vệ, còn lại sẽ như một người vô hình. Như vậy cũng tốt, đối với rừng đêm lại càng thoải mái hơn. Dù sao Kim Ngạc đấu la cũng là trưởng lão, lại là phong hào đấu la, đôi khi rừng đêm vẫn phải hỏi ý kiến của ông. Nhưng hai người mới gặp lần đầu, còn chưa quen biết, lại chênh lệch tuổi tác quá lớn, khó mà giao tiếp. Nay Kim Ngạc đấu la đã tự mình từ bỏ mọi thân phận khác, chỉ muốn là một người bảo vệ, điều này khiến rừng đêm bớt đi rất nhiều lo lắng. Cùng Kim Ngạc đấu la đi vào trong thành, tìm được một cỗ xe ngựa, hai người liền xuất phát từ vũ hồn thành hướng về tinh đấu đại xâm lâm. Tinh đấu đại xâm lâm là khu rừng nguyên sinh gần như trải dài khắp đấu la đại lục, nhưng diện tích thuộc Tinh La đế quốc vẫn lớn hơn một chút. Vũ hồn thành nằm ở nơi giao nhau giữa hai đế quốc, vì rừng đêm phải trở về thiên đấu đế quốc nên đã đi đến một khu vực tinh đấu đại xâm lâm ở biên giới thiên đấu. Sau gần nửa tháng ròng rã ngồi xe ngựa, rừng đêm cuối cùng cũng đã đến trước khu rừng. Trả tiền xe cho người đánh xe, đợi cỗ xe ngựa từ từ đi khuất, rừng đêm nhìn khu rừng bao la vô tận trước mặt rồi cùng Kim Ngạc đấu la đi thẳng vào trong, mục tiêu là nơi sâu nhất của tinh đấu đại xâm lâm. Sâu trong tinh đấu đại xâm lâm, những cây cổ thụ chọc trời nối tiếp nhau không dứt, trông như một đại dương màu xanh thẳm. Gầm. Bất chợt, một tiếng hổ gầm vang trời bùng nổ trong rừng. Một con cự hổ màu hoàng kim cao hơn 5 mét đột nhiên từ trong một khu rừng rậm rạp lao ra, chạy như điên dường như đang trốn tránh thứ gì đó. Đệ lục hồn kỹ, Kim Ngạc phá thiên trảo. Khi con cự hổ đang chạy thục mạng, một tiếng gầm giận dữ vang lên, kim quang chói lọi đột nhiên bùng phát từ khu rừng bên cạnh. Sau đó, một bóng người toàn thân phủ đầy vảy vàng ống, gần như hóa thành một con cá sấu vàng khổng lồ nhảy vọt lên cao, giơ lên bàn tay khổng lồ bằng cả chiếc quạt hương bồ. Giữa chín hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ đang xoay quanh, hồn hoàng thứ sáu đột nhiên sáng lên. Bóng người ấy lập tức lao xuống như sao băng rơi, mang theo cuồng phong gào thét và khí lãng cuồn cuộn, trong nháy mắt đã đuổi kịp con cự hổ, vỗ mạnh móng vuốt vàng ống lên người nó. Gầm. Dưới một chảo này, thân thể con cự hổ gần như bị đánh nát. Sau một tiếng gầm thê lương, nó lập tức mất đi khả năng bỏ chạy, ầm ầm ngã xuống đất, trượt đi hơn chục mét. Khi bóng người kia đã chế ngự được con cự hổ, một bóng người khác từ trong rừng cây xa xa nhanh chóng lao ra, trong chớp mắt đã đến bên cạnh con cự hổ. Đó là một thanh niên tuấn mỹ, thần sắc có chút lạnh lùng, trên vai có một con chuột nhỏ màu trắng. Thấy thanh niên đến, bóng người toàn thân phủ vảy vàng, gần như hóa thành cá sấu khổng lồ, tức giọng sang sảng, chắp tay nói, thánh tử, con kim cương mãnh hổ năm vạn năm này đã bị chế ngự, xin thánh tử tiến hành săn giết, hấp thu hồn hoàng. Nhìn con cự hổ ngã trên đất, đang thống khổ giãy giụa nhưng không sao thoát ra được, rừng đêm chắp tay với Kim Ngạc đấu la, vất vả cho Kim Ngạc trưởng lão rồi. Kim Ngạc đấu la khẽ cười lắc đầu, không vất vả. Xin thánh tử mau động thủ đi, đây dù sao cũng là tinh đấu đại xâm lâm, không phải nơi ở lâu. Vâng. Rừng đêm gật đầu, rút một thanh trường kiếm sắc bén từ vỏ kiếm sau lưng, nhắm thẳng vào ngực con cự hổ. Xoẹt. Cậu dồn toàn bộ cửu dương chân khí vào trường kiếm, khiến nó tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Sau đó, ánh mắt rừng đêm ngưng lại, đâm mạnh thanh kiếm trong tay. Một tiếng xé gió vang lên, trường kiếm lập tức xuyên qua lớp da lông cứng cỏi, đâm thủng trái tim con cự hổ. Gầm. Trái tim bị đâm xuyên, con cự hổ không khỏi gầm lên một tiếng đau đớn, nhưng âm thanh chỉ kéo dài trong giây lát rồi tắt ngấm. cái đầu khổng lồ của nó ầm ầm gục xuống đất. Nhìn những đốm sáng màu đen không ngừng tản ra từ thi thể con kim cương mãnh hổ, Rừng Đêm cất lại trường kiếm, thầm nghĩ, kim cương mãnh hổ 50.000 năm sao. Hấp thu hồn hoàng này hẳn là có thể nhận được hồn kỹ miễn nhiễm trạng thái tiêu cực. Trong lúc chờ đợi, vô số đốm sáng màu đen từ thi thể con cự hổ tiêu tán, cuối cùng ngưng tụ thành một hồn hoàng màu đen có đường kính hơn 1 mét trên không trung, tỏa ra dao động hồn lực kịch liệt. Kim Nạc Đấu La trầm giọng nói, thánh tử cứ yên tâm hấp thu hồn hoàng, lão hủ sẽ bảo vệ an toàn cho ngài. Vậy phiền Kim Ngạc trưởng lão rồi. Rừng Đêm vẫn lễ phép nói lời cảm ơn, sau đó ngồi xếp bằng xuống đất, triệu hồi ra võ hồn cửu linh tiên đường. Cậu lập tức vận chuyển cửu dương chân khí, bắt đầu dẫn dắt hồn hoàng trên thi thể kim cương mãnh hổ. Dưới sự dẫn dắt, hồn hoàng lập tức di chuyển về phía Rừng Đêm, cuối cùng dừng lại trên võ hồn cửu linh tiên đường, rồi đột ngột thu nhỏ, chụp vào. Hồn lực cuồn cuộn lập tức từ hồn hoàng tuôn ra, bắt đầu cọ rửa cơ thể Rừng Đêm. Tuy nhiên, sau 3 năm ở hẻm núi tử vong, Long Tượng Bà Nhược Công của Rừng Đêm đã sớm đột phá đến tầng thứ 3. Sức mạnh thể chất đơn thuần của cậu đã hơn 20.000 cân, tương đương với một số phong hào đấu la hệ sức mạnh có võ hồn đỉnh cấp. Vì vậy, hồn lực từ hồn hoàng của kim cương mãnh hổ đối với Rừng Đêm chỉ có tác dụng rèn luyện cơ thể, tăng thêm tiến độ tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công. Nhờ thân thể cường đại, tốc độ hấp thu hồn lực của Rừng Đêm cũng rất nhanh. Trong khi hồn sư bình thường cần ít nhất 1-2 canh giờ, Rừng Đêm chỉ mất hơn 10 phút đã hấp thu xong. Sau khi hấp thu xong hồn lực, chính là thử thách từ tà niệm của hồn thú. Nhưng đối với tà niệm của kim cương mãnh hổ, Rừng Đêm hoàn toàn không cần lo lắng. Trong đầu cậu có thôn phệ tổ long võ hồn, bất kỳ tà niệm nào cũng không thể gây ra sóng gió, trực tiếp bị thôn phệ. Vì vậy, chẳng mất bao lâu, Rừng Đêm đã vượt qua cửa ải thứ 2. Sau 2 cửa ải, việc hấp thu hồn hoàng đã hoàn tất. Cảm nhận được thông tin về hồn kỹ truyền đến trong đầu, Rừng Đêm chậm rãi mở mắt ra. Thấy Rừng Đêm đột nhiên mở mắt, Kim Ngạc Đấu La ở bên cạnh không khỏi kinh ngạc, thánh tử, ngài đã hấp thu xong hồn hoàng rồi sao? Rừng Đêm gật đầu, đứng dậy khỏi mặt đất. Cậu nhìn năm hồn hoàng với 3 màu vàng, tím, đen, đen, đen đang xoay quanh mình, tỏa ra ánh sáng vô cùng thâm trầm. Kim Ngạc Đấu La không khỏi cảm thấy khó tin, thật không thể tưởng tượng nổi. Ông không ngờ Rừng Đêm lại có thể hoàn thành việc hấp thu hồn hoàng trong chưa đầy nửa giờ, trong khi hồn sư bình thường cần ít nhất 1-2 canh giờ. Hồi lâu sau, ông mới đầy cảm khái lắc đầu. Thánh tử quả không hổ là thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay của Vũ Hồn Điện, thậm chí là của cả Đấu La Đại Lục. Thật khiến người ta kinh ngạc. Rừng Đêm chỉ cười nhạt trước sự thán phục của Kim Ngạc trưởng lão. Ha ha, Kim Ngạc trưởng lão quá khen rồi. Cậu đã quá quen với việc người khác kinh ngạc về tốc độ hấp thu hồn hoàng của mình. Sau khi hấp thu xong, Rừng Đêm thu cả thi thể kim cương mãnh hổ vào, rồi nói với Kim Ngạc Đấu La, trưởng lão, trời cũng không còn sớm, chúng ta nên rời khỏi đây trước. Nơi này toàn là hồn thú vạn năm. Quá nguy hiểm. Hôm nay chắc không ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm được, nhưng cũng nên đóng quân ở khu vực bên ngoài. Vâng, thưa thánh tử. Sau khi săn giết và hấp thu hồn hoàng của kim cương mãnh hổ, Rừng Đêm và Kim Ngạc Đấu La cùng nhau đi từ sâu trong tinh đấu đại xâm lâm ra khu vực bên ngoài. Lúc này, trời đã nhá nhem tối. Dù đã ở khu vực ngoài, nhưng muốn rời khỏi hẳn vẫn cần 1-2 canh giờ nữa, nên Rừng Đêm quyết định ở lại đây một đêm. Cậu lấy thi thể kim cương mãnh hổ từ trong ngọc bội không gian ra, cắt lấy mấy miếng thịt đùi, nhóm lửa rồi xiên thịt vào cành cây bắt đầu nướng. Trong lúc Rừng Đêm nướng thịt hổ, con chuột túi than viên trên vai cậu cũng bò xuống, chạy chơi xung quanh. Rảnh rỗi, Rừng Đêm lật tay, lại một lần nữa triệu hồi ra võ hồn cửu linh tiên đường. Lúc trước, sau khi hấp thu hồn hoàng, cậu đã nhận được thông tin về đệ ngũ hồn kỹ. Hiệu quả của nó đúng như cậu nghĩ, có thể miễn nhiễm trạng thái tiêu cực trong một khoảng thời gian. Không chỉ vậy, khi kích hoạt hồn kỹ này, ngoài việc miễn nhiễm trạng thái tiêu cực, nó còn tăng sức mạnh, tốc độ và lực công kích thêm 200%. Đây gần như là phiên bản tăng cường của đệ nhị hồn kỹ Huyết Chi Linh Quang. Rừng Đêm tính nhẩm, Long Tượng Bà Nhược Công của cậu đã tu luyện đến tầng thứ 3, chưa tính cửu dương chân khí, sức mạnh đã hơn 20.000 cân. Nếu cùng lúc gia trì đệ nhị hồn kỹ Huyết Chi Linh Quang, đệ tứ hồn kỹ Dời Núi Chi Lực từ con tê giác Dời Núi 3.000 năm, và cả đệ ngũ hồn kỹ này, sức mạnh của cậu sẽ tăng gấp 5 lần trên cơ sở đó, từ 20.000 cân lên đến 12.000 cân. Nghĩ đến đây, Rừng Đêm không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng đó là chưa tính đến hồn kỹ cuồng bạo tăng phúc từ hồn cốt cuồng bạo khát máu cánh tay phải. Kích hoạt hồn kỹ cuồng bạo cũng có thể tăng thêm khoảng một lần sức mạnh. Vậy là, sức mạnh của Rừng Đêm có thể từ 20.000 cân nhảy vọt lên đến 14.000 cân. Sức mạnh 14.000 cân, e rằng ngay cả hồn thánh hệ sức mạnh, sau khi kích hoạt võ hồn phụ thể và tất cả các hồn kỹ tăng phúc sức mạnh, bao gồm cả võ hồn chân thân, cũng chưa chắc đã đạt được. Đáng tiếc là, vì tính đặc thù của đệ ngũ hồn kỹ, khi vừa có hiệu quả miễn nhiễm trạng thái tiêu cực vừa tăng phúc toàn diện thể chất, thời gian tác dụng của nó khá ngắn, chỉ có 10 phút. Vì vậy, sức mạnh 14 vạn cân của rừng đêm chỉ có thể duy trì trong 10 phút, sau đó sẽ giảm xuống còn 10 vạn cân. Nhưng trong 10 phút đó, với khả năng miễn nhiễm mọi trạng thái tiêu cực, nếu triệu hồi ra võ hồn hiên viên kiếm, kết hợp với thân pháp Phượng Vũ Lục Huyễn và thi triển độc cô cửu kiếm, rừng đêm tự tin có thể đối đầu với cả phong hào đấu la. Với sự sắc bén của hiên viên kiếm, kết hợp với sức mạnh vô địch 14 vạn cân, rừng đêm không thể tưởng tượng được còn ai có thể cản nổi mình. Đệ ngũ hồn kỹ, ngươi bắt nguồn từ kim cương mãnh hổ, vậy thì gọi ngươi là kim cương bá thể đi. Rừng đêm thầm nghĩ rồi đặt tên cho hồn kỹ mới. Cậu thu lại võ hồn cửu linh tiên đường, nhìn đống lửa trước mặt, thịt nướng cũng đã gần chín. Cậu rút xiên thịt ra, rắc thêm gia vị, rồi đưa một phần cho kim ngạc đấu la. Kim ngạc trưởng lão, ăn chút gì đi à? Kim ngạc đấu la đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy liền mở mắt ra, tạ ơn thánh tử. Ông nhận lấy xiên thịt, cắn một miếng rồi nhai vài lần, không khỏi tấm tắc khen, tay nghề của thánh tử không tệ, xiên thịt này nướng vừa tới. Rừng đêm kim tốn cười, tay nghề gì đâu à, chỉ là trước đây toàn nướng thịt ngoài trời nên có kinh nghiệm thôi. Trưởng lão thấy được là tốt rồi. Cậu cũng cúi đầu bắt đầu ăn, nhân cơ hội này bắt đầu kéo gần quan hệ với kim ngạc đấu la. Kim ngạc trưởng lão, trước đây ngài đều ở trong đấu la điện sao? Sao con chưa từng thấy ngài ở Vũ Hồn Thành? Vừa nhai thịt, rừng đêm vừa hỏi bằng giọng không rõ lắm. Kim ngạc đấu la đáp, thánh tử không biết đó thôi, thực ra ta đã trở thành phong hào đấu la từ rất lâu rồi, từ thời giáo hoàng miệng hạ đời trước. Ta là một trong những bí mật đấu la của Vũ Hồn Điện, trấn giữ tại đấu la điện. Cứ như vậy, chớp mắt đã hơn 100 năm. Dù thiên phú của ta không tệ, từ một phong hào đấu la cấp 91 thông thường, đã tăng lên cấp 98, nhưng cảnh giới phong hào đấu la càng về sau, tu vi tiến bộ càng chậm chạp, càng khó khăn. Lúc mới tấn thăng, ta mới hơn 50 tuổi, trong chưa đầy 20 năm, ta đã từ cấp 91 lên đến cấp 95 tuyệt thế đấu la. Nhưng sau khi đạt cấp 95, việc tăng tu vi trở nên vô cùng khó khăn. Mà tuổi thọ của hồn sư thường chỉ tăng lên khi đột phá cảnh giới phong hào đấu la. Theo ta biết, nếu một hồn sư có thể tấn thăng phong hào đấu la trước 40 tuổi, họ sẽ có khoảng 300 năm tuổi thọ, và mỗi khi đột phá một cấp, sẽ sống thêm được 100 năm. Nhưng nếu sau 40 tuổi mới tấn thăng, cơ thể đã bắt đầu suy yếu, dù đạt đến cảnh giới phong hào đấu la, cũng chỉ sống được nhiều nhất là 100 tuổi, và mỗi khi đột phá một cấp, chỉ sống thêm được nhiều nhất là 10 năm. Ta bây giờ đã hơn 150 tuổi, ta có thể cảm nhận được, tu vi cấp 98 nhiều nhất chỉ có thể để ta sống thêm khoảng 30 năm nữa. Nhưng kể từ khi tấn thăng cấp 95, mỗi lần đột phá một cấp, ít nhất cũng mất 20 năm. Từ cấp 98 đến cấp 99, có khi 30 năm cũng chưa chắc đã đột phá được. Vì vậy, ở đấu la điện, ta gần như ngày nào cũng tu luyện, chỉ để đột phá. Nhưng đáng tiếc, ta đã bế quan tu luyện mười mấy năm, mà việc đột phá đến cấp 99 vẫn xa vời. Mấy ngày trước, điện chủ nói với ta rằng giáo hoàng miệng hạ muốn mời ta đến bảo vệ thánh tử. Ta nghĩ đã không thể đột phá, chi bằng ra ngoài đi lại một chút, biết đâu tìm được hy vọng, thế là ta liền rời đi. Kim ngạc đấu la đặt xiên thịt xuống, không khỏi cảm thán. Nghe xong lời của ông, lòng rừng đêm khẽ động. Đột phá khó khăn như vậy, liệu có phải do ở Vũ Hồn Điện đã dùng quá nhiều dược liệu, dẫn đến hồn lực trong cơ thể quá hỗn tạp? Nếu dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm rèn luyện một chút, không chừng có thể giúp vị kim ngạc trưởng lão này đột phá. Như vậy, mình không chỉ có thể thu phục được lòng của vị trưởng lão này, mà còn có thể khiến thực lực của Vũ Hồn Điện càng thêm lớn mạnh. Ánh mắt rừng đêm không khỏi có chút lóe lên. Sau khi giả vờ trầm ngâm một hồi, cậu cuối cùng mở miệng, kim ngạc trưởng lão, thực ra chỗ con có một cách, nói không chừng có thể giúp trưởng lão đột phá. Kim ngạc đấu la không khỏi kinh ngạc, cách gì? Rừng đêm chậm rãi đưa tay phải ra, một ngọn lửa trong suốt lập tức bùng cháy trong lòng bàn tay cậu. Đây là một đóa hỏa diễm trong suốt sao? Nhìn đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm từ từ bay lên từ lòng bàn tay Lâm Dạ, khuôn mặt già nua của kim ngạc đấu la không khỏi tràn ngập kinh ngạc. Ngay cả một người lịch duyệt hơn trăm năm như lão cũng chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe nói đến ngọn lửa kỳ dị thế này. Chẳng lẽ là một loại võ hồn biến dị nào đó? Thánh tử, đóa hỏa diễm trong suốt này lẽ nào ngài là người sở hữu song sinh võ hồn trong truyền thuyết, và đây là võ hồn thứ hai của ngài sao? Nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm, kim ngạc đấu la không khỏi kinh hãi hỏi. Võ hồn thứ hai sao? Trưởng lão cứ xem nó như vậy cũng được, đây quả thực cũng được tính là một võ hồn của ta. Lâm Dạ trầm ngâm một chút rồi đáp lời. Nhưng chuyện chúng ta cần thảo luận bây giờ không phải nó có phải là võ hồn thứ hai của ta hay không, mà là ta muốn nói cho trưởng lão biết, đóa hỏa diễm trong suốt này rất có thể sẽ giúp trưởng lão đột phá. Nó có thể giúp ta đột phá sao? Bằng cách nào? Nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay Lâm Dạ, dù ngọn lửa này rất kỳ lạ, nhưng kim ngạc đấu la vẫn có chút không tin nổi nó có thể giúp mình đột phá. là phong hào đấu la mạnh thứ hai của Võ Hồn Điện. Để giúp lão đột phá, Võ Hồn Điện đã cung cấp không biết bao nhiêu tài nguyên quý giá, từ nhân sâm vạn năm, linh chi vạn năm, cho đến tuyết liên vạn niên, chỉ cần Võ Hồn Điện có, chưa bao giờ keo kiệt. Nhưng đột phá từ cấp 98 lên cấp 99, quá trình chạm đến cực hạn của người phàm này thực sự quá gian nan, ngoại lực gần như không có tác dụng gì. Vì vậy, bao năm qua, Kim Ngạc Đấu La đã sớm từ bỏ. Ngay cả linh dược vạn năm cũng vô dụng, vậy mà bây giờ Lâm Dạ lại nói một đóa hỏa diễm trong suốt kỳ lạ có thể giúp mình đột phá. Nếu không phải vì Lâm Dạ là thánh tử, cộng thêm ngọn lửa trong suốt này quả thực rất đặc biệt, e rằng Kim Ngạc Đấu La đã sớm vất tay áo bỏ đi. Trưởng lão xin nghe ta nói rõ. Đóa hỏa diễm trong suốt này, ta gọi nó là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Năng lực của nó có lẽ trưởng lão không thể ngờ tới. Nó có thể xuyên qua cơ thể, trực tiếp thiêu đốt bên trong người, thậm chí là thiêu đốt ngay trong hồn lực. Lâm Dạ gật đầu, mỉm cười giải thích. Hiệu quả của nó là thiêu đốt tạp chất trong hồn lực, từ đó đạt được hiệu quả rèn luyện. Ta nghĩ lý do lớn nhất khiến trưởng lão không thể đột phá là vì năm xưa đã dùng quá nhiều dược liệu để tăng tu vi, khiến cho hồn lực tích tụ quá nhiều tạp chất. Dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm rèn luyện một chút, biết đâu sẽ hữu dụng. Vẫn Lạc Tâm Viêm này thật sự có thể rèn luyện hồn lực sao? Nghe Lâm Dạ giải thích, trong lòng Kim Ngạc Đấu La không khỏi rung động. Lão cũng từng là một thành viên của Hoàng Kim Nhất Đại trong Võ Hồn Điện, tự nhiên cũng đã hưởng không ít tài nguyên, dùng qua rất nhiều dược liệu, hồn lực trong cơ thể chắc chắn đã tích tụ không ít tạp chất. Dù biết hồn lực của mình có chút hỗn tạp, nhưng lão lại chẳng có cách nào, vì chẳng ai biết làm thế nào để tinh lọc và rèn luyện hồn lực cả. Nếu Vẫn Lạc Tâm Viêm mà thánh tử nói thật sự có thể rèn luyện hồn lực, biết đâu lão lại có thể đột phá thật. Cứ thử rồi sẽ biết thôi. Đối với câu hỏi của Kim Ngạc Đấu La, Lâm Dạ chỉ cười nhạt. Kim Ngạc trưởng lão, lát nữa ta sẽ nhóm Vẫn Lạc Tâm Viêm trong cơ thể ngài. Trưởng lão hãy chú ý liên tục vận chuyển hồn lực đến vị trí ta nhóm lửa, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả rèn luyện. Ngài hiểu chứ? Trước khi chuẩn bị, Lâm Dạ dặn dò một câu. Ta hiểu rồi, thánh tử bắt đầu đi. Ánh mắt Kim Ngạc Đấu La có chút kích động và mong chờ, không khỏi đáp lời. Vậy mời trưởng lão ngồi xuống, chuẩn bị sẵn sàng. Dưới sự chỉ dẫn của Lâm Dạ, Kim Ngạc Đấu La xếp bằng ngồi xuống đất. Còn Lâm Dạ thì tay phải khẽ nâng Vẫn Lạc Tâm Viêm, tâm niệm vừa động, một luồng Vẫn Lạc Tâm Viêm đã được nhóm lên bên trong cơ thể Kim Ngạc Đấu La. Khi Vẫn Lạc Tâm Viêm bùng lên trong cơ thể, Lâm Dạ thấy rõ thân thể Kim Ngạc Đấu La lập tức chấn động, nhưng lão vẫn nhắm chặt mắt, bắt đầu minh tưởng, vận chuyển hồn lực của mình. Khi Kim Ngạc Đấu La không ngừng vận chuyển hồn lực vào kinh mạch nơi Lâm Dạ nhóm Vẫn Lạc Tâm Viêm, một làn sương trắng nhàn nhạt bắt đầu bốc lên từ khắp người lão. Lâm Dạ không hề kinh ngạc, đây là hiện tượng bình thường. Vẫn Lạc Tâm Viêm tuy trong suốt, nhưng không có nghĩa là nó không có nhiệt độ. Thực tế, nhiệt độ của Vẫn Lạc Tâm Viêm cao đến đáng sợ. Nhưng vì giờ nó đã được Lâm Dạ luyện hóa nên hắn có thể điều chỉnh nhiệt độ của nó xuống thấp. Hơn nữa, khi được nhóm lên trong hồn lực, có hồn lực ngăn cản sẽ không gây tổn thương lớn cho cơ thể, nhưng Vẫn Lạc Tâm Viêm vẫn sẽ làm bay hơi nước trong người, tạo ra hiện tượng sương trắng bốc lên. Đợi vài phút sau, đột nhiên, Kim Ngạc Đấu La bỗng mở mắt ra, ánh mắt tràn đầy kích động. Thánh tử, dưới sự rèn luyện của Vẫn Lạc Tâm Viêm, tạp chất trong hồn lực của ta dường như đã bị loại bỏ rất nhiều. Ta cảm giác được bình cảnh cấp 99 đã có chút lỏng ra. Nếu có thể rèn luyện hết toàn bộ hồn lực trong cơ thể, biết đâu ta có thể đột phá đến cấp 99. Nhìn Lâm Dạ, ánh mắt Kim Ngạc Đấu La vừa kích động vừa tha thiết. Lần này lão đi ra ngoài quả là không uổng công. Nếu không gặp thánh tử, làm sao lão biết được ngài còn có võ hồn thứ hai, hơn nữa võ hồn này còn có thể giúp một cường giả như lão đột phá. Kim Ngạc trưởng lão, hiện tại ngài đã rèn luyện được bao nhiêu hồn lực trong cơ thể rồi? Nghe Kim Ngạc Đấu La nói vậy, Lâm Dạ suy nghĩ một chút rồi hỏi. Chỉ rèn luyện được chưa đến một phần vạn. Sắc mặt Kim Ngạc Đấu La có chút lúng túng. Chỉ chưa đến một phần vạn sao? Kim Ngạc trưởng lão, mặc dù Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể giúp người khác rèn luyện đấu khí, nhưng trưởng lão cũng nên hiểu, tu vi của ta còn quá thấp, trong khi tu vi của trưởng lão lại quá cao. Bây giờ ta không thể dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm giúp trưởng lão rèn luyện hồn lực liên tục được. Mỗi ngày ta chỉ có thể giúp trưởng lão rèn luyện khoảng nửa canh giờ. Tính ra, trưởng lão có lẽ cần ít nhất 2 năm nữa mới có thể rèn luyện xong toàn bộ hồn lực trong cơ thể. Lâm Dạ suy tư một chút rồi nói. Thánh tử yên tâm, điều này ta hiểu rõ. Mười mấy năm ta còn chờ được, không lẽ lại thiếu 2 năm này. Kim Ngạc Đấu La thản nhiên cười, rồi quỳ một gối xuống trước mặt Lâm Dạ, dõng dạc nói, so với hy vọng xa vời trước đây, ít nhất bây giờ ta đã thấy được ánh sáng. Chỉ cần thánh tử bằng lòng giúp ta, sau này có chuyện gì cần, thánh tử cứ việc phân phó. Lão già Kim Ngạc này nhất định sẽ vì ngài mà vào sinh ra tử, không từ nan. Mặc dù không nói sẽ tuân lệnh Lâm Dạ răm rắp, nhưng lão đã từ một người bảo vệ trở thành một lão bột nguyện ý nghe theo phân phó của Lâm Dạ. Điều này khiến Lâm Dạ không khỏi nở một nụ cười nhàn nhạt. Kim Ngạc trưởng lão nói đùa rồi. Chúng ta đều là người của Võ Hồn Điện, có thể giúp trưởng lão đột phá cũng là trách nhiệm của ta với tư cách là thánh tử. Dù sao nếu trưởng lão có thể đột phá cấp 99, thế lực của Võ Hồn Điện chúng ta không nghi ngờ gì sẽ lại tiến thêm một bậc. Nói xong, Lâm Dạ và Kim Ngạc đấu la liếc nhìn nhau, cả hai không khỏi bật cười ha hả. Giao dịch ngầm lần này, cả hai đều có được thứ mình muốn, có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Đêm khuya, trong khu rừng rậm rạp, tiếng cười lớn đột nhiên vang lên, quanh quẩn không dứt. Sau tiếng cười, Lâm Dạ chuẩn bị tiếp tục cung cấp Vẫn Lạc Tâm Viêm cho Kim Ngạc đấu la tu luyện. Nhưng hắn còn chưa kịp mở lời, trong bóng tối, theo một hồi tiếng chi chi dồn dập, một bóng trắng đột nhiên từ trong rừng lao ra, chạy đến bên chân Lâm Dạ. Chè trôi nước, sao vậy? Thấy chè trôi nước đứng dưới chân mình không ngừng kêu chi chi, Lâm Dạ có chút nghi hoặc. Chi chi. Nhưng đáp lại sự nghi hoặc của Lâm Dạ, chè trôi nước chỉ không ngừng kêu lên, vừa kêu vừa dùng móng vuốt nhỏ màu hồng chỉ về một hướng trong rừng. Chè trôi nước, ý ngươi là sao? Chỗ đó có dược liệu quý hiếm gì à? Ngồi xổm xuống, nhìn vẻ vội vàng của chè trôi nước, Lâm Dạ vẫn còn chút bối rối. Trước đây gặp dược liệu, cũng chưa từng thấy nó vội vàng như vậy. Thánh tử, đã có tình hình ở đó, hay là chúng ta qua xem thử? Bên cạnh, Kim Ngạc đấu la cười nói. Dù bây giờ rất muốn tiếp tục dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm để rèn luyện hồn lực, nhưng vì đã biết Lâm Dạ chỉ có thể cung cấp đủ cho nửa canh giờ tu luyện, nên Kim Ngạc đấu la cũng không vội, dù sao thời gian còn dài mà. Được. Vậy chúng ta qua xem thử. Nghe Kim Ngạc đấu la nói, Lâm Dạ cũng đứng dậy, định theo chè trôi nước đi xem rốt cuộc là có chuyện gì. Chè trôi nước, dẫn chúng ta qua đó xem đi. Lâm Dạ nói với con vật nhỏ trên đất. Nghe vậy, con chuột nhỏ trắng như tuyết kêu chi chi một tiếng rồi lập tức lao đi như một tia chớp, chạy như bay về một hướng trong khu rừng tối đen. Phía sau, Lâm Dạ và Kim Ngạc đấu la cũng lập tức đuổi theo. Sau khi xuyên qua một khu rừng lớn, xa xa đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Điều này khiến Lâm Dạ có chút kỳ lạ, chẳng lẽ không phải dược liệu sao? Thường thì, dược liệu mọc ven sông đã sớm bị các loại hồn thú ăn sạch, làm gì đến lượt hắn? Muốn tìm được dược liệu, hoặc phải ở nơi cực kỳ nguy hiểm, hoặc là trong lãnh địa của một số hồn thú nào đó. Sông ngòi đối với hồn thú cơ bản là nơi công cộng, gần như không có khả năng tìm được dược liệu. Chè trôi nước biến thành một bóng trắng lao đi trong rừng, cuối cùng dừng lại bên bờ một dòng sông. Khi chè trôi nước dừng lại, nhờ ánh trăng sáng trên trời, Lâm Dạ mới phát hiện ra, bên bờ sông lại có một cô gái đang bất tỉnh. Đúng vậy, một cô gái. Ánh trăng đêm nay rất sáng và trong. Cô gái ngất bên bờ sông mặc một bộ đồ bó sát màu đen, mái tóc đen dài, thân hình vô cùng yêu kiều, tinh tế. Chỉ có điều trên lưng cô gái, bộ đồ bó màu đen có 5 vết cào sâu thấy cả da thịt, vết thương hơi thâm đen, xem ra đã trúng độc. Đây là ai, sao lại ngất ở đây? Lâm Dạ từ trên một cây đại thụ nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt cô gái. Dưới ánh trăng sáng, Lâm Dạ lật cô gái lại. Dù thân hình cô gái rất đẹp, nhưng khuôn mặt lại rất non nớt, có lẽ cũng trạc tuổi hắn. Nhưng nhìn bề ngoài, dĩ nhiên là Lâm Dạ trông có vẻ chững chạc hơn một chút. Thế nhưng thân hình của thiếu nữ trước mắt lại hoàn toàn không giống một cô gái 11, 12 tuổi, thậm chí còn đẹp hơn cả Hồ Liệt Na. Điều này khiến Lâm Dạ có chút kinh ngạc. Thánh tử, có phải tiểu nha đầu này bị trôi từ thượng nguồn xuống không? Bên cạnh Lâm Dạ, Kim Ngạc đấu la quan sát xung quanh. Nhìn dọc theo dòng sông, lão thấy xa xa có những ngọn núi cao chót vót. Nếu nhảy sông từ phía ngọn núi đó, quả thực có khả năng bị cuốn đến đây. Hơn nữa, nhìn quần áo của cô gái đã ướt sũng. Nếu cô ngất đi khi đang chuẩn bị qua sông ở đây, quần áo hẳn sẽ không ướt đẫm như vậy. Thánh tử, theo kinh nghiệm của ta, tiểu nha đầu này có lẽ bị người ta truy sát, ngay tại chỗ kia. Kim Ngạc đấu la chỉ vào ngọn núi xa xa. Tiểu nha đầu này đánh không lại kẻ truy sát, cuối cùng chỉ có thể chọn cách nhảy sông. Nếu chỉ bị thương đơn thuần, nàng đã có thể lên bờ, nhưng kẻ truy sát nàng lại có người dùng độc, nên nàng mới bất tỉnh giữa dòng sông rồi bị cuốn đến đây. Kim Ngạc đấu la lắc đầu, có chút cảm thán. Nếu không phải được sủng vật của thánh tử phát hiện rồi chúng ta tìm thấy, tiểu nha đầu này đã nguy to rồi. Nơi đây tuy chỉ là ngoại vi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, không nguy hiểm như nội vi, nhưng nguy hiểm cũng rình rập khắp nơi. Chuyện của cô ấy đợi cô ấy tỉnh lại rồi hỏi sau. Cứ mang cô ấy về trước, ta sẽ chữa thương cho cô ấy. Lâm Dạ cúi người, vừa đáp lời Kim Ngạc đấu la vừa bế cô gái bất tỉnh lên, chuẩn bị mang về doanh địa lúc trước. Dưới chân, chè trôi nước cũng theo ống quần Lâm Dạ bò lên, nhìn cô gái bất tỉnh trong lòng hắn, nó kêu chi chi một tiếng, tự hào ngẩng cao đầu, như muốn nói, nhìn xem, hôm nay ta đã cứu một con người, lợi hại chưa? hôm nay làm tốt lắm, nếu không có ngươi, cô ấy đã nguy hiểm rồi. Về sẽ thưởng cho ngươi một miếng thịt. Vì hai tay đang bế cô gái, Lâm Dạ chỉ có thể dùng má cọ cọ vào chè trôi nước trên vai mình. Nghe Lâm Dạ nói vậy, chè trôi nước không khỏi hưng phấn kêu chi chi lên. Ôm chặt cô gái ướt sũng, Lâm Dạ vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn Thân Pháp, tung người nhảy lên một thân cây, bay về phía doanh địa lúc trước, phía sau là Kim Ngạc Đấu La theo sát. Nhưng khi đang nhảy chuyền trên những ngọn cây, Lâm Dạ đột nhiên cảm thấy cơ thể căng cứng. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cô gái trong lòng dường như cảm nhận được nguy hiểm, vô thức đưa tay ôm chặt lấy hắn, đôi mày liễu trên gương mặt tái nhợt lạnh lẽo nhíu chặt lại. Gặp ác mộng sao? Thấy biểu hiện của cô gái, Lâm Dạ thầm nghĩ. Vì cô gái ướt sũng, sau khi ôm chặt lấy Lâm Dạ, nước trên người cũng làm ướt quần áo hắn. Lâm Dạ đành phải vận Cửu Dương Chân Khí, vừa hong khô quần áo của mình, vừa hong khô cả quần áo của cô gái. Nhưng sau khi quần áo được hong khô, dường như cảm nhận được sự ấm áp của Cửu Dương Chân Khí, cô gái lại càng ôm chặt lấy Lâm Dạ hơn, vầng trán cũng vùi sâu vào lồng ngực hắn. Khi Lâm Dạ về đến doanh địa, định đặt cô gái xuống, nhất thời lại không gỡ được hai tay đang ôm chặt eo mình của cô. Tốn không ít sức lực, Lâm Dạ cuối cùng cũng an toàn đặt cô gái xuống đất, rồi tiện tay lấy ra một chiếc chăn mỏng từ trong ngọc bội không gian đắp lên cho cô. Nhìn cô gái, Lâm Dạ đưa tay triệu hồi võ hồn Cửu Linh Tiên Đường. Có lẽ vì trôi dạt trên sông quá lâu, mà nhiệt độ nước sông quá thấp, nên dù cô gái bất tỉnh, độc tố vẫn chưa lan ra toàn thân, vì vậy trúng độc không quá sâu, ít nhất sắc mặt vẫn bình thường. Đệ nhất hồn kỹ, Tịnh Hóa Chi Quan. Nhìn cô gái, Lâm Dạ tâm niệm vừa động, một luồng ánh sáng xanh biếc như ngọc phỉ thúy lập tức từ Cửu Linh Tiên Đường nở rộ, rơi xuống người cô. Dưới tác dụng của Tịnh Hóa Chi Quan, độc tố trên người cô gái bắt đầu nhanh chóng biến mất, cuối cùng được giải trừ hoàn toàn. Sau khi Tịnh Hóa Chi Quan kết thúc, Lâm Dạ lại nhẹ nhàng lật người cô gái lại. Nhìn vết thương trên lưng, vốn đã thâm đen giờ đã đóng vảy, vùng da đen lan rộng xung quanh cũng đã trở lại màu da bình thường, trắng nõn pha chút tái nhợt. Nhờ ánh lửa và ánh trăng trong ngần trên bầu trời, sau khi nhìn kỹ lưng cô gái, xác định độc đã được giải hoàn toàn, Lâm Dạ mới thu hồi võ hồn Cửu Linh Tiên Đường. Tiểu nha đầu này cũng thật may mắn, gặp được thánh tử ngài. Nếu không, ở trong tinh đấu đại sâm lâm này, vừa bị truy sát, vừa trúng độc, thật sự là vô cùng nguy hiểm. Bên cạnh, Kim Ngạc Đấu La không khỏi cảm thán nói. Đúng vậy, coi như cô ấy may mắn. Nhưng đã gặp chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, phải không? Lâm Dạ cười nhạt. Vẫn là thánh tử đại nhân nhân từ. Thôi, đừng khen nữa. Bây giờ ta sẽ cung cấp Vẫn Lạc Tâm Viêm của hôm nay cho trưởng lão đây. Lâm Dạ có chút bất đắc dĩ khoát tay. Tạ ơn thánh tử. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã đến ngày hôm sau. Sáng sớm hôm sau, bên đống lửa, Chu Trúc Thanh đột nhiên tỉnh giấc sau cơn ác mộng, không khỏi lập tức ngồi bật dậy. Nhìn xung quanh, bên cạnh không xa là một đống lửa đã tàn, trên người mình còn đắp một chiếc chăn mỏng. Vô thức, Chu Trúc Thanh sờ lên quần áo trên người, vẫn còn nguyên vẹn, cơ thể cũng không có vấn đề gì, thậm chí vết thương sau lưng cũng đã gần như lành lại. Mình được người ta cứu sao? Vận may thật tốt. Chu Trúc Thanh thầm nghĩ, nhưng khóe miệng lại không khỏi lộ ra một tia tự giễu. Trên đời này, e rằng không ai giống như nàng. Bị chính tỷ tỷ ruột của mình phái sát thủ truy sát, vì bị trọng thương, bất đắc dĩ phải nhảy sông, cuối cùng lại được một người xa lạ cứu giúp. Đúng là một cuộc đời nực cười, người thân cận nhất lại không bằng một kẻ xa lạ. Vừa tự giễu trong lòng, Chu Trúc Thanh vừa đứng dậy. Nhìn quanh một vòng, lại không thấy một ai. Điều này khiến nàng không khỏi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ người cứu mình đã rời đi rồi sao? Ngay lúc Chu Trúc Thanh đang nghi ngờ, trong bụi cây xa xa đột nhiên có tiếng động. Chỉ thấy một con chuột nhỏ màu trắng vô cùng đáng yêu đột nhiên từ trong bụi cây chui ra. Khi thấy Chu Trúc Thanh, con chuột nhỏ lập tức chạy đến bên nàng, vừa kêu chi chi vừa chạy vòng quanh nàng, trông vô cùng vui vẻ. Thật đáng yêu. Thấy con chuột nhỏ màu trắng, gương mặt xinh đẹp có phần lạnh lùng của Chu Trúc Thanh không khỏi giãn ra, nàng ngồi xổm xuống, bế con chuột nhỏ trắng như tuyết dưới chân lên. Đúng là một tiểu tử đáng yêu, lại không hề sợ ta. Một tay nàng bế con chuột nhỏ toàn thân lông xù trắng như tuyết, to bằng nắm tay, tay kia thì vuốt ve nó. Gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười nhàn nhạt. Ha ha, nó đương nhiên không sợ ngươi, vì chính nó đã cứu ngươi về đấy. Ngay lúc Chu Trúc Thanh đang đùa với con chuột nhỏ, một tiếng cười nhạt đột nhiên từ trong bụi cây truyền đến. Ai? Chu Trúc Thanh giật mình, vô thức nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy theo tiếng vạt áo bay phần phật, một thanh niên tuấn mỹ tóc đen dài, mặc bộ quần áo hoa lệ màu bạc từ trên cây phi thân đáp xuống. Trong lòng thanh niên còn ôm một chiếc lá cây cực lớn, trên đó đựng rất nhiều hoa quả. Ta chỉ định ra bờ suối gần đây rửa ít hoa quả, không ngờ ngươi lại tỉnh nhanh như vậy. Nhìn Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ mỉm cười nói. Là ngươi đã cứu ta. Nghe Lâm Dạ nói, Chu Trúc Thanh không khỏi trong lòng khẽ động, lên tiếng hỏi. Ha ha, là ta. Nhưng ta chỉ chữa vết thương cho ngươi thôi, là chè trôi nước phát hiện ra ngươi rồi dẫn chúng ta đến đó. Lâm Dạ mỉm cười nói. Chè trôi nước. Nghe cái tên này, Chu Trúc Thanh có chút ngẩn người. Nhưng Lâm Dạ đã mỉm cười giải thích, chè trôi nước chính là tiểu gia hỏa ngươi đang ôm đó. Ngươi không thấy nó rất giống một viên chè trôi nước cỡ lớn sao? Chè trôi nước cỡ lớn. Nghe Lâm Dạ nói, Chu Trúc Thanh vô thức đánh giá con chuột nhỏ màu trắng trong lòng. Nhìn kỹ, nếu bỏ qua đôi tai, móng vuốt màu hồng và cái đuôi màu xám trắng của nó, thì trong nó đúng là có chút giống một viên chè trôi nước trắng toát. Tối qua ngươi bị một dòng sông gần đây cuốn lên bờ, con sông đó cách chúng ta mấy trăm mét. Nếu không phải mũi của chè trôi nước thính, ngửi thấy mùi máu trên lưng ngươi, e rằng chúng ta cũng không phát hiện ra ngươi. Ngươi rất có thể đã bị hồn thú phát hiện, và sau đó Lâm Dạ không nói hết, chỉ cười nhạt, nhưng Chu Trúc Thanh hiểu ý của hắn. Nếu không phải chè trôi nước phát hiện ra nàng, có lẽ bây giờ nàng đã trở thành món ăn trong bụng hồn thú. Nghĩ đến đây, nhìn chè trôi nước, sắc mặt Chu Trúc Thanh không khỏi càng thêm dịu dàng. Cảm ơn ngươi, tiểu gia hỏa. Dùng ngón tay ngọc thon dài nhẹ nhàng vuốt đầu chè trôi nước, Chu Trúc Thanh dịu dàng nói. Thôi, ngươi chỉ cảm ơn sung thì vô dụng. Nó thích nhất vẫn là ăn, ngươi cho nó ăn nhiều vào, đó mới là lời cảm ơn tốt nhất đối với nó. Thấy Chu Trúc Thanh cảm ơn chè trôi nước, Lâm Dạ không khỏi có chút buồn cười, từ trên chiếc lá trong lòng lấy ra một quả đã rửa sạch, đưa cho nàng. Nhưng chè trôi nước thích nhất vẫn là thịt nướng, hoa quả chỉ tạm được thôi. Đưa cho Chu Trúc Thanh một quả, Lâm Dạ đặt chiếc lá lớn đựng hoa quả xuống đất, rồi ngồi xuống bên cạnh. Đúng rồi, ta tên là Lâm Dạ. Quên chưa hỏi, ngươi tên gì, sao lại ngất ở đây? Đây là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, chẳng lẽ ngươi đi một mình sao? Vừa ngồi xuống, đang định cắn quả trên tay, Lâm Dạ đột nhiên nhớ ra vấn đề này, không khỏi quay đầu nhìn Chu Trúc Thanh, hỏi. Nhưng nghe câu hỏi của Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh lại nhất thời trầm mặt. Thấy biểu cảm của Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ lập tức hiểu ra, xem ra vết thương của cô bé này có ẩn tình khác. Nhưng chắc cũng chỉ là chuyện báo thù gia tộc gì đó, những chuyện tranh quyền đoạt lợi trong các gia tộc lớn, Lâm Dạ ở Võ Hồn Thành đã nghe không ít. Thôi, ngươi không muốn trả lời thì thôi. Ăn chút gì đi, không biết ngươi đã trôi trên sông bao lâu rồi, chắc đói lắm rồi nhỉ. Thấy thiếu nữ không trả lời, Lâm Dạ cũng không ép, mà đứng dậy lấy thêm một quả từ chiếc lá lớn, đi tới đưa cho Chu Trúc Thanh. Cảm ơn thấy quả Lâm Dạ đưa tới, trong lòng Chu Trúc Thanh có chút ấm áp. Trước đây trong gia tộc, chưa từng có ai quan tâm nàng như vậy, lại biết người trước mắt chính là ân nhân cứu mạng, trong lòng Chu Trúc Thanh không khỏi có chút cảm kích. Nhưng với tính cách của mình, nàng luôn không quen biểu đạt tình cảm, nên sau khi nhận quả, cắn vài miếng, Chu Trúc Thanh mới ngẩng đầu nhìn Lâm Dạ, khẽ nói. Ta tên là Chu Trúc Thanh Lâm Dạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Chu Trúc Thanh sao? Ha ha, tên rất hay. Nghe thiếu nữ cuối cùng cũng nói ra tên mình, Lâm Dạ không khỏi cười nhạt, khẽ gật đầu. Khi Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh đang nói chuyện, trong khu rừng xa xa đột nhiên vang lên tiếng động. Chỉ thấy một bóng đen liên tục lướt qua giữa những cây đại thụ, rất nhanh đã đến gần. Sau khi đến gần, bóng đen lập tức phi thân đáp xuống bên cạnh Lâm Dạ, đó chính là Kim Ngạc Đấu La trở về cùng với một con hươu sừng non trên lưng. Mặc dù hôm qua đã săn được một con kim cương huyễn tượng, nhưng tu vi 5 vạn năm của nó khá cao, năng lượng trong máu thịt vô cùng phong phú. Nên Lâm Dạ định giữ lại để ăn dần sau này, vì vậy đã bảo Kim Ngạc Đấu La ra ngoài săn thêm một con mồi khác. Bắt con hươu về, nhìn thấy Lâm Dạ, Kim Ngạc Đấu La vô thức định gọi thánh tử. Nhưng đột nhiên chú ý đến Chu Trúc Thanh bên cạnh, nhớ lại lời dặn của Lâm Dạ hôm qua, lão vội vàng đổi giọng, thánh công tử, đây là con mồi ngài bảo ta đi săn. Nói rồi, Kim Ngạc Đấu La đặt con hươu sừng non xuống đất. Trúc Thanh, giới thiệu với cô một chút, vị này là người hầu trong nhà ta phái đến cùng ta săn hồn thú ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Cô cứ gọi ông ấy là Kim Lão là được. Sau khi Kim Ngạc Đấu La trở về, Lâm Dạ giới thiệu với Chu Trúc Thanh. Kim Lão, vị này là Chu Trúc Thanh, Chu cô nương. Lâm Dạ lại giới thiệu Chu Trúc Thanh với Kim Ngạc Đấu La. Sau khi giới thiệu sơ qua cho nhau, Lâm Dạ bắt đầu xử lý con hâu, Chu Trúc Thanh cũng lịch sự đến giúp. Ngay lúc Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh xử lý xong con hâu, chuẩn bị nhóm lửa nướng thịt, dưới chân dãy núi xa xa, một đám hồn sư cuối cùng cũng từ trong rừng núi đuổi xuống. Phù. Cuối cùng cũng ra khỏi núi rồi. Không biết mục tiêu rơi xuống sông đã chết chưa? Theo lý mà nói, nàng đã trúng độc của ta. Ở trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm này, dù không chết cũng chắc chắn cơ thể suy yếu, không thể sống nổi. Trong đám hồn sư, một nữ tử mặc đồ bó sát, trang điểm đậm, thân hình bốc lửa đứng bên bờ sông, nhìn khu rừng mênh mông vô tận phía xa, không khỏi nói. Nhện tỷ, chúng ta biết độc của tỷ lợi hại, nhưng cố chủ yêu cầu chúng ta phải mang xác về, vẫn nên đi tìm thôi. Bên cạnh, Một nam tử xấu xí lắc đầu thở dài. Ai? Biết rồi. Biết rồi. A cẩu, ra làm việc đi. Nghe gã đàn ông xấu xí nói, nữ nhân tên Nhận Tỷ không kiên nhẫn đáp lại vài tiếng, rồi lắc lắc bàn tay sơn móng đỏ chót. Biết rồi, Nhận Tỷ. Nghe Nhận Tỷ nói, một thanh niên gầy gò đen đúa trả lời một tiếng, rồi chậm rãi đi lên phía trước, tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Người thanh niên này chính là hồn sư có biệt danh A Cẩu trong đội, võ hồn là chó sói đen, khứu giác cực kỳ nhạy bén, suốt quãng đường cũng là hắn lần theo dấu vết của Chu Trúc Thanh. Nhện tỷ, mùi ở đây quá nhạt, không lần theo được. Nhưng mục tiêu rơi xuống từ sông, cuối cùng chắc chắn sẽ lên bờ. Chúng ta cứ đi thẳng dọc theo con sông này, đến chỗ mục tiêu lên bờ, ta sẽ ngửi thấy được. Hồn sư tên A Cẩu sau một hồi ngửi loạn xạ mà không tìm thấy mùi, đành lắc đầu nói. Còn phải đuổi tiếp sao? Sớm biết vậy lúc trước cũng nhảy xuống sông cho rồi. Nghe A Cẩu nói, nữ nhân tên Nhận Tỷ càng thêm mất kiên nhẫn, nhưng sau vài câu oán trách, vẫn tiếp tục đi dọc bờ sông đuổi theo. Nhiệm vụ lần này có chút đặc thù, thù lao vô cùng hậu hĩnh, chỉ cần hoàn thành, sau này chắc chắn sẽ được ăn sung mặc sướng. Nhưng nếu thất bại, cả bọn họ tuyệt đối cũng không gánh nổi. Cho nên dù Nhận Tỷ tính khí nóng nảy, cũng chỉ dám than phiền vài câu, chứ tuyệt đối không dám từ bỏ. Sau khi truy lùng dọc bờ sông một đoạn khá dài, đột nhiên như phát hiện ra điều gì, hồn sư tên A Cẩu lập tức dừng lại, rồi ngửi loạn xạ xung quanh. Đợi đã. Tìm thấy rồi, mục tiêu hình như đã lên bờ ở đây. Sau khi hít ngửi khắp nơi, xác định được mùi, A Cẩu lập tức nói. Cái đó Nhện tỷ, ta hình như đã phát hiện ra mục tiêu. Bên cạnh, cả đàn ông xấu xí ngồi xổm xuống đất, quan sát xung quanh, không khỏi phát hiện bờ sông có dấu chân rõ ràng. Hắn đứng dậy nhìn xung quanh, xa xa lại thấy có khói bốc lên. Con khỉ, ngươi phát hiện ra mục tiêu. Nghe con khỉ nói, Nhận Tỷ đang khoanh tay chán nản chờ đợi kết quả không khỏi có chút kinh ngạc. Tên con khỉ này lại có thể tìm người giỏi hơn cả A Cẩu sao, có gì đó không đúng. Ta nói này, các ngươi nhìn kỹ một chút đi. Trên đất rõ ràng có dấu chân, nhìn kích cỡ thì có hai loại, là từ hướng khu rừng tới. Rõ ràng là có người đã phát hiện mục tiêu của chúng ta và cứu về. Bên kia còn có khói, đây là có người đang nhóm lửa nấu ăn. Gã đàn ông tên con khỉ có chút cạn lời. Chúng ta chỉ cần đi qua đó, có lẽ sẽ tìm thấy mục tiêu. Hừ. Đi qua xem thử. Không biết là kẻ nào ăn gan hùm mật gấu, dám cứu con mồi của đoàn săn hồn quá phụ đen chúng ta. Thấy chúng hoạt động ở ngoại vi tinh đấu đại xâm lâm, chắc cũng chỉ là hồn tôn, hồn tông. Nếu biết điều, lát nữa chúng ta đến nơi, ngoan ngoãn giao mục tiêu ra, lần này tâm trạng ta tốt, sẽ không so đo. Nhưng nếu không biết điều, thì đừng trách chúng ta. Đi. Nghe con khỉ nói, khóe miệng Nhận Tỷ lập tức lộ ra một nụ cười âm độc lạnh lùng, quay người đi nhanh về phía có khói bốc lên. Ở phía bên kia, sau một lúc nướng, Lâm Dạ cuối cùng cũng nướng xong con hâu sừng non. Từ bên cạnh lấy một chiếc lá đã rửa sạch, cắt một tảng thịt hâu lớn đặt lên lá, Lâm Dạ đưa cho Chu Trúc Thanh. Cho cô này. Cảm ơn. Nhận lấy thịt hâu, Chu Trúc Thanh nói lời cảm ơn. Không cần khách khí. Lâm Dạ cười nhạt. Lại cắt một tảng lớn khác đưa cho Kim Ngạc Đấu La, rồi tự mình xé một cái đùi hâu, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Lâm Dạ, ngươi ăn nhiều như vậy, có hết không? Thấy Lâm Dạ cầm cả một cái đùi hâu ăn ngấu nghiến, rồi nhìn lại miếng thịt nướng to bằng bàn tay mình, Chu Trúc Thanh không khỏi hỏi. Đương nhiên là ăn hết. Sức ăn của ta lúc nào cũng lớn như vậy. Lâm Dạ nuốt miếng thịt trong miệng xuống, lau mỡ trên khóe miệng, cười nhạt nói. Mặc dù hôm nay không có thời gian, tạm thời chưa tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công. Nhưng sau khi tu luyện đến tầng thứ 3, ngoài việc tăng cường sức mạnh cơ thể, sức ăn của Lâm Dạ cũng tăng lên đáng kể. Dù sao cơ thể cường tráng như vậy, muốn duy trì hoạt động cũng cần nhiều dinh dưỡng hơn người thường. Đối với loại hồn thú như hâu sừng non, Lâm Dạ ăn một nửa là vừa đủ. Nhưng nếu là thịt thông thường như thịt bò, e rằng hắn phải ăn hết cả một con bò mới no. Thấy Lâm Dạ giải thích xong lại há mồm cắn một miếng lớn, gần bằng cả miếng thịt trên tay mình, Chu Trúc Thanh cuối cùng cũng thấy được sức ăn của hắn. Nàng lặng lẽ cúi đầu, vừa ăn từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng xé một ít đút cho chè trôi nước, thì xa xa đột nhiên có tiếng động. Công tử, có người đến. Nghe thấy động tĩnh, Kim Ngạc Đấu La đang im lặng ăn thịt không khỏi lập tức đặt miếng thịt xuống, đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói. Khà khà, tiểu nha đầu, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Ngươi khiến chúng ta tìm khổ quá đấy. Cùng với tiếng động từ xa, một tiếng cười duyên dáng quyến rũ cũng theo đó truyền đến. Là bọn họ. Nhưng nghe thấy tiếng cười này, sắc mặt Chu Trúc Thanh lập tức thay đổi. Gương mặt vốn đang mỉm cười vì đút cho chè trôi nước ăn đột nhiên trở nên căng thẳng. Các ngươi mau đi đi. Những người này đến để truy sát ta, các ngươi mau rời khỏi đây, nếu không họ biết các ngươi đã cứu ta, nhất định sẽ tấn công các ngươi. Nhận ra đám người do tỷ tỷ phái tới truy sát mình lại đuổi theo, vì không muốn liên lụy Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh vội vàng đẩy hắn, khẩn trương thúc giục hắn mau đi. Thấy hành động của Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ không khỏi mỉm cười, trong lòng rất hài lòng. Mặc dù trước khi cứu Chu Trúc Thanh, hắn đã đoán được nàng có thể đang bị truy sát và đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị liên lụy. Nhưng thấy Chu Trúc Thanh không muốn liên lụy mình, bảo mình mau đi, điều này cho thấy nàng là người rất tốt, ít nhất biết có ơn tất báo, chứ không phải kéo cả ân nhân xuống nước. Điều này càng làm Lâm Dạ quyết tâm lo chuyện này đến cùng. Yên tâm, đã cứu ngươi rồi, thì chuyện của ngươi chúng ta sẽ lo đến cùng. Lâm Dạ nắm lấy tay Chu Trúc Thanh đang đẩy mình, đặt xuống, cười nhạt nói. Lâm Dạ, ngươi đừng vọng động. Bọn họ là một đoàn săn hồn có hồn vương, hợp lực lại đủ để đối đầu với cả hồn đế. Các ngươi không đánh lại đâu, ta không muốn liên lụy các ngươi. Vì biết đây là ngoại vi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Chu Trúc Thanh vô thức cho rằng Lâm Dạ và Kim Ngạc Đấu La không phải là cường giả gì. Thấy Lâm Dạ không muốn rời đi, nàng càng thêm lo lắng. Theo nàng thấy, Lâm Dạ là một quý tộc bình thường, lão bột bên cạnh nhiều lắm cũng chỉ là cấp hồn vương, nên nàng hoàn toàn không nghĩ rằng Lâm Dạ có khả năng giúp mình giải quyết nguy hiểm này. Ngược lại, vì mình mà đẩy ân nhân vào nguy hiểm, Chu Trúc Thanh cảm thấy vô cùng áy náy. Yên tâm đi. Tin ta, không có vấn đề gì đâu. Đối với sự lo lắng của Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ không khỏi lắc đầu. Hắn cũng muốn xem, kẻ truy sát Chu Trúc Thanh rốt cuộc là ai. Theo tiếng động từ xa, khoảng 8 hồn sư từ trong rừng cây chui ra. Khi thấy khoảng đất trống phía trước, thấy Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh, Nhận Tỷ không khỏi che miệng cười duyên. Nha, tiểu miêu nữ, lần này lại không chạy sao? Lẽ nào tên tiểu bạch kiểm bên cạnh cho ngươi dũng khí à, kha kha. Theo tiếng cười lớn của Nhận Tỷ, các hồn sư còn lại cũng phá lên cười ha hả. Chính các ngươi đã truy sát nàng sao? Khi đám người Nhận Tỷ đang cười lớn, Lâm Dạ đột nhiên bước lên một bước, sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi nói. Ồ, tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi cũng có chút gan dạ đấy nhỉ? Thấy chúng ta mà không sợ sao? Thấy Lâm Dạ không hề sợ hãi, ngược lại còn bước lên chất vấn, Nhận Tỷ không khỏi có chút kinh ngạc. Sợ ư, tại sao ta phải sợ? Các ngươi là cái thá gì mà đáng để ta sợ? Đối với sự tự tin không đâu của Nhận Tỷ, Lâm Dạ không khỏi nhếch mép mỉa mai. Tiểu bạch kiểm, ngươi đang tìm chết đấy. Đoàn săn hồn quá phụ đen chúng ta làm nghề giết người này cũng đã nhiều năm rồi, kẻ nào xui xẻo gặp phải chúng ta, cơ bản đều không có ai sống sót. Dám nói lời ngông cuồng với chúng ta, vốn còn định nếu ngươi biết điều thì tha cho ngươi một mạng, xem ra bây giờ nên để xác ngươi lại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm này cho hồn thú ăn. Nghe lời mỉa mai của Lâm Dạ, nụ cười quyến rũ trên mặt Nhận Tỷ lập tức đông cứng, biến thành vẻ mặt âm trầm và tàn nhẫn. Muốn để xác ta lại đây cho hồn thú ăn, cũng phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không đã. Đối với lời đe dọa của Nhận Tỷ, Lâm Dạ vẫn không hề để tâm, ngược lại còn nhếch mép mỉa mai. Nói xong, hắn còn quay đầu nhìn Chu Trúc Thanh, thản nhiên hỏi, Trúc Thanh, đám người này ngươi định xử lý thế nào? Giết hết cả lũ, hay là giữ lại vài tên để thẩm vấn? À, giữ lại vài tên để thẩm vấn đi. Chu Trúc Thanh vô thức đáp. Nghe Chu Trúc Thanh trả lời, Lâm Dạ lập tức khoát tay với Kim Ngạc Đấu La sau lưng. Kim lão, giải quyết hết bọn chúng đi. Chỉ giữ lại nữ nhân ồn ào nhất kia là được. Lát nữa sẽ thỏa mãn nguyện vọng của nàng ta, để nàng ta lại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm này cho hồn thú ăn. Vân, công tử. Nghe Lâm Dạ nói, Kim Ngạc Đấu La lập tức trầm giọng đáp. Nói xong, lão liền bước lên một bước. Tuy không triệu hồi võ hồn, nhưng một luồng uy áp hồn lực kinh người đột nhiên bùng phát từ trên người Kim Ngạc Đấu La. Lão không hề thể hiện hết uy áp của một phong hào đấu la cấp 98, nhưng chỉ cần uy áp cấp hồn đấu la thôi cũng đủ khiến đám hồn sư của đoàn săn hồn quá phụ đen đang vênh váo lập tức biến sắc. Hồn thánh. Uy áp hồn lực cường đại của Kim Ngạc Đấu La lập tức khiến Nhận Tỷ nhớ lại lần vô tình chọc phải một cường giả hồn thánh, bị vị đó đánh cho tơi tả. Luồng uy áp này chỉ có hơn chứ không kém, khiến Nhận Tỷ không khỏi hét lên kinh hãi. Hừ. Hồn thánh ư, nhưng đối với lời nói của Nhận Tỷ, Kim Ngạc Đấu La chỉ nhếch mép khinh thường. Thân hình vừa động, lão đã xuất hiện ngay sau lưng Nhận Tỷ trong nháy mắt. Dù không triệu hồi võ hồn, nhưng dưới sự gia trì của hồn lực cường hãn, Kim Ngạc Đấu La tiện tay vỗ vài chưởng vào mấy hồn sư sau lưng Nhận Tỷ, lập tức đánh cho tất cả bọn họ, trừ Nhận Tỷ, xương cốt vỡ nát, máu tươi phun ra, bay ngược ra sau. Sau khi rơi xuống đất, giãy dụa vài cái liền im bặt. Các ngươi muốn làm gì? Thấy Kim Ngạc Đấu La tiện tay đã giết chết con khỉ, A Cẩu và toàn bộ hồn sư của đoàn, Nhận Tỷ không khỏi hoảng sợ tột độ, lùi lại vài bước rồi lập tức ngã phịch xuống đất, không còn vẻ đắc ý ngông cuồng lúc trước. Trúc Thanh, ngươi có chuyện gì cứ hỏi đi, ta giữ lại cho ngươi đấy. Nhưng đối với sự hoảng sợ của Nhận Tỷ, Lâm Dạ lại không hề để ý, mà trực tiếp nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Nghe Lâm Dạ nói, Chu Trúc Thanh trầm mặt, bước tới trước mặt Nhện Tỷ. Là người của Chu gia phái các ngươi đến giết ta sao? Nhìn Nhện Tỷ mặt mày hoảng hốt, trong lòng vẫn còn một tia hy vọng, Chu Trúc Thanh nắm chặt tay, ánh mắt phức tạp hỏi. Đúng. Chu gia. Nghe Chu Trúc Thanh nói, Nhện Tỷ vốn đang hoảng sợ bỗng nhiên sáng mắt lên, như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt lập tức trấn tĩnh lại. Hừ. Ta khuyên các ngươi mau thả ta ra, giao con nhỏ này lại đây. Ta nói cho các ngươi biết, nàng ta là người mà Phủ U Minh Đại Công Tước phái chúng ta truy sát. Phủ U Minh Đại Công Tước là gia tộc quý tộc mạnh nhất Tinh La Đế quốc ngoài hoàng thất ra. Nếu nhiệm vụ của chúng ta thất bại, Phủ U Minh Đại Công Tước chắc chắn sẽ không ngồi yên. Nếu tra ra các ngươi, dù các ngươi là hồn thánh cũng không gánh nổi đâu. Nhìn ba người Lâm Dạ, Nhận Tỷ ngoài mạnh trong yếu mà quát lên. Phủ U Minh Đại Công Tước ư, chưa nghe bao giờ. Lợi hại lắm sao? Đối với lời uy hiếp của Nhận Tỷ, Lâm Dạ lại không hề dao động, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên vài phần khinh thường. Chưa nói đến việc Phủ U Minh Đại Công Tước ở Tinh La Đế Quốc có tra ra được bọn họ hay không, cho dù có tra ra, thế lực của Tinh La Đế Quốc lẽ nào có thể ra tay ở Thiên Đấu Đế Quốc được sao? Hơn nữa, cái gọi là Phủ U Minh Đại Công Tước của Tinh La Đế Quốc mà Nhận Tỷ nói, Lâm Dạ chưa từng nghe qua. Nhưng cho dù nó có lợi hại đến đâu, lẽ nào còn có thể so được với võ hồn điện của bọn họ sao? Cảm ơn ngươi, Lâm Dạ. Những gì ta muốn biết, ta đều đã biết rồi. Nàng ta cứ giao cho ngươi xử lý đi. Khi Lâm Dạ đang lạnh lùng nhìn Nhện Tỷ, bên cạnh, Chu Trúc Thanh sau khi nghe xong lời của ả, trầm mặc một hồi lâu, rồi đột nhiên khẽ nói. Vậy được không? Nghe Chu Trúc Thanh nói, Lâm Dạ nở một nụ cười lạnh. Đối với nữ nhân ăn nói độc địa, diêm dúa trước mắt này, tuy chỉ là một sát thủ, không phải tà hồn sư, nhưng trong mắt Lâm Dạ, những kẻ gọi là sát thủ này cũng chẳng khác gì tà hồn sư, đều tùy ý tước đoạt mạng sống của người khác. Chỉ khác là một bên vì để tăng tu vi, còn một bên là vì tiền mà thôi. Ngươi muốn làm gì? Thấy lời uy hiếp của mình dường như không có tác dụng, Lâm Dạ không hề kiêng dè Phủ U Minh Đại Công Tước, dù biết đây đã là địa giới của Thiên Đấu Đế Quốc và đã đoán trước được tình huống này, nhưng khi thấy Lâm Dạ từng bước tiến lại gần, Nhận Tỷ vẫn hoảng sợ tột độ. Ha ha. Nhưng đối với sự hoảng sợ của Nhận Tỷ, Lâm Dạ lại cảm thấy vô cùng nực cười. Trước đây khi tước đoạt mạng sống của người khác, họ cũng cầu xin các ngươi như vậy phải không? Nhưng nghe lời ngươi nói lúc nãy, các ngươi chẳng hề có chút lưu tình nào. Lâm Dạ lòng lạnh như băng, trực tiếp rút trường kiếm ra, đột ngột đâm tới. Sau một hồi kiếm quang lóe lên, Lâm Dạ vài nhát kiếm đã cắt đứt gân tay gân chân của Nhận Tỷ. Sau đó, giữa tiếng la hét thảm thiết của ả, Lâm Dạ lại lấy ra dây thừng, trói chặt ả lại, rồi nhảy lên cây, mang ả vào sâu trong rừng, buộc dây thừng lên cành cây cao, treo ả lơ lửng. Ngươi cứ ở lại đây làm bạn với hồn thú đi, đứng trên cây, nhìn khu rừng âm u tĩnh mịch xung quanh, rồi lại nhìn Nhận Tỷ toàn thân đầy máu, Lâm Dạ cười lạnh, làm xong mọi việc liền quay người rời đi. Không. Ta sai rồi, ngươi mau quay lại, đừng để ta lại đây. Không. Đừng mà. Thấy Lâm Dạ rời đi, Nhận Tỷ đầu tiên là hoảng sợ hét lên, sau đó lại bắt đầu chửi rủa. Nhưng Lâm Dạ coi như không nghe thấy, sau khi ra bờ suối rửa tay, lại trở về khoảng đất trống. Kẻ đáng ghét đã giải quyết xong. Chúng ta ăn tiếp đi, ăn xong chúng ta sẽ rời khỏi đây. Từ trong bụi cỏ đi ra, Lâm Dạ cười nhạt nói. Mặc dù vừa giết người, nhưng sau 3 năm ở hẻm núi tử vong, Lâm Dạ thường xuyên ngồi ăn bên cạnh xác chết, đã sớm quen rồi. Bất kể là hồn thú hay người, chết đi rồi cũng như nhau cả thôi. Thấy Lâm Dạ lại bình tĩnh đến vậy, gương mặt lạnh lùng của Chu Trúc Thanh có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không hỏi gì, chỉ im lặng lấy ra miếng thịt nướng lúc nãy từ trong hồn đạo khí trữ vật của mình, bắt đầu ăn. Đúng rồi, Trúc Thanh, ngươi định rời Tinh Đấu Đại Sâm Lâm rồi sẽ đi đâu? Ăn cơm xong chúng ta sẽ phải đi. Nếu tiện đường, ta sẽ cho ngươi đi nhờ một đoạn, còn nếu không tiện đường, vậy chúng ta có lẽ sẽ phải chia tay nhau. Lại xé một cái đùi từ con hươu nướng, Lâm Dạ vừa ăn vừa nhìn về phía Chu Trúc Thanh, hỏi. Nghe Lâm Dạ nói, động tác của Chu Trúc Thanh không khỏi lập tức dừng lại. Ta muốn đi đâu ư? Trong lòng Chu Trúc Thanh không khỏi có chút mờ mịt. Vốn dĩ nàng định đi tìm vị hôn phu đái một bạch. Từ nhỏ mẫu thân đã nói với nàng, trên thế giới này, chỉ có tam hoàng tử Tinh La đái một bạch là có cùng số phận với nàng, và cũng chỉ có hắn mới quan tâm đến nàng. Nhưng sau khi nàng rời nhà, còn chưa ra khỏi hoàng thành Tinh La đã bị tỷ tỷ truy sát. Hơn nữa còn là lấy danh nghĩa của Phủ U Minh Đại Công Tước để thuê người truy sát nàng. Chuyện này phụ mẫu tuyệt đối không thể không biết, nhưng lại ngầm cho phép. Một người phụ mẫu như vậy, lời họ nói liệu có phải là sự thật không? Chu Trúc Thanh trong lòng rất hoang mang. Suốt chặng đường, nàng đã mấy lần suýt chết trong cuộc truy sát, cuối cùng từ hoàng thành Tinh La đến biên cảnh, nhưng dù đã đến biên cảnh, nàng vẫn không được yên ổn. Để trốn tránh truy sát, nàng đành phải liều mình trốn vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, định từ đó tiến vào Thiên Đấu Đế Quốc. Khi xuyên qua Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để vào Thiên Đấu Đế Quốc, đối mặt với truy sát, nàng suýt nữa đã chết, may mắn được Lâm Dạ cứu. Liều mạng như vậy, chỉ để tìm một người mà mình chẳng biết gì, chỉ gặp qua vài lần, nghe danh thôi, liệu có thật sự đáng tin không? Chu Trúc Thanh không biết. Về Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh chỉ biết rằng 3-4 năm trước, vì không chịu nổi sự chèn ép của đại hoàng tử David, cuối cùng hắn đã chọn rời Tinh La Đế Quốc, đến học viện Stress ở thành Tác Thác thuộc Vương quốc Ba Lắc. Nhưng về hành tung của Đái Một Bạch sau khi rời Tinh La Đế Quốc, Chu Trúc Thanh hoàn toàn không biết. Đối mặt với cuộc tranh giành tước vị U Minh Đại Công Tước, dù yếu thế hơn hẳn so với tỷ tỷ Chu Trúc Vân, nhưng Chu Trúc Thanh chưa bao giờ từ bỏ, mà luôn nỗ lực không ngừng. Nhưng trong những năm rời khỏi Tinh La Đế Quốc, Đái Một Bạch có từ bỏ không? Những điều này Chu Trúc Thanh đều không biết. So với việc đi tìm một Đái Một Bạch mà mọi thứ đều là ẩn số, Chu Trúc Thanh không khỏi đột nhiên nghĩ đến Lâm Dạ. Về thân phận của Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh vốn cho rằng hắn chỉ là một quý tộc bình thường. Nhưng vừa rồi, lão bột bên cạnh hắn thậm chí còn chưa triệu hồi võ hồn đã tiện tay tiêu diệt một đoàn săn hồn có cả hồn vương. Thực lực như vậy, tuyệt đối đã đạt đến cảnh giới hồn thánh, thậm chí là hồn đấu la. Mà có thể khiến một cường giả như vậy bảo vệ, thân phận của Lâm Dạ chắc chắn không hề đơn giản. Chu Trúc Thanh đột nhiên có một ý muốn đi theo Lâm Dạ, bởi vì ở bên hắn, nàng cảm nhận được cảm giác an toàn và sự quan tâm đã lâu không có. Nhưng ý muốn này vừa trỗi dậy trong lòng, Chu Trúc Thanh lại không tài nào nói ra được. Bởi vì là người xuất thân từ phủ U Minh Đại Công Tước, nàng biết rõ thực lực của phủ và hoàng thất Tinh La. Nếu nàng chọn đi theo Lâm Dạ, trừ phi thế lực sau lưng hắn có sự tồn tại của phong hào đấu la, giống như Thượng Tam Tông, nếu không phủ U Minh Đại Công Tước và hoàng thất Tinh La sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, mặc dù mọi thứ đều là ẩn số, nhưng đối với Đái Một Bạch, người mà mẫu thân đã nhắc đến từ nhỏ, Chu Trúc Thanh vẫn muốn đi xem một lần. Cho nên, sau một hồi trầm mặc, Chu Trúc Thanh vẫn giấu kín mọi suy nghĩ trong lòng, chỉ khẽ hỏi, "Lâm Dạ, ngươi định đi đâu?" "Ta định đi đâu ư?" Nghe Chu Trúc Thanh không trả lời câu hỏi của mình, ngược lại hỏi lại mình, Lâm Dạ có chút kinh ngạc, nhưng cũng không giấu giếm, nói, "Điểm đến ban đầu của ta là Thiên Đấu Hoàng Thành, nhưng đó là chuyện của một năm sau. Trước đó, ta định đến thành Tác Thác của Vương quốc Ba Lắc một chuyến, ta có hẹn gặp bạn ở đó." "Thành Tác Thác của Vương quốc Ba Lắc?" Nghe Lâm Dạ nói, Chu Trúc Thanh không khỏi lập tức sững sờ. Nơi mình định đến hình như cũng là ở đó. "Sao vậy?" Thấy Chu Trúc Thanh nghe xong nơi mình muốn đến, đột nhiên có chút ngây người, Lâm Dạ không khỏi nghi hoặc hỏi. "Lâm Dạ, thật trùng hợp, thật ra nơi ta định đến cũng là thành Tác Thác của Vương quốc Ba Lắc." Chu Trúc Thanh mím môi, trong mắt rõ ràng có chút phức tạp. "Ngươi cũng muốn đến thành Tác Thác?" Nghe Chu Trúc Thanh nói, Lâm Dạ cũng có chút kinh ngạc. Thiên Đấu Đế Quốc lớn như vậy, bọn họ lại trùng hợp đến thế, muốn đến cùng một nơi sao? "Ha ha, vậy chúng ta thật sự có duyên. Nếu vậy, chúng ta cùng đến thành Tác Thác đi." Sau một chút kinh ngạc, Lâm Dạ lại trở lại vẻ bình tĩnh, cười nhạt nói. "Ừm." Chu Trúc Thanh im lặng gật đầu. Sau khi ăn xong con hâu sừng non, cả nhóm lập tức lên đường, chuẩn bị rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, tìm một thị trấn gần đó mua một cỗ xe ngựa, rồi lên đường đến thành Tác Thác của Vương quốc Ba Lắc, nằm trong lãnh thổ Thiên Đấu Đế Quốc. Từ doanh địa khởi hành, sau khi rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, ba người Lâm Dạ tạm dừng chân tại một thị trấn tên là Xây Mu. Sau khi giải quyết bữa trưa ở đó, Lâm Dạ mua một cỗ xe ngựa, rồi để Kim Ngạc Đấu La đánh xe, ba người lên đường đến thành Tác Thác. Từ biên giới Thiên Đấu Đế Quốc, muốn đến thành Tác Thác của Vương quốc Ba Lắc, dù đi xe ngựa cũng mất gần một tháng. Trong suốt chặng đường này, qua thời gian dài sớm chiều chung đụng, Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh càng trở nên thân thiết hơn. Trên đường, trong một lần tình cờ, Chu Trúc Thanh cuối cùng cũng kinh ngạc phát hiện ra, Lâm Dạ lại là một hồn vương, hơn nữa cấu hình hồn hoàng lại là vàng, tím, đen, đen, đen sẫm kinh thế hải tục. Mặc dù vì để che giấu thân phận, Lâm Dạ nói mình đã 15, 16 tuổi, nhưng một hồn vương 15, 16 tuổi, lại có cấu hình hồn hoàng trăm năm, ngàn năm và ba vạn năm. Điều này, nhìn khắp toàn bộ Đấu La Đại Lục, cũng là một thiên tài tuyệt thế kinh diễm chưa từng có trong lịch sử. Thiên phú kinh người như vậy khiến Chu Trúc Thanh càng thêm tò mò về thân phận của Lâm Dạ. Sau khi Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh quen thuộc nhau, trở thành bạn bè, trong một lần hỗ trợ Kim Ngạc Đấu La tu luyện, Lâm Dạ cũng dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm để giúp Chu Trúc Thanh tu luyện. Khi biết Lâm Dạ là song sinh võ hồn, gương mặt lạnh lùng của Chu Trúc Thanh lại một lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ. Nhưng vì trước đó Lâm Dạ đã thể hiện sự yêu nghiệt của mình, nên lần này, Chu Trúc Thanh rất nhanh đã bình tĩnh lại. Dù vậy, ngoài sự bình tĩnh, trong lòng Chu Trúc Thanh vẫn không khỏi gợn sóng. Một hồn vương chưa đến 16 tuổi, cấu hình hồn hoàng lại là vàng, tím, đen, đen, đen sẫm, lại còn là song sinh võ hồn Chu Trúc Thanh, hoàn toàn có thể tưởng tượng được, tương lai của Lâm Dạ chỉ cần không chết yểu, tuyệt đối sẽ là một phong hào đấu la uy chấn toàn cõi đấu la đại lục. Điều này khiến ý nghĩ trước đây trong lòng Chu Trúc Thanh lại không kìm được mà trỗi dậy. Lớn lên trong phủ U Minh Đại Công Tước, sự tàn khốc của nơi đó khiến Chu Trúc Thanh trưởng thành sớm từ nhỏ. Kể từ sau khi thức tỉnh võ hồn 5-6 tuổi, trong khi những đứa trẻ khác có thể làm nũng với cha mẹ, đòi đủ thứ đồ ăn ngon, đồ chơi vui, thì Chu Trúc Thanh chỉ có thể giãy dụa cầu sinh giữa những lần hãm hại của tỷ tỷ Chu Trúc Vân. Đối mặt với sự hãm hại của tỷ tỷ, Chu Trúc Thanh thuở nhỏ đã từng khóc lóc cầu xin cha mẹ giúp đỡ. Nhưng câu trả lời của họ lại vô cùng lạnh lùng, đây là tổ huấn của Chu gia từ xưa đến nay. Điều này khiến Chu Trúc Thanh từ đó về sau đã phong bế nội tâm, không còn dễ dàng cười nói. Nhưng sự thờ ơ, thậm chí là đối đãi lạnh lùng của cha mẹ không hề đánh gục Chu Trúc Thanh, ngược lại còn khiến nàng càng thêm quật cường. Nàng muốn đánh bại tỷ tỷ Chu Trúc Vân trong cuộc chiến thừa kế, trở thành U Minh Đại Công Tước mới của Chu gia ở Tinh La Đế Quốc, sau đó thay đổi cái quy tắc kế thừa tàn khốc đã tồn tại từ bao đời nay của Chu gia. Nhưng Chu Trúc Thanh biết, nguyện vọng này rất khó thực hiện, cho dù nàng có trở thành U Minh Đại Công Tước đi nữa. U Minh Đại Công Tước, dù là người quyền thế nhất Chu gia, nhưng là một gia tộc hồn sư, Chu gia còn có các trưởng lão chi thứ ủng hộ quy tắc gia tộc, còn có hoàng thất Tinh La luôn có quan hệ thông gia. Tất cả đều là trở ngại của Chu Trúc Thanh. Nàng đã từng nghĩ đến việc cùng đái một bạch chấm dứt quy tắc kế thừa tàn khốc của Chu gia ở Tinh La Đế Quốc và đới gia của hoàng thất Tinh La. Nhưng đối với đái một bạch, Chu Trúc Thanh lại không hề có chút hiểu biết nào. Bất kể là con người của đái một bạch, hay việc hắn có muốn cùng nàng lật đổ quy tắc kế thừa cổ xưa của Chu gia và đới gia hay không, Chu Trúc Thanh đều không biết, mọi thứ đều là ẩn số. Nhưng so với việc đặt cược vào con người của đái một bạch, bây giờ trước mắt Chu Trúc Thanh lại có một lựa chọn khác, đó chính là dựa vào Lâm Dạ. Với thiên phú của Lâm Dạ, chỉ cần trưởng thành, tuyệt đối sẽ là cường giả đỉnh cao của đấu la đại lục. Có Lâm Dạ chống lưng, lại thêm Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể giúp tu luyện của hắn, đối với các hồn thánh và hồn đấu la trong gia tộc, Chu Trúc Thanh thậm chí còn có lòng tin đột phá đến phong hào đấu la. Nếu nàng có thể đột phá đến phong hào đấu la, lại có Lâm Dạ đứng sau lưng, Chu Trúc Thanh hoàn toàn tự tin có thể đoạt được tước vị U Minh Đại Công Tước, cuối cùng thay đổi quy tắc kế thừa của Chu gia. Dù trong lòng đột nhiên có ý nghĩ muốn đi theo Lâm Dạ, nhưng Chu Trúc Thanh cũng có chút do dự. Bởi vì nàng luôn biết, muốn nhận được sự giúp đỡ của người khác, mình cũng phải thể hiện được giá trị của bản thân. Nhưng đối với Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh lại hoàn toàn không tìm thấy mình có thể làm được gì. Dù nếu có được sự giúp đỡ của Lâm Dạ, nàng dù muốn tranh giành tước vị U Minh Đại Công Tước với tỷ tỷ, hay cứ như vậy tu luyện dưới sự giúp đỡ của hắn cho đến khi có đủ thực lực tự vệ, đều sẽ có được sự trợ giúp rất lớn. Nhưng tiền đề của việc này là Lâm Dạ phải bằng lòng giúp nàng. Thế nhưng với tính cách của Chu Trúc Thanh, nàng lại không thể nào đi cầu xin sự giúp đỡ của người khác. Ít nhất là chỉ để tìm kiếm sự che chở, Chu Trúc Thanh không làm được. Vậy hay là cứ đến thành Tác Thác trước, xem đái một bạch thế nào, sau đó tính tiếp. Chu Trúc Thanh trong lòng do dự. Nhưng điều nàng không biết là, Lâm Dạ thực ra sau khi biết thực lực của nàng, đã có một vài ý nghĩ về nàng. Phải biết, đối với việc thành lập một đội hồn sư tham gia cuộc thi đấu giao lưu học viện hồn sư toàn đại lục, Lâm Dạ bây giờ vẫn chưa tìm được ai đâu. Cuối cùng, vào một đêm trước khi đến thành Tác Thác, trong một khu rừng hoang dã, bên cạnh xe ngựa, Lâm Dạ vừa lật nướng mấy con thỏ rừng trên đống lửa, vừa nhìn Chu Trúc Thanh đang im lặng bên cạnh, trong lòng suy tính làm thế nào để mở lời hỏi về mục đích đến thành Tác Thác của nàng, tiện thể chiêu mộ nàng. Trúc Thanh, thật ra ta vẫn luôn có một câu hỏi muốn hỏi ngươi. Đang nướng thỏ, sau một hồi suy nghĩ, Lâm Dạ cuối cùng chậm rãi mở lời. Hỏi ta sao? Chu Trúc Thanh ngẩn ra, nhưng cũng không từ chối, mà nói, vấn đề gì, ngươi cứ hỏi đi. Thật ra cũng không có gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi đến thành Tác Thác để làm gì. Ta đến thành Tác Thác là để gặp bạn, còn ngươi là người của Tinh La Đế Quốc, đến Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta, đi thành Tác Thác làm gì chứ? Lâm Dạ khẽ cười, tò mò hỏi. Nhưng nghe Lâm Dạ nói, Chu Trúc Thanh lại nhất thời không biết trả lời thế nào. Bên cạnh đống lửa, thấy ánh lửa màu cam rọi lên gương mặt Chu Trúc Thanh khiến nàng im lặng không nói, Lâm Dạ mỉm cười, cũng không truy hỏi thêm. Sao thế, nếu không tiện nói thì thôi vậy. Thật ra qua nhiều chi tiết, Lâm Dạ đã đoán được thân thế của Chu Trúc Thanh. Nàng chính là người của phủ U Minh Đại Công Tước ở Đế Quốc Tinh La, người mà đám lính đánh thuê Hắc Quả Phụ từng nhắc tới. Dù sao lúc đó người ta hỏi là Chu gia, mà nàng lại họ Chu. Hơn nữa, danh hiệu U Minh Đại Công Tước lại vừa vặn tương ứng với võ hồn U Minh Linh Miêu của nàng, rất dễ để suy đoán. Về lý do nàng rời khỏi phủ U Minh, bị truy sát suốt một đường rồi đến Đế Quốc Thiên Đấu, Lâm Dạ đoán là do tranh quyền đoạt lợi trong gia tộc. Có lẽ cuộc tranh đấu đó quá khốc liệt, đến mức uy hiếp cả tính mạng, nên Chu Trúc Thanh mới chọn cách rời đi, điều này cũng gián tiếp chứng tỏ việc nàng bị người ta thuê đoàn săn hồn truy sát là thật. Ban đầu, Lâm Dạ nghĩ rằng lý do Chu Trúc Thanh đi đến thành Tác Thác chỉ là cái cớ, thực chất là để đi theo hắn, trốn tránh truy sát. Nhưng sau khi dò hỏi khéo léo trên đường, hắn phát hiện không phải như vậy, Chu Trúc Thanh quả thật muốn đến thành Tác Thác. Nhưng hắn vẫn không rõ nàng đến đó để làm gì. Hắn đoán có lẽ là để gia nhập một học viện hồn sư nào đó. Dù sao Chu Trúc Thanh năm nay mới 12 tuổi, vừa đúng độ tuổi vào học viện hồn sư trung cấp. Vì vậy, hôm nay Lâm Dạ mới hỏi nàng về mục đích chuyến đi. Nếu có thể, hắn định bảo Chu Trúc Thanh không cần gia nhập học viện hồn sư nào cả, cứ ở lại bên cạnh hắn, sang năm cùng hắn đến Thiên Đấu Hoàng Thành tham gia giải thi đấu giao hữu của các học viện hồn sư trên toàn đại lục. Ở bên cạnh hắn, hắn có nguồn tài nguyên tu luyện phong phú mang từ võ hồn điện ra, lại có dị hỏa tâm viêm hỗ trợ tu luyện. Hơn nữa, có Kim Ngạc Đấu La ở đây, cũng không cần lo lắng bị phủ U Minh Đại Công Tước truy sát. Chẳng phải điều này tốt hơn nhiều so với việc gia nhập một học viện hồn sư nào đó sao? Thế nhưng, trên đường đi, Lâm Dạ cũng đã hiểu phần nào tính cách của Chu Trúc Thanh. Nàng khá lạnh lùng, nội tâm khép kín, tuy đã là bạn bè nhưng muốn hỏi ra chuyện gì đó vẫn rất khó. Dù vậy, Lâm Dạ cũng không lo lắng. Vẫn còn mấy ngày nữa mới đến thành Tác Thác, trên đường vẫn còn cơ hội, mà cho dù đến nơi rồi, hắn vẫn có thể nghĩ cách, dù sao cũng chỉ ở trong cùng một thành phố. Ngay lúc Lâm Dạ nghĩ rằng Chu Trúc Thanh sẽ không trả lời, nàng lại sau mấy lần đấu tranh nội tâm, một nét phức tạp thoáng qua gương mặt thanh tú lạnh lùng, rồi cuối cùng cũng mở lời. Thật ra, lần này ta đến thành Tác Thác là để tìm một người tìm một người. Nghe câu trả lời của Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ hơi sững sờ. Hắn vốn nghĩ nàng muốn gia nhập học viện hồn sư ở thành Tác Thác. Nàng tìm ai? Lâm Dạ tò mò hỏi. Chuyện này phải bắt đầu từ thân thế của ta. Chu Trúc Thanh im lặng một lúc rồi đáp. Chắc ngươi cũng đã đoán ra thân phận của ta rồi phải không? Ta chính là người của Chu gia phủ U Minh Đại Công Tước ở đế quốc Tinh La. Nhưng khác với quy tắc kế vị quý tộc ở đế quốc Thiên Đấu, tại đế quốc Tinh La, chính xác hơn là hoàng thất Đới gia và Chu gia chúng ta, quy tắc thừa kế không phải chế độ trưởng tử, mà là một cuộc cạnh tranh tàn khốc theo kiểu dưỡng độc. Trong dòng chính của hoàng thất Đới gia và Chu gia chúng ta, luôn tuân theo một quy định kế thừa tàn nhẫn, đó là những đứa trẻ sinh ra trong mỗi thế hệ đều phải tranh đấu chém giết lẫn nhau. Cuối cùng, chỉ có một người được sống sót, và người đó mới có thể kế thừa hoàng vị và tước vị. Ta và tỷ tỷ của ta chính là những người cạnh tranh trong thế hệ này của phủ U Minh Đại Công Tước. Nhưng tỷ tỷ lớn hơn ta gần 10 tuổi, lúc ta ra đời, tỷ ấy đã có được sự ủng hộ của rất nhiều người và cũng có một thế lực nhất định. Nếu thiên phú của tỷ ấy không bằng ta, có lẽ ta còn có cơ hội. Nhưng thiên phú của tỷ ấy không hề thua kém ta, nên kết quả là, từ khi võ hồn của ta thức tỉnh, cuộc cạnh tranh bắt đầu, ta đã không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào, ngay cả từ phụ mẫu cũng vậy. Ta chỉ có thể giãy dụa sống sót dưới đủ mọi âm mưu của tỷ tỷ. Dù quy định gia tộc không cho phép tỷ ấy trực tiếp ra tay giết ta, nhưng những việc như hạ độc trong thức ăn, bôi thuốc dẫn dụ hồn thú lên quần áo của ta khi đi săn, đủ mọi chuyện đẩy ta vào chỗ chết, tỷ ấy đều đã làm qua. Nhưng ta vẫn sống sót được. Thế nhưng, sống như vậy quá gian nan. Nếu cứ ở lại phủ U Minh, một ngày nào đó ta sẽ không thoát khỏi cái chết. Vì vậy, ta chọn cách trốn khỏi phủ U Minh, trốn khỏi đế quốc Tinh La. Ta sở dĩ đến đế quốc Thiên Đấu, đến thành Tác Thác của vương quốc Ba Lạp Khắc để tìm người, là vì có liên quan đến một gia tộc khác, đó chính là Đới gia, gia tộc cũng có quy tắc tương tự như Chu gia chúng ta. Thật ra hai nhà chúng ta tuân theo quy tắc kế thừa giống nhau cũng có nguyên do, đó là vì hai nhà là quan hệ thông gia nhiều đời. Võ hồn U Minh Linh Miêu của Chu gia chúng ta và võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ của Đới gia bọn họ trời sinh đã có độ dung hợp võ hồn cực cao, chỉ cần bồi dưỡng một chút là có thể thi triển kỹ năng dung hợp võ hồn. Vì thế, chúng ta là quan hệ thông gia trời định, người thừa kế của hai nhà mỗi thế hệ đều sẽ được đính hôn với nhau. Ta đến thành Tác Thác chính là để tìm người đã đính hôn với ta, người thừa kế của hoàng thất Đới gia thế hệ này. Hắn tên là Đái Mộc Bạch, là con trai thứ ba của Đới gia, cũng là tam hoàng tử của đế quốc Tinh La. Còn người đính hôn với tỷ tỷ ta là đại hoàng tử David của hoàng thất. 3 năm trước, hắn cũng vì không chịu nổi sự nhắm vào và chèn ép của anh trai là đại hoàng tử David nên đã chọn cách rời khỏi đế quốc Tinh La, đến Thiên Đấu tị nạn. Nơi hắn đến chính là thành Tác Thác, gia nhập một học viện hồn sư tên là Học viện Sử Lai Khắc. Nghe xong lời của Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ mới vỡ lẽ ra. Hóa ra nàng đến thành Tác Thác là để tìm vị hôn phu. Hắn đã tự hỏi, Chu Trúc Thanh là người của đế quốc Tinh La, làm sao có người quen nào ở đế quốc Thiên Đấu được. Vì vậy hắn mới đoán nàng đến để gia nhập một học viện hồn sư. Nhưng tuy đúng là nàng đến để gia nhập học viện, mục đích lại có chút khác biệt. Việc gia nhập học viện chỉ là thứ yếu, mục đích chính của nàng là tìm vị hôn phu tên Đái Mộc Bạch kia. Vậy thì làm sao để đào gốc tường đây? Lâm Dạ không khỏi trầm tư. Mặc dù lời nói của Chu Trúc Thanh đã xác định hướng đi, nhưng Lâm Dạ vẫn không từ bỏ ý định chiêu mộ nàng. Chu Trúc Thanh xuất thân từ phủ U Minh Đại Công Tước, thân phận này rõ ràng không tầm thường. Võ hồn U Minh Linh Miêu chắc chắn là võ hồn thượng phẩm, và với tu vi 27 cấp ở tuổi 12, dù đặt ở võ hồn thành cũng là cực kỳ ưu tú. Nếu có thể chiêu mộ được Chu Trúc Thanh, vị trí hồn sư hệ mẫn công trong đội hình tương lai của hắn sẽ được xác định. Lâm Dạ tự nhiên không muốn từ bỏ. Còn về Đái Mộc Bạch, Lâm Dạ tỏ vẻ mình không quen biết, quan tâm nhiều làm gì. Sau một hồi suy tư, trong lòng Lâm Dạ chợt có ý, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ quan tâm, nói, Trúc Thanh, về Đái Mộc Bạch này, nàng biết bao nhiêu. Hắn cũng giống nàng, vì không chịu nổi chèn ép mà từ đế quốc Tinh La đến đây, vậy chắc chắn trong cuộc cạnh tranh với đại hoàng tử, hắn cũng ở thế yếu. Dù nàng tìm được hắn, thì có thể làm gì được đây? Nghe lời Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh không khỏi giật mình. Đúng vậy. Hắn cũng giống mình, đều vì tranh không lại mới trốn đến đế quốc thiên đấu, dù mình có tìm được hắn thì có thể làm gì được chứ? Trúc Thanh, nếu nàng bằng lòng, thật ra nàng có thể đi theo ta. Có ta ở đây, cho dù người của Chu gia các ngươi có đến, ta cũng có thể bảo vệ tốt cho nàng. Tin ta đi. Thấy Chu Trúc Thanh im lặng, Lâm Dạ cuối cùng cũng nói ra mục đích thực sự của mình, chậm rãi cười nói. Đi theo ngươi, Chu Trúc Thanh nắm chặt tay, đôi mắt trong veo không khỏi tràn ngập vẻ rối rắm. Dù trong lòng rất muốn đồng ý, nhưng đã nhắc tới Đái Mộc Bạch, nàng vì hắn mà cửu tử nhất sinh đến được đế quốc thiên đấu, nếu không đi xem thử hắn rốt cuộc là người thế nào, trong lòng nàng lại có chút không cam tâm. Vì vậy, sau một hồi do dự, Chu Trúc Thanh vẫn khẽ thở dài, ánh mắt có chút phức tạp nói, xin lỗi, Lâm Dạ, thật sự rất cảm ơn ngươi. Nhưng ta vẫn chưa thể cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Ta vẫn muốn đi xem thử. Chờ đến thành Tác Thác, nếu Đái Mộc Bạch thật sự không đạt được yêu cầu của ta, vậy ta sẽ đi theo ngươi, được không? Đương nhiên là được. Nghe Chu Trúc Thanh không hề nói nếu Đái Mộc Bạch đạt yêu cầu thì sẽ thế nào, Lâm Dạ gần như đoán được khuynh hướng trong lòng nàng, bèn mỉm cười, rất phóng khoáng đáp. Thành Tác Thác nằm trong lãnh thổ của Vương quốc Ba Lạp Khắc. Tuy không phải là trung tâm chính trị kinh tế của cả vương quốc như thủ đô Ba Lạp Khắc, nhưng nó cũng là một thành phố vô cùng quan trọng. Vì nằm trên bình nguyên màu mỡ nhất trong lãnh thổ Vương quốc Ba Lạp Khắc, Tác Thác từ xưa đã có danh xưng là kho lúa của Ba Lạp Khắc, có thể nói tầm quan trọng chỉ đứng sau thành Ba Lạp Khắc mà thôi. Bên ngoài thành Tác Thác, sau vài ngày hành trình, ba người Lâm Dạ cuối cùng cũng ngồi xe ngựa đến nơi. Sau khi nộp phí vào thành ở cổng phía tây, dưới sự điều khiển của Kim Ngạc Đấu La, xe ngựa chậm rãi tiến vào bên trong thành Tác Thác. So với Võ Hồn Thành mà Lâm Dạ đã sống gần 5 năm, Tác Thác thành tuy không nhỏ gọn uy nghiêm, trật tự như Võ Hồn Thành, nhưng diện tích lại lớn hơn và cũng náo nhiệt hơn nhiều. Khi vào trong thành, đường phố đông đúc người qua lại, tiếng người ồn ào, hai bên đường đủ loại tiếng rao hàng vang lên không ngớt, những điều này đều là Võ Hồn Thành không có. Công tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Sau khi xe ngựa tiến vào Tác Thác thành, Kim Ngạc Đấu La vừa chậm rãi điều khiển xe ngựa len lỏi trong dòng người, vừa hỏi Lâm Dạ trong xe. Tìm một khách sạn trước đã, gửi xe ngựa rồi nghỉ ngơi một chút. Lâm Dạ vén rèm cửa, vừa nhìn đường phố và kiến trúc xung quanh, vừa thong thả nói. Vâng, công tử. Kim Ngạc Đấu La đáp lời, rồi bắt đầu vừa điều khiển xe ngựa vừa quan sát các khách sạn trên đường. Đây chính là Tác Thác thành sao? Trong lúc Lâm Dạ và Kim Ngạc Đấu La đối thoại, Chu Trúc Thanh cũng ngừng tu luyện, tò mò vén rèm cửa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Thế nào? Ta cảm thấy nơi này cũng rất phồn hoa, nhưng so với Tinh La Hoàng thành của các nàng, có lẽ vẫn kém một chút. Lâm Dạ quay đầu nhìn Chu Trúc Thanh, cười nhạt nói. Tinh La Hoàng thành quả thật hoa lệ uy nghiêm, nhưng đối với ta lại quá nặng nề, ta không có tâm trạng để thưởng thức nó. Ngược lại, Tác Thác thành cho ta cảm giác tốt hơn một chút. Nghe lời Lâm Dạ, gương mặt xinh đẹp của Chu Trúc Thanh không khỏi có chút phức tạp. Công tử, quán rượu kia thế nào? Trong lúc Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh nói chuyện, bên ngoài xe, giọng của Kim Ngạc Đấu La đột nhiên truyền đến. Ở đâu? Lâm Dạ thò đầu ra ngoài, nhìn quanh hỏi. Ở đó. Kim Ngạc Đấu La chỉ tay. Theo hướng tay chỉ của ông, Lâm Dạ quả nhiên phát hiện một tửu điếm rất xa hoa, trên tấm biển hiệu có ghi mấy chữ lớn. Tử La Lan đại tửu điếm. Được, qua xem thử đi. Thấy mục tiêu, Lâm Dạ khẽ gật đầu nói. Theo lời Lâm Dạ, Kim Ngạc Đấu La lập tức lái xe về phía Tử La Lan đại tửu điếm. Xin hỏi có gì có thể giúp mấy vị không ạ? Khi xe ngựa của Kim Ngạc Đấu La chạy đến trước cửa tửu điếm, một người phục vụ mặc đồng phục đen trắng lập tức tươi cười tiến lên, rất khiêm tốn hỏi. Giúp chúng ta tìm một chỗ gửi xe ngựa, rồi cho ngựa ăn ít cỏ khô. Thấy người phục vụ ra đón, Kim Ngạc Đấu La xuống xe, vừa nói giọng trầm trầm, vừa lấy ra một đồng kim hồn tệ, tiện tay ném cho người phục vụ. Vâng vâng vâng. Vị đại nhân này yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ngựa của đại nhân. Hơi lúng cuống nhận lấy đồng kim hồn tệ, nhìn vật nhỏ lấp lánh trong tay, người phục vụ trong lòng mừng rơn, vội vàng cúi đầu khom lưng đáp lời. Sau khi Kim Ngạc Đấu La xuống xe, Lâm Dạ cũng dẫn Chu Trúc Thanh xuống theo. Đi thôi, chúng ta vào trong. Dẫn theo Chu Trúc Thanh và Kim Ngạc Đấu La, Lâm Dạ tiến về phía tửu điếm. Trước cửa, một người phục vụ khác thấy Lâm Dạ đi tới cũng vội vàng nhiệt tình đón tiếp, đưa tay mời. Mấy vị đại nhân, mời vào, mời vào. Dưới sự dẫn dắt của người phục vụ, ba người đi vào đại sảnh khách sạn, đi qua đại sảnh rồi cuối cùng đến trước quầy. Sau quầy là một cô gái cũng mặc đồng phục nhân viên đen trắng nhưng dung mạo rất xinh đẹp. Mấy vị, xin hỏi muốn thuê phòng à? Dù Kim Ngạc Đấu La khoác áo choàng đen không thấy rõ trang phục, nhưng Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh, cả ngoại hình lẫn cách ăn mặc đều rất không tầm thường, rõ ràng thân phận bất phàm, nên nữ phục vụ rất cung kính. Cho chúng tôi ba gian phòng thượng hạng nhất. Vì không thiếu tiền, Lâm Dạ cũng không hỏi giá, trực tiếp yêu cầu phòng tốt nhất. Vị công tử này, phòng thượng hạng nhất ở đây là 10 đồng kim hồn tệ một ngày. Xin hỏi công tử có chắc chắn muốn lấy ba gian không ạ? Dù nghe giọng điệu của Lâm Dạ rõ ràng là người không thiếu tiền, nhưng tố chất nghề nghiệp vẫn khiến nữ phục vụ mỉm cười hỏi lại. Cứ lấy ba gian, nhanh lên. Lâm Dạ không muốn hỏi nhiều, trực tiếp lấy ra một túi kim hồn tệ đặt lên quầy. Trong này có khoảng 1.000 đồng kim hồn tệ, cứ mở cho ta một tháng trước đi. Được, công tử xin chờ một chút. Thấy ánh vàng lấp ló trong túi tiền trên quầy, nữ phục vụ không khỏi giật mình, vội vàng lấy ra một chồng biểu mẫu từ dưới quầy. Bắt đầu đăng ký cho Lâm Dạ, rồi đưa cho hắn ba tấm thẻ kim loại có khắc số và chìa khóa đi kèm. Công tử, đây là số phòng và chìa khóa của các vị. Lâm Dạ nhàn nhạt gật đầu, nhận lấy ba tấm thẻ và chìa khóa. Ngay sau đó, trên tay hắn, thẻ và chìa khóa đột nhiên biến mất. Đây là hồn sư. Là nhân viên của một tửu điếm lớn ở Tác Thác Thành, nữ phục vụ kiến thức không ít, thấy Lâm Dạ làm thẻ và chìa khóa biến mất trên tay, nàng trong lòng không khỏi kinh ngạc. Lập tức ý thức được Lâm Dạ có lẽ còn là một hồn sư. Điều này khiến nàng càng thêm cung kính. Đúng rồi, ta muốn hỏi cô một chút, trong thành Tác Thác của các ngươi có một quán rượu nào mới mở trong vài năm gần đây, do phụ nữ làm chủ không? Trong đó chắc có hai người, một lớn một nhỏ, cô có biết không? Sau khi cất kỹ thẻ phòng và chìa khóa, Lâm Dạ suy nghĩ một chút rồi lại hỏi nữ phục vụ. Cái này nghe câu hỏi của Lâm Dạ, nữ phục vụ có chút khó xử. Nàng là phụ nữ, làm sao chú ý đến những chuyện này? Đại nhân, những chuyện này ta biết. Nhưng ở bên cạnh, nghe được câu hỏi của Lâm Dạ, một nam nhân viên phục vụ khác lập tức đi tới, tươi cười khom người nói. Ngươi biết. Vậy ngươi dẫn ta đi một chuyến, nếu đúng là quán rượu ta muốn tìm, những thứ này sẽ là của ngươi. Nghe người này nói biết, Lâm Dạ liền nhìn về phía anh ta, vừa nói vừa khẽ động tâm niệm, trực tiếp lấy ra một nắm kim hồn tệ từ trong ngọc bội, khoảng vài chục đồng, cứ thế lấp lánh ánh vàng hiện ra trước mắt người phục vụ khiến anh ta trợn tròn mắt. Đại nhân yên tâm, ta sẽ dẫn ngài đi ngay. Quán rượu mà đại nhân nói ở Tác Thác Thành chúng ta nổi tiếng lắm đấy. Nghe nói bà chủ quán là một hồn sư, vô cùng lợi hại, không ai dám gây sự trong quán. Trong số các quán rượu ở Tác Thác, quán này là có tiếng nhất. Nhìn thấy số kim hồn tệ trên tay Lâm Dạ, người phục vụ không khỏi xoa tay, ánh mắt vô cùng kích động và hưng phấn. Tiểu Lan, ta dẫn vị đại nhân tôn quý này ra ngoài tìm quán rượu, chắc không có vấn đề gì chứ. Sau khi nhiệt tình hứa hẹn với Lâm Dạ, người phục vụ lập tức quay sang nữ phục vụ tên Tiểu Lan, mặt mày tươi cười lấy lòng. Đi đi, đừng để vị đại nhân này đợi lâu. Đối với vận may của người phục vụ, Tiểu Lan chỉ mỉm cười đáp lại. Dù trong lòng có chút ghen tị, nhưng nàng cũng không dám cản trở, bởi người này đang dẫn đường cho Lâm Dạ, mà Lâm Dạ lại là khách hàng lớn của tửu điếm bọn họ. Nếu vì không cho anh ta đi mà đắc tội với Lâm Dạ, khiến hắn không ở lại Tử La Lan nữa, quản lý mà biết được, e là sẽ sa thải nàng ngay lập tức. Đại nhân, mời đi lối này. Được sự đồng ý của quản lý Tiểu Lan, người phục vụ lập tức tươi cười dẫn Lâm Dạ rời khỏi Tử La Lan đại tửu điếm. Sau khi đi qua mấy con phố, cuối cùng anh ta dẫn Lâm Dạ đến trước một quán rượu. Đại nhân, chính là nơi này. Chỉ vào quán rượu có tấm biển hiệu mì ảnh tủ quán trước mặt, người phục vụ cười hì hì nói. Để ta vào xem. Lâm Dạ nhàn nhạt gật đầu, rồi đi thẳng vào trong. Dù là ban ngày, nhưng trong mì ảnh tủ quán vẫn rất náo nhiệt. Khắp nơi đều là khách uống rượu. Lâm Dạ nhìn một vòng, đột nhiên thấy sau quầy có một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang cúi đầu. Hắn không khỏi mỉm cười, chậm rãi bước tới. Cho ta một ly rượu. Đến trước quầy, Lâm Dạ vui vẻ gõ nhẹ lên mặt quầy. Ta ở đây tính tiền, không phải rót rượu. Nghe thấy tiếng Lâm Dạ, Tô Anh có chút bực bội ngừng ghi sổ, đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Dạ, nàng lập tức há hốc miệng, cả khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Lâm Lâm dạ. Đã lâu không gặp, Tô Anh. Nhìn thấy Tô Anh, Lâm Dạ không khỏi nở một nụ cười thản nhiên. Phía sau lưng Lâm Dạ, Thang Viên đang chơi đùa với Chu Trúc Thanh, nghe thấy giọng nói quen thuộc, cũng lập tức từ trên người Chu Trúc Thanh tuột xuống, trực tiếp chui qua quầy hàng, bò lên người Tô Anh. Chít chít. Thang Viên, đã lâu không gặp. Nhìn thấy tiểu gia hỏa quen thuộc leo lên người mình, Tô Anh vui vẻ ôm lấy Thang Viên, cọ cọ vào mặt nó. Lâm Dạ, đã lâu không gặp, mau theo ta dẫn ngươi đi gặp Tạ Lâm tỷ, dạo này tỷ ấy cứ nhắc ngươi suốt, chỉ sợ ngươi không tới thôi. Vừa ôm Thang Viên, Tô Anh vừa vui vẻ đi ra khỏi quầy, kéo tay Lâm Dạ định dẫn vào trong. Ngươi không phải đang tính tiền sao? Bây giờ dẫn ta đi, ai tính tiền? Thấy Tô Anh định kéo mình đi, Lâm Dạ có chút ngây người. Ai nha? Còn tính toán gì nữa, không tính, chẳng phải chỉ là chút tiền rượu sao, chúng ta lại không thiếu chút tiền ấy, ta dẫn ngươi đi gặp Tạ Lâm tỷ trước đã. Tô Anh thúc giục. Khoan đã. Lâm Dạ vẫn gỡ tay Tô Anh ra, đầu tiên đi đến chỗ người phục vụ đang đứng ngay người cách đó không xa, đưa cho anh ta số kim hồn tệ đã hứa coi như thù lao, sau đó lại nói với Kim Ngạc Đấu La và Chu Trúc Thanh. Kim Lão, Trúc Thanh, hai người ở đây đợi ta một lát, ta đi gặp bạn. Nói xong, Lâm Dạ liền đi theo Tô Anh đã không thể chờ đợi được nữa, tiến vào sâu bên trong quán rượu. Thấy Lâm Dạ rời đi, Kim Ngạc Đấu La chậm rãi đi về phía một bàn rượu trống, yên lặng ngồi xuống. Còn Chu Trúc Thanh, tạm thời mất đi Thang Viên, thì đi đến sau quầy ngồi xuống. Tạ Lâm tỷ. Đi qua khu vực tiếp khách, vào đến sân sau của quán rượu, Tô Anh đến trước một căn phòng, vừa kích động vừa hưng phấn gõ cửa liên hồi, đồng thời lớn tiếng gọi. Con bé chết tiệt này. Kêu cái gì mà kêu, không biết hôm qua ta đi đại đấu hồn trường đấu hồn về mệt à, để ta ngủ một giấc yên ổn được không? Trong phòng, đột nhiên truyền ra một giọng nói có chút bực bội. Sau đó, kèm theo tiếng bước chân, cửa đột nhiên bị mở ra, để lộ Tạ Lâm trong phòng, tóc tai còn hơi rối. Mặt đầy tức giận. Nhưng khi mở cửa, thấy Tô Anh, rồi lại thấy Lâm Dạ, biểu cảm trên mặt Tạ Lâm lập tức cứng đờ. Trong im lặng, Tạ Lâm đột nhiên lùi lại một bước, nhanh chóng rầm một tiếng đóng cửa lại. Tô Anh! Ngươi cái con bé chết tiệt này, Lâm Dạ tiểu đệ tới mà cũng không báo ta một tiếng, có phải ngươi cố tình muốn nhìn ta mất mặt không hả? Trong phòng, đột nhiên truyền ra tiếng lục lọi đồ đạc, sau đó là giọng nói hỗn hển của Tạ Lâm. Tạ Lâm tỷ, tại ta quên mất, nhưng mà ta kích động như vậy, tỷ cũng phải có chút chuẩn bị tâm lý chứ. Tô Anh có chút xấu hổ, rồi lại vội vàng giải thích. Hừ. Nhưng trong phòng, chỉ truyền đến một tiếng hừ lạnh của Tạ Lâm. Sau một hồi chỉnh trang trong phòng, Tạ Lâm khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng xinh đẹp lúc trước, lập tức mở cửa phòng ra lần nữa, tươi cười kéo Lâm Dạ và Tô Anh vào. Lâm Dạ tiểu đệ, mau ngồi. Kéo Lâm Dạ vào phòng, Tạ Lâm rất nhiệt tình kéo một chiếc ghế, đặt trước mặt hắn. Còn Tô Anh, không biết có phải để trả thù không? Tạ Lâm không lấy ghế cho cô bé. Nhưng Tô Anh lại rất quen thuộc với phòng của Tạ Lâm, tự mình lấy một chiếc ghế ngồi xuống. 5 năm không gặp, Lâm Dạ tiểu đệ lại đẹp trai hơn không ít, đến cả tỷ tỷ cũng nhìn mà động lòng đây này. Rót cho Lâm Dạ một tách trà, Tạ Lâm cũng ngồi xuống, nhìn hắn cười nói. Tạ Lâm tỷ nói đùa rồi, 5 năm qua, Tạ Lâm tỷ cũng ngày càng chín chắn, xinh đẹp hơn nhiều đó. Lâm Dạ cũng cười đáp. Ha ha, Lâm Dạ tiểu đệ, miệng của ngươi thật ngọt, so với 5 năm trước. Ngươi ăn nói khéo hơn nhiều rồi đấy. Nghe lời Lâm Dạ, Tạ Lâm không khỏi phục một tiếng bật cười, che miệng nói. Con người rồi cũng sẽ thay đổi thôi, ở võ hồn thành ta cũng đâu có ở không 5 năm. Lâm Dạ khẽ nhấp một ngụm trà, lại cười nói. Đúng rồi, Lâm Dạ tiểu đệ, ngươi đến võ hồn thành, 5 năm qua ở đó thế nào? Nghe Lâm Dạ nhắc đến võ hồn thành, Tạ Lâm không khỏi hứng thú hỏi. Cũng ổn, sống rất tốt, học mấy năm trong học viện. Tốt nghiệp rồi thì cứ theo ước định trước đây mà đến đây thôi. Lâm Dạ mỉm cười, đáp. Vậy là tốt rồi, trước đây khi ngươi rời Vĩnh Dạ Thành đến Võ Hồn Thành, bọn ta lo lắng ngươi ở đó sẽ bị bắt nạt lắm, dù sao môi trường ở đó phức tạp, lại không có ai chăm sóc ngươi. Tạ Lâm không khỏi có chút xúc động. Cảm ơn sự quan tâm của Tạ Lâm tỷ. Nghe lời Tạ Lâm, trong lòng Lâm Dạ có chút ấm áp. Ai nha? Nói những thứ này làm gì, chúng ta nhiều năm như vậy khó khăn lắm mới gặp lại. Tối nay phải không say không về. Ngày mai ta để tiểu Tô Anh dẫn ngươi đi dạo Tác Thác Thành cho đã. Các ngươi lần đầu đến đây, chắc chắn cái gì cũng không biết, ta để nó dẫn các ngươi đi tham quan một vòng. Do buổi chiều mới đến Tác Thác Thành, sau khi hàn huyên với Tạ Lâm và Tô Anh, trời đã về chiều. Rời khỏi sân sau quán rượu, vì muốn chiêu đãi Lâm Dạ, Tạ Lâm đã đuổi hết khách trong quán ra ngoài, tuyên bố tạm thời không kinh doanh, rồi dẫn Lâm Dạ đến tửu lâu nổi tiếng nhất Tác Thác Thành ăn cơm. Đương nhiên, Chu Trúc Thanh và Kim Ngạc Đấu La cũng đi cùng. Nhưng hai người họ suốt đường đi không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi theo sau, dường như không muốn làm phiền Lâm Dạ và bạn bè ôn chuyện cũ. Sau bữa ăn, trời đã tối hẳn. Trước sự mời mọc nhiệt tình của Tạ Lâm, Lâm Dạ lại quay về Mỹ Ảnh Tử Quán. Đêm nay, không có khách rượu, chỉ có Tạ Lâm, Tô Anh và Lâm Dạ. Ba người như trở về những ngày ở Vĩnh Dạ Thành, vừa uống rượu, vừa cười đùa, trò chuyện về cuộc sống. Nhưng cuộc sống của Lâm Dạ ở Võ Hồn Thành không có gì nhiều để kể, nên chủ yếu vẫn là Tạ Lâm nói. Gương mặt Tạ Lâm ửng hồng, vừa uống rượu vừa kể lại những chuyện mà đoàn săn hồn mang hùng đã trải qua sau khi Lâm Dạ rời đi. Một năm sau khi hắn đi, mọi người đều hoàn thành mục tiêu của mình, cuối cùng quyết định giải tán đoàn, mỗi người một ngã. Thạch Nhạc và Hà Phong trở về quê hương. Thạch Nhạc dùng dược liệu quý giá lấy từ kho báu của Võ Hồn Điện để giúp đứa con trai có võ hồn biến dị thành công đột phá cấp 30, trở thành hồn tôn. Hà Phong thì thành công trở thành một tiểu quý tộc, có một lãnh địa không tồi, cưới mấy người vợ xinh đẹp, cuộc sống mỹ mãn. Còn Loan thì chọn tiếp tục buôn ba, gia nhập một đoàn săn hồn khác, hiện đã là hồn tông. Về phần Tạ Lâm và Tô Anh, vì đều là người tác thác thành, nên họ chọn quay về đây, mở một quán rượu, sống những ngày tháng nhàn nhã. Trong lúc Lâm Dạ, Tạ Lâm và Tô Anh uống rượu trò chuyện, ở bên cạnh, Thang Viên, từng là một thành viên, là cục cưng của đoàn Mang Hùng, dĩ nhiên cũng có mặt. Nhưng khác với ba người đang uống rượu tán gẫu, Thang Viên lại đang trên bàn chiến đấu với một đĩa hạt dẻ. Dù đều là hồn sư, nếu vận chuyển hồn lực, uống bao nhiêu rượu cũng khó say. Nhưng bạn cũ gặp lại, cả ba đều ngầm hiểu ý không dùng hồn lực. Kết quả cuối cùng là Tạ Lâm và Tô Anh đều bị chút cục, còn Lâm Dạ thì sắc mặt không hề thay đổi, thậm chí còn điềm nhiên uống thêm một ly nữa. Sau đều say cả rồi thấy Tạ Lâm và Tô Anh đã say khước, mặt đỏ bừng gục xuống bàn, Lâm Dạ không khỏi lắc đầu, đứng dậy. Tửu lượng đều không bằng ta, cũng không biết dùng chút hồn lực. Lâm Dạ có chút bất đắc dĩ bế ngang hai cô gái, đưa vào phòng trong sân sau. Sau khi cởi giày, đắp chăn cho họ xong, Lâm Dạ rời khỏi sân, bắt lấy Thang Viên rồi đi thẳng ra ngoài, khóa kỹ cửa quán rượu rồi quay người rời đi. Trên đường về Tử La Lan Đại Tửu Điếm, nhìn ánh trăng trên trời, Lâm Dạ không khỏi vươn vai một cái. Hôm nay uống nhiều rượu như vậy, cơ thể ra không ít mồ hôi, tối nay phải tắm rửa cho thật sạch sẽ. Sáng hôm sau, dưới sự nhiệt tình của Tạ Lâm và Tô Anh, Lâm Dạ vừa ăn sáng xong đã bị kéo đi dạo phố. Chu Trúc Thanh, với tư cách là bạn của Lâm Dạ, cũng bị kéo đi cùng. Nhưng lần này, Kim Ngạc Đấu La không đi theo, hay đúng hơn là không công khai đi bên cạnh. Với tư cách là người bảo vệ, Kim Ngạc Đấu La không thể để Lâm Dạ một mình đi lung tung. Lần này, ông ẩn mình đi theo từ xa. Đối với ông, như vậy vừa không làm phiền Lâm Dạ, lại có thể bảo vệ hắn một cách kín đáo hơn. Có thể nói là tiện lợi hơn nhiều. Dưới sự dẫn dắt của Tạ Lâm và Tô Anh, Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh đã đi dạo qua rất nhiều con phố, ăn rất nhiều món ăn vặt nổi tiếng của Tác Thác Thành. Dưới sự lôi kéo nhiệt tình của Tạ Lâm và Tô Anh, Lâm Dạ cũng đành phải vào tiệm quần áo, mua rất nhiều đồ mới. Hắn vẫn cảm thấy quần áo mà Võ Hồn Điện đặc chế cho mình đã rất tinh xảo hoa lệ, lại có nhiều bộ, hoàn toàn không cần mua thêm. Nhưng khi nghe nói quần áo của Lâm Dạ đều giống hệt nhau, Tạ Lâm và Tô Anh lại rất tức giận, nói rằng sao hắn có thể cứ mặc mãi một kiểu quần áo như vậy, hoàn toàn không thể làm nổi bật khí chất và vẻ đẹp trai của hắn, quá lãng phí. Thế là, hai người nhất quyết kéo Lâm Dạ đi mua quần áo mới. Ban đầu Lâm Dạ không muốn, nhưng trước sự kiên trì của họ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ bước vào tiệm. Mất gần một buổi sáng mới chọn xong mấy bộ quần áo phù hợp. Trong thời gian này, Chu Trúc Thanh cũng được Tạ Lâm và Tô Anh khuyên mua mấy bộ đồ mới. Nhưng khác với Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh lại không hề thấy phiền khi chọn quần áo, thậm chí còn rất vui vẻ, cùng Tạ Lâm và Tô Anh bàn luận không ít về trang phục. Có lẽ đây chính là phụ nữ cuối cùng cũng thoát khỏi tiệm quần áo. Vì thời gian không còn sớm, sắp đến trưa, bốn người định tìm một tửu lâu trong thành ăn cơm. Nhưng khi đi qua một con phố, nhìn thấy cảnh tượng ở đó, Tô Anh không khỏi hưng phấn, vội vàng kéo Tạ Lâm. Tạ Lâm tỷ, tỷ nhìn kìa. Mau nhìn đi. Hình như là ảo mộng hoa cất phường mở cửa rồi, chúng ta mau qua xếp hàng, không thì lại phải đợi lần sau. Ảo mộng hoa cất phường mở cửa sao? Vậy chúng ta mau qua đó. Nghe thấy ảo mộng hoa cất phường mở cửa, Tạ Lâm quay đầu nhìn, lập tức vội vàng dẫn mọi người chạy đến con phố đó, xếp hàng. Ảo mộng hoa cất phường, đây là làm gì vậy? Đi theo sau Tạ Lâm trong hàng người, nhìn hàng người dài dằng dặc phía trước, gần như không thấy điểm cuối, Lâm Dạ không khỏi có chút kinh ngạc. Cái phường rượu này, rốt cuộc bán cái gì mà lại được chào đón đến vậy? Đây là một xưởng bán rượu, nhưng vì chỉ có một người nấu rượu nên sản lượng rất thấp, thường một thời gian dài mới mở bán một lần. Ở Tác Thác Thành chúng ta, luôn là cung không đủ cầu. Tô Anh giải thích. Nhưng nếu rượu này được ưa chuộng như vậy, sao cô ấy không mở rộng quy mô? Lâm Dạ vẫn có chút kỳ quái. Đó là vì chủ nhân của ảo mộng hoa cất phường cũng là hồn sư giống chúng ta, cũng là người từ một đoàn săn hồn lớn lui về ẩn. Võ hồn của cô ấy tên là Huyễn Điệp, là một loại võ hồn rất đặc biệt. Mỗi lần nấu rượu, cô ấy đều dùng võ hồn để phóng thích một loại hồn kỹ vào rượu, lưu lại hồn lực đặc thù trong đó. Rượu được ủ theo cách này, bên trong có huyễn chi hồn lực đặc biệt, chỉ cần uống vào là có thể nhìn thấy cảnh tượng mà mình mong muốn nhất. Mà ngươi biết đấy, hồn kỹ của mỗi hồn sư không thể phóng thích liên tục không giới hạn, cho nên điều đó đã định sẵn rằng ảo mộng hoa tức mỗi ngày chỉ có thể sản xuất được bấy nhiêu. Hơn nữa, trong đó còn có sản phẩm lỗi, nên mỗi lần muốn đạt đến số lượng để bán đều cần thời gian rất dài. Tạ Lâm giải thích thêm. Có thể nhìn thấy cảnh tượng mình muốn thấy nhất. Đối với những lời giải thích của Tạ Lâm, những thứ khác Lâm Dạ không để ý, nhưng khi đột nhiên nghe thấy câu này, hắn không khỏi sững người. Cảnh tượng hắn muốn thấy nhất. Uống ảo mộng hoa tức là có thể nhìn thấy cảnh tượng mình muốn thấy nhất sau nghe lời giải thích của Tạ Lâm. Lâm Dạ không khỏi sững người, đột nhiên nghĩ đến cha mẹ mà mình chưa từng gặp mặt, trong lòng có chút trầm mặc. Nếu uống ảo mộng hoa tức, mình có thể nhìn thấy cha mẹ không? Dù vì chưa từng thấy qua dung mạo của họ, Lâm Dạ có chút hoài nghi về năng lực của thứ rượu này. Nhưng khi nghe Tạ Lâm nói về công dụng của nó, Lâm Dạ vẫn muốn thử một lần. Dù không thấy được khuôn mặt, nhưng chỉ cần có thể thấy được bóng hình cũng đã đủ rồi. Lâm Dạ khẽ nắm chặt tay, thầm nghĩ. Phía sau hắn, nghe lời giải thích của Tạ Lâm, Chu Trúc Thanh cũng vậy, rơi vào trầm mặc, ánh mắt có chút thất thần. Trong lúc lặng lẽ chờ đợi, hàng người không ngừng tiến lên, cuối cùng cũng đến lượt nhóm của Lâm Dạ. Một ly ảo mộng hoa cất, 10 đồng kim hồn tệ. Trong phường rượu, một nữ tử thanh lệ mặc váy dài màu trắng đang đứng sau quầy, trên quầy còn lại đúng 4 ly ảo mộng hoa cất. Tạ Lâm trả tiền xong, cầm lấy một ly, sau đó đến Tô Anh. Cuối cùng, Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh cũng đều mua được một ly. Nhưng thật đáng tiếc, khi đến lượt những người sau Chu Trúc Thanh, rượu đã bán hết. Sau khi cầm được rượu, Tạ Lâm và Tô Anh rất thành thạo, đứng ngay bên cạnh uống một hơi cạn sạch, rồi nhắm mắt lại, tại chỗ lĩnh hội ảo ảnh mỹ diệu. Một lúc sau, khi hiệu quả của rượu kết thúc, hai người tỉnh lại từ trong mê ly, nhìn chiếc chén bạch ngọc tinh xảo trên tay, ánh mắt không khỏi thoáng qua một tia lưu luyến. Dù không phải lần đầu uống, nhưng cảm giác đó thật tuyệt vời. Tạ Lâm không khỏi có chút chưa thỏa mãn. Muốn uống thêm một ly nữa. Một bên, Tô Anh đặt chiếc chén xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút lưu luyến. Thật sự hiệu quả tốt như vậy sao? Nhìn chiếc chén bạch ngọc tinh xảo trên tay, rượu bên trong rất trong, nhưng hoàn toàn không nhìn ra có gì đặc biệt, Lâm Dạ trong lòng có chút nghi ngờ. Nhưng thật đáng tiếc, dù nó có tốt thế nào, có mê người ra sao, Lâm Dạ cũng sẽ không uống ở đây. Hắn muốn để dành đến tối, khi chỉ có một mình mới uống bên cạnh, Chu Trúc Thanh cũng vậy. Nàng đã cất chiếc chén bạch ngọc đựng ảo mộng hoa cất vào trong hồn đạo khí trữ vật của mình. Ngay lúc Lâm Dạ cũng chuẩn bị cất chiếc chén vào trong ngọc bội, một bàn tay đột nhiên vỗ vào vai hắn. Ai? Lâm Dạ khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu nữ dung mạo tinh xảo, mặc váy dài màu xanh lam, có mái tóc dài xõa vai đang đứng bên cạnh. Xin hỏi, ngươi có thể nhường ly ảo mộng hoa cất cho ta được không? Hình như ta đến muộn rồi. Nhìn thấy Lâm Dạ, cô gái làm ra vẻ đáng thương, phối hợp với khuôn mặt tinh xảo cùng đôi mắt to ngấn nước, trông rất tội nghiệp. Nhưng Lâm Dạ rõ ràng không phải loại người sẽ vì sắc đẹp mà cúi đầu. Đối với vẻ đáng thương của cô gái, Lâm Dạ chỉ nhíu mày. Nếu là chuyện gì không quan trọng thì thôi, nhưng ly rượu này hắn cũng rất cần, nên không thể nhường được. Xin lỗi, ly rượu này ta cũng rất cần, không thể nhường cho cô được. Lâm Dạ tỏ thái độ từ chối, rồi quay người rời đi. Khoan đã. Ta trả 100 đồng kim hồn tệ. Ngay lúc Lâm Dạ chuẩn bị rời đi, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói có chút tức giận của cô gái. Xin lỗi, ta vẫn không muốn nhường, cô đợi lần sau đi. Quay đầu nhìn cô gái đang chống nạnh, mặt đầy tức giận, Lâm Dạ trong lòng có chút khó hiểu, nhưng vẫn lễ phép từ chối. Ly rượu này rõ ràng là của hắn, hắn không muốn nhường chẳng phải rất bình thường sao, sao cô gái này lại tức giận như vậy, thật không hiểu nổi. Hừ. Ta trả 1.000 đồng kim hồn tệ, được chưa? Nhưng nghe Lâm Dạ vẫn không chịu, cô gái lại dường như nghĩ hắn chê ít tiền, chống nạnh, có chút thở phì phò lớn tiếng nói. Lần này, nghe lời cô gái, Lâm Dạ cũng có chút tức giận. Hắn không muốn bán là vì hắn cũng cần ảo mộng hoa tức, không phải vì thiếu tiền, dùng tiền để sỉ nhục hắn, là cảm thấy hắn thiếu tiền sao? Không biết là con nhà quý tộc nào, sợ là bị chiều hư rồi. Ta nói rồi, ly rượu này ta cũng rất cần, cô có nhiều tiền như vậy, sao không đi mua của người khác? Quay người lại, Lâm Dạ nói với giọng có chút cứng rắn. Hừ, ta chỉ muốn của ngươi. Ngươi thức thời thì mau đưa cho ta. Nhưng đối với lời khuyên của Lâm Dạ, Cô gái dường như hoàn toàn không hiểu ý hắn, ngược lại ngẩng đầu, ưỡn ngực, mặt mày đầy vẻ kiêu ngạo nói. Vậy cô có bản lĩnh thì đến cướp đi. Nếu cướp được, ta sẽ cho cô. Lâm Dạ không khỏi bật cười vì tức giận, cầm ly ảo mộng hoa cất trên tay. Câu này vốn là hắn nói đùa, nhưng nghe lời hắn, cô gái lại dường như thật sự tin lời hắn là thật, vậy mà trực tiếp lao tới, định cướp từ tay hắn. Điều này quả thực làm Lâm Dạ tức đến bật cười, thật sự tưởng đâu đâu cũng là nhà của mình à. Đối với cú lao tới của cô gái, Lâm Dạ tuy có chút tức giận, nhưng cũng không ra tay, mà trực tiếp né người, để cô gái vồ hụt, sau đó xoay người đá một cước vào mông cô ta, khiến cô ta ngã sấp mặt. Xung quanh, người xem đều kinh hãi. Còn Tạ Lâm và Tô Anh thì không khỏi che miệng cười. Dù cũng là con gái, nhưng hai người họ không phải xuất thân quý tộc, đối với sự ngang ngược của cô gái này, họ cũng rất chướng mắt. Bây giờ thấy Lâm Dạ dạy dỗ cô ta, khỏi phải nói có bao nhiêu hả giận. Ngươi lại dám đánh ta. Bị Lâm Dạ một cước đá ngã, cô gái lồm cồm bò dậy từ dưới đất, nhìn lại Lâm Dạ, mặt đầy phẫn nộ. Là cô ra tay trước. Đối với logic của cô gái này, Lâm Dạ quả thực không biết nói gì cho phải. Cho dù là ta ra tay trước, nhưng ngươi chẳng lẽ không thể nhường ta sao? Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai dám đánh ta, ngươi có biết ta là ai không, mà dám ra tay đánh ta. Hôm nay ngươi không đưa ảo mộng hoa cất cho ta, lại không xin lỗi ta, chờ ta về nhà, ta nhất định sẽ cho người đến dạy dỗ ngươi một trận ra trò. Nhìn Lâm Dạ, cô gái chống nạnh, gương mặt xinh đẹp đầy tức giận nói. Nghe lời cô gái, Lâm Dạ cuối cùng cũng hiểu ra. Cô gái này chính là ở nhà bị chiều đến hư trời, ra ngoài cũng nghĩ ai cũng sẽ nhường mình. Nhưng đối với loại đại tiểu thư đỏng đảnh này, Lâm Dạ không nuông chiều. Thân phận có tôn quý đến đâu, chẳng lẽ còn có thể so với thánh tử của Võ Hồn Điện như hắn sao? Vì vậy, đối với lời của cô gái, Lâm Dạ cũng lười để ý, trực tiếp cất ảo mộng hoa cất vào ngọc bội, quay người chuẩn bị rời đi. Tạ Lâm tỷ, Tô Anh, Trúc Thanh, chúng ta đi. Ngươi không được đi. Ngươi không được đi. Thấy Lâm Dạ đánh mình rồi còn định bỏ đi, cô gái càng thêm tức giận, chống nạnh, lớn tiếng quát hắn. Nhưng đối với sự phẫn nộ của thiếu nữ phía sau, Lâm Dạ đã hoàn toàn không có ý định tranh cãi thêm với một người đỏng đảnh như vậy nữa, nên trực tiếp không thèm để ý, dẫn theo Chu Trúc Thanh, Tạ Lâm và Tô Anh quay người rời đi. Đáng ghét, tên khốn nhà ngươi. Thấy Lâm Dạ dám phớt lờ mình, cô gái không khỏi tức giận đến cực điểm. Ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, chưa từng có ai dám đối xử với nàng như vậy. Trong cơn phẫn nộ, nhìn bóng lưng Lâm Dạ, cô gái siết chặt tay, lập tức vận chuyển toàn thân hồn lực, giận dữ lao về phía hắn. Sau một tiếng quát khẽ, nàng tung cú đấm về phía lưng Lâm Dạ. Chết đi! Nghe thấy tiếng quát giận dữ và tiếng gió rít sau lưng, Lâm Dạ không cần quay đầu cũng đoán được cô gái định làm gì. Đối với cô ta, sự kiên nhẫn của hắn đã đến giới hạn. Ngay khi nắm đấm của cô gái sắp đánh trúng người, Lâm Dạ lách mình, trực tiếp né qua. Vì lần trừng phạt nhỏ trước đó không khiến cô gái rút ra bài học, Lâm Dạ quyết định lần này phải cho một bài học nhớ đời. Né được đòn tấn công, Lâm Dạ trong nháy mắt lấy trường kiếm ra từ ngọc bội, nhìn cô gái với vẻ mặt lạnh lùng, rồi trực tiếp vung kiếm. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, trường kiếm của Lâm Dạ trong nháy mắt lướt qua đầu cô gái. Trong chốc lát, một lọn tóc đen nhánh từ bên tai cô gái từ từ bay xuống. Mặc dù đòn tấn công không làm cô gái bị thương, nhưng đối mặt với sát khí của Lâm Dạ vừa rồi, với kiếm quang lướt qua ngay trước mắt, cảm giác sinh tử chỉ cách một bước chân vẫn khiến cô gái lập tức mặt mày tái nhợt, tê liệt ngã xuống đất. Quậy đủ chưa? Đừng có khoe khoang thân phận của cô trước mặt ta, điều đó vô dụng với ta. Dù ở nhà cô có hiển hách thế nào, thì đây không phải là nhà của cô, đây là Tác Thác Thành. Ở nhà, cha mẹ và người thân của cô đều sẽ nhường nhịn cô, nhưng xin lỗi, ở bên ngoài cô chẳng là cái thá gì. Nếu cô không phải là một cô bé, thì một kiếm vừa rồi, ta chém xuống không phải là tóc của cô, mà là đầu của cô. Nhìn cô gái, Lâm Dạ nói với vẻ mặt lạnh nhạt. Đừng nói với ta nếu ta giết cô, gia tộc của cô sẽ trả thù ta. Đại lục đấu la lớn như vậy, cùng lắm ta trốn vào tinh đấu đại xâm lâm, chẳng lẽ gia tộc của cô còn có thể tìm được ta trong đó sao? Hôm nay một kiếm này là ta tặng cho cô một bài học. Nếu tính cách của cô không sửa lại, ở bên ngoài, một ngày nào đó cô sẽ gặp thiệt thòi lớn. Không phải ai cũng là cha mẹ cô. Ta nói đến đây thôi, tự cô suy nghĩ cho kỹ. Nói xong, Lâm Dạ trực tiếp thu kiếm về, không quay đầu lại mà rời đi. Phía sau, đột nhiên truyền đến tiếng khóc lớn của cô gái, nhưng Lâm Dạ không hề để ý, những lời vừa rồi của hắn là lời từ đáy lòng, hắn cũng chỉ vì thấy cô gái tuổi còn nhỏ nên mới có thể dung thứ. Nếu là một người trưởng thành giở trò trước mặt hắn, hắn đã sớm một kiếm tiễn về Tây Thiên. Hắn không biết tính cách của cô gái này được nuôi dưỡng ra sao, nhưng tính cách như vậy nếu không sửa lại, sau này ra ngoài ắt sẽ gặp thiệt thòi lớn. Hôm nay cô gái chọc phải là hắn, nếu chọc phải một người tính khí không tốt, không phải ai trước khi ra tay cũng sẽ hỏi han bối cảnh. Nếu khiêu khích người khác, người ta rất có thể sẽ ra tay ngay lập tức, cũng sẽ không quan tâm xuất thân và bối cảnh của cô thế nào. Hôm nay dưới một kiếm của hắn, cô gái chỉ rơi nước mắt. Nhưng nếu không có một kiếm giáo huấn này, sau này cô gái có thể sẽ phải đổ máu. Chiều hôm đó trôi qua rất nhanh. Buổi tối, dưới sự dẫn dắt của Tạ Lâm và Tô Anh, Lâm Dạ mang theo Chu Trúc Thanh đến nơi náo nhiệt nhất về đêm của Tác Thác Thành, đại đấu hồn trường Tác Thác. Thực ra, đối với đấu hồn trường, Lâm Dạ trước đây không phải chưa từng nghe qua. Ở Vĩnh Dạ Thành và Võ Hồn Thành cũng đều có đấu hồn trường. Nhưng trước đây dù nghe nói, nhưng vì thời gian đều dành cho tu luyện, hắn lại chưa từng bước vào lần nào. Lần đầu tiên đến đấu hồn trường, đứng bên ngoài, nhìn dòng người từ bốn phương tám hướng không ngừng đổ về tòa kiến trúc vô cùng xa hoa, chiếm diện tích cực rộng phía trước, Lâm Dạ trong lúc nhất thời cảm thấy có chút mới lạ. Được rồi. Đi thôi, bọn ta dẫn các ngươi vào trong, các ngươi chắc chưa từng tham gia đấu hồn phải không? Ta dẫn hai ngươi đi đăng ký trước đã. Nhìn đại đấu hồn trường phía trước, Tạ Lâm cười nói. Khoan đã. Nhưng nghe lời Tạ Lâm, Lâm Dạ lại đột nhiên mở miệng. Sao thế? Tạ Lâm và Tô Anh đều có chút tò mò nhìn về phía Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh cũng có chút nghi hoặc. Ta muốn đi mua một chiếc mặt nạ trước. Lâm Dạ trả lời. Hồn hoàng của hắn là 100 năm, 1000 năm, 3 vạn năm, nếu bày ra trên đài, hắn đoán chừng sẽ lập tức trở thành người nổi tiếng của Tác Thác Thành. Như vậy sau này ra ngoài không biết sẽ phiền phức đến mức nào, vẫn là nên chuẩn bị một chiếc mặt nạ cho chắc. Cũng đúng. Nghe lời giải thích của Lâm Dạ, đột nhiên nghĩ đến cấu hình hồn hoàng của hắn, Tạ Lâm và Tô Anh cũng không khỏi gật đầu, mà Chu Trúc Thanh cũng hiểu ra. Đi, ta dẫn ngươi đi, gần đây vừa vặn có một tiệm bán mặt nạ, không phải tất cả những người tham gia đấu hồn đều muốn lộ ra thân phận thật của mình. Dưới sự dẫn dắt của Tạ Lâm và Tô Anh, Lâm Dạ đi đến một tiệm mặt nạ cách đó không xa. Trong tiệm, Lâm Dạ chọn một chiếc mặt nạ hình rồng màu đen xen lẫn hoa văn vàng, còn Chu Trúc Thanh không biết tại sao cũng chọn một chiếc mặt nạ, là mặt nạ hình mèo màu đen viền tím. Được rồi, chúng ta đi thôi. Sau khi Lâm Dạ chọn xong và đeo mặt nạ, bốn người cuối cùng cũng tiến vào đại đấu hồn trường. Mặc dù dòng người vào trong rất đông, nhưng trong đại sảnh bên trong, người lại không nhiều. Bởi vì đại đa số khán giả đều đi thẳng vào khán đài sâu nhất bên trong. Trong đại sảnh, cơ bản đều là nhân viên công tác và các hồn sư. Dưới sự dẫn dắt của Tạ Lâm và Tô Anh, Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh đi đến quầy đăng ký của đại đấu hồn trường. Chính là chỗ này, Lâm Dạ, Trúc Thanh, các ngươi chỉ cần ở đây nộp 10 đồng kim hồn tệ là có thể đăng ký, sau khi đăng ký xong, các ngươi sẽ trở thành đồng đấu hồn cấp thấp nhất ở đây. Mỗi ngày, các ngươi đều có thể đến đây tiến hành một trận đấu hồn đơn, không chỉ có thể rèn luyện bản thân mà còn có thể kiếm chút tiền. Chỉ vào quầy đăng ký trước mặt, Tô Anh cười hì hì nói. Bọn ta ở đây chờ các ngươi mau qua đăng ký đi. Chờ đăng ký xong, chúng ta sẽ cùng đi đấu hồn. Dưới sự thúc giục của Tạ Lâm và Tô Anh, Lâm Dạ và Chu Trúc Thanh chậm rãi đi về phía quầy đăng ký. Chúng tôi muốn đăng ký đấu hồn, xin đăng ký giúp. Đứng trước quầy, Lâm Dạ lấy ra 20 đồng kim hồn tệ, đưa cho cô gái tóc đỏ xinh đẹp mặc đồng phục của đại đấu hồn trường sau quầy. Hết chương 168. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.